Nay cũng lại một lần nữa chứng minh Mạt Thẻ có thể khiêng lên thương nghiệp phim giải trí box office. Disney ảnh nghiệp bên trong có tiếng hô, hẳn là mau chóng đem Nation nổ trệ ạt dở tục tập đề lên nhật trình. Bất quá trước mắt toán Disney tập đoàn thế cục dung chuyển, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không thôi động này hạng mục. Hôm nay toán Disney, bên trong đấu tranh cực kỳ kịch liệt, Michael Eisner tại đem năm đó Disney này ra đơn thuần nhà sản xuất, phát triển trở thành hôm nay truyền thông nghề cự đầu sau, bá đạo lại chuyên quyền độc đoán công tác tác phong, tựa hồ đem Disney bên trong tất cả mọi người đắc tội. Gần nhất một lần đoàn Disney tập đoàn trên đại hội cổ đông, đại đa số cổ đông đối Michael Eisner ném ra không tín nhiệm phiếu, tỷ lệ thậm chí vượt qua 2/3. Dưới tình huống bình thường, chức nghiệp quản lý nhân lúc này chỉ có một con đường có thể đi từ chức tan học. Nhưng Michael Eisner cự tuyệt giao ra trong tay đoàn Disney đại quyền, trực tiếp dẫn đến Disney bộ đấu tranh trở nên càng thêm phức tạp. Mặt thẻ một độ lo lắng Disney bên trong hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng đến cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tắc quay trụ. Hollywood bởi chế tác công ty dung chuyển dẫn phát hạng mục thất bại án lệ rất nhiều, may mà kịch tổ cơ bản do rẻ gì bở rủ tẩy mẹ trường khống, loại này lo lắng không có diễn biến thành hiện thực. Hai tháng hạ tuần, mặt thẻ còn nhận đến mẹ xe Mercedes-Benz công ty phát tới được quảng cáo kịch bản tổng cộng chỉ có 5 trang, quay chụp chỉ quy hoạch 3 ngày thời gian, quay chụp thời gian định ở tháng 4 thượng tuần, quảng cáo đạo diễn còn lại là Michael Bay, cũng chính là Bắc Mỹ truyền thông trong miệng tại sao chổi va chạm địa cầu khi sinh ra nam nhân. Mercedes-Benz thỉnh đến Michael Bay một lần nữa trở về quảng cáo giới, nói vậy trả giá xa xỉ thù lao, này đối mặt thẻ đến nói cũng là hảo sự, vừa vặn chứng minh buôn chỉ phương diện đối với lần này quảng cáo đại ngôn hợp tác tầm quan trọng. Michael Bay tuy rằng là quảng thụ truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân lên án đạo diễn, nhưng hắn quảng cáo quay chụp chế tác phong cách, lại ai cũng ca ngợi. Năm gần đây, Michael Bay cũng không phải không có tiếp chụp qua quảng cáo, mặt thẻ được đến Mercedes-Benz công ty thông chi sau. Đặc biệt tìm đến Michael Bay gần nhất mấy bộ phim quảng cáo nhìn nhìn, xem qua sau nhất trực quan ấn tượng, chính là Michael Bay quảng cáo chụp cùng hắn điện ảnh phong cách không có sai biệt, đều phi thường bạo tạc bối. Lóa mắt vận động màn ảnh, sắc bén cắt nối biên tập phong cách, hỏa bạo máy tính đặc hiệu hợp thành màn ảnh, khiến quảng cáo phi thường hấp dẫn nhân. Ngoài ra, pha quay chậm cùng thấu kính ngoài cũng là quảng cáo bên trong phi thường hấp tình tồn tại, chẳng sợ mặt thẻ chuyên nghiệp tố dưỡng hữu hạn, cũng có thể nhìn ra Michael Bay tại ngắn ngủi quảng cáo trong dùng pha quay chậm đến biểu hiện kịch liệt động tác cảnh tượng là rất nhiều sáng ý. Đương nhiên, đối với thiếu bộ phận người đến nói, vô luận là xem Michael Bay điện ảnh, vẫn là thưởng thức hắn quay chụp phim quảng cáo, tốt nhất đều phải ăn thượng phòng trắng dược. Còn có ai so như vậy đạo diễn càng thích hợp quay chụp một khoản cuồng dã cường hãn xe Việt dã quảng cáo sao? Mặt thẻ xem qua Michael Bay phim quảng cáo, lại tìm đến tỷ như The Rock cùng tận thế này mấy Michael Bay tác phẩm tiêu biểu nhìn nhìn. Liên chính hắn yêu thích mà nói, Michael Bay tuyệt đối là bị xem nhẹ, truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân cả ngày công kích hắn, nhưng điện ảnh đặc biệt là tại rạp chiếu phim, trừ kể chuyện xưa bên ngoài cũng là nghe nhìn nghệ thuật, hôm nay Hollywood có thể cùng Michael Bay đỏ sức thương nghiệp đạo diễn một bàn tay liền tính được đến. Mặc kệ nói như thế nào, Michael Bay đạo diễn này chi phim quảng cáo, đối mặt thẻ đến nói đều là tin tức tốt. Hai tháng phân, mặt thẻ được đến cơ bản đều là tin tức tốt, bất quá cũng có tin tức xấu. Chương 334, Đào góc tưởng. Liên tại thứ 77 giới Oscar trao giải điện lễ công bố đề danh danh sách sau, thứ 25 giới giải mâm xôi vàng cũng công bố đề danh, mặt thẻ cùng Dwayne Johnson tất cả đều trên bảng có danh, phân biệt đạt được kém cỏi nhất nam chính cùng kém cỏi nhất nam phụ đề danh, hơn nữa giải mâm xôi vàng quan phương còn phát đến chính thức thư mời, mời hắn đi tham gia trao giải điện lễ. Trên thực tế, mặt thẻ có chút làm không rõ, Nation nổ trệ ạt giờ người xem danh tiếng cũng không kém, vô luận là hắn vẫn là Dwayne Johnson, cũng được đến đại bộ phận fan điện ảnh tán thành. Chỉ có thể nói chuyên nghiệp danh tiếng không lý tưởng. Hễ lần hờ măn vòng quanh mặt thẻ thuê văn phòng dạo qua một vòng, hỏi, không có sửa chữa. Mặt thẻ chỉ văn phòng bên trong bài trí, nói, không có trang hoàng, trừ làm công thiết bị, dùng đều là phía trước lưu lại. Đây chính là một liên lạc văn phòng, cũng không phải muốn mở công ty. Hễ lần hờ măn đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía xa xa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thiên sứ chủ tính công ty tiểu lâu, còn nói thêm, như vậy cũng tốt, cách gần có chuyện cũng phương tiện. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hễ lần hờ mắn lại đem đề tài chuyển tới mâm xôi vàng mặt trên, ngươi muốn đi tham gia sao? Ta không tưởng đi. Mặt thẻ hừ lạnh một tiếng, nói, ta tưởng mướn một chiếc xe tải, kéo một xe nấy sần nổ trệ à giờ DVD, chụp tại kia chút giám khảo trên mặt. Hắn bao nhiêu có điểm khó chịu, ta phi thường hoài nghi, mâm xôi vàng kia vài giám khảo căn bản không nhìn qua phim, chỉ là nhìn bình luận điện ảnh nhân bình luận. Không cần hoài nghi. Hễ lần hờ mặn nói thẳng, mâm xôi vàng giám khảo đoàn chủ yếu do trong giới một ít bên cạnh hành nghề giả, chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân hòa thiếu bộ phận fan điện ảnh tạo thành, fan điện ảnh cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, kia vài chuyên gia ý kiến trên thực tế tại tả hữu này giải thưởng. Nàng ngược lại là rất bình tĩnh, yên tâm, chỉ cần ngươi diễn viên chính phim bột office đầy đủ cao, đừng nói là mâm xôi vàng để danh, liền tính ngươi bị bầu thành kem cỏi nhất nam chính, cũng sẽ không ảnh hưởng nhà sản xuất lựa chọn. Mặt thẻ nhung vai, ta chính là cảm giác, mỗi năm phim dở nhiều như vậy, nấy sần nổ trệ ạt dở như thế nào cũng xếp hạng không cao đi. Ngươi không có khả năng đoạt giải. Hệ lần hờ măng nhìn xem rất rõ ràng, đạt được kém cỏi nhất nam chính để danh có cỏ lìn phạ dở cùng rót giờ bút. Có lìn phạ dẻo diễn viên chính Alexander đại đế danh tiếng so nấy sần nổ trệ ạt dở kém hơn phạ dẻn hờ 9-11 cơ bản vì rót giờ bút dự định kém cỏi nhất nam chính. Nàng đông nhiên nhìn về phía mặt thẻ. Phạ rèn thứ 9-11 còn khiến bờ dịt nỉ sở tờ ở đạt được kém cỏi nhất nữ phụ để danh. Ân. Mặt thẻ thuận miệng đáp một câu, hơn nữa không có nhiều lời, lúc trước sự qua chính là qua, hắn chủ động chuyển đề tài, ta muốn ngươi chuẩn bị gì đó, chuẩn bị tốt sao? Kịch tổ nguyện ý phối hợp sao? Đã chuẩn bị tốt. Hệ lần hờ mặn nói tiếp nói, ta đã liên hệ hảo không quản bộ môn, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng sở mít vợ chồng kịch tổ đều sẽ toàn lực duy trì. Đúng. Summit Entertainment đang tại vì ngươi tranh thủ một Oscar trao giải khách quý ghế. Mặt thẻ cũng không cảm giác kỳ quái, này hết thẻ đều là vì tuyên truyền mở rộng sở mít vợ chồng. Cửa phòng làm việc từ bên ngoài mở ra, vợ là Anderson ôm một đại hộp văn kiện đi đến, mặt thẻ đối với nàng vây vây tay, nói, vợ là, lại đây một chút. Vợ là Anderson buông xuống hộp văn kiện, bước nhanh đi tới. Mặt thẻ vì vợ là Anderson cùng hệ lần hờ mặn làm giới thiệu, hệ lần, đây là vợ là Anderson. Của ta tư nhân trợ lý. Bỡ lạ, đây là hệ lần hơ mặn, của ta người đại diện. Về sau này hai người khẳng định muốn thường xuyên giao tiếp. Hệ lần hơ mặn cùng bỡ lạ Anderson chào hỏi, thuận miệng hàn huyên vài câu, lại chuyển hướng mặt thẻ, nói, vừa rồi quên, Jackson ý đỡ ngày hôm qua bay đi New York, chuẩn bị lại đi gặp phở giảng xùm lờ, của ta nhân tại cùng hắn. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi một ít. Mặt thẻ biết Jackson ý đỡ tuần trước hoàn thành sở hữu xem thử đoạn ngắn hậu kỳ chế tác. Tốt nhất có thể lấy đến cải biên quyền. Hệ lần hờ mặn nhìn bờ là Anderson rời đi bận rộn, lại đối mặt thẻ nói, ta xem chế tác hoàn thành video đoạn ngắn, một loại khác thường, rất đặc biệt, đan từ hình ảnh đến nói, phi thường phù hợp phở răng lở tranh minh họa phong cách. Mặt thẻ tuy rằng không chính mắt nhìn, nhưng cùng giặc sơn ý đỡ từng có đủ nhiều trao đổi, ngẫm lại cũng biết xem thử đoạn ngắn hình ảnh cơ bản là cái dạng gì, từng giặc sơn ý đỡ như thế nào lấy đến cải biên quyền cùng lên làm này hệ liệt đạo diễn hắn không rõ ràng. Bất quá hôm nay hẳn là có thể đả động thờ răng lờ. Thử hỏi có mấy cái thương nghiệp loại hình tác giả, đặc biệt là tiểu thuyết cùng truyện tranh tác giả, điều kiện thích hợp dưới tình huống, không muốn khiến chính mình tác phẩm biến thành điện ảnh đâu. Hiện tại thời đại này, thương nghiệp tiểu thuyết hoặc là truyện tranh có điện ảnh trợ lực, chẳng những như hổ thêm cánh, nói không chừng còn có thể giống Harry Potter hệ liệt như vậy nhất phi trùng thiên. Nếu không có Harry Potter hệ liệt điện ảnh, không có Warner Bros. Khuynh lực tuyên truyền, Harry Potter hệ liệt tùng thư làm sao có khả năng có hiện nay thành tích. Jackson ý đỡ bên kia tạm thời còn không có tin tức, mặt thẻ theo sau cùng hệ lần hờ mặn cùng đi sở mít kịch tổ làm công ổn nợ nhà sản xuất, cùng ạ kỳ vạ gỗ nợ mạn thấy một mặt, chắc lại giờ thở dần cùng người đại diện rất nhanh cũng chạy lại đây, tam phương diện triệt để gõ định bước tiếp theo kế hoạch cùng với thực thi chi tiết. Thân ở Hollywood như vậy một cạnh tranh kịch liệt trong giới, không tiến tiến liền ý nghĩa lui về phía sau, mặt thẻ bản thân không cần nhiều lời. Chặt lại giờ thở dần bên kia, chỉ nhìn nàng vì Oscar có thể sa thải phục vụ 10 năm người đại diện, cũng biết nàng có rất mạnh sự nghiệp tâm. Bởi chặt lại giờ thở dần là khóa trước Oscar tốt nhất nữ chính, lần này tự nhiên là tốt nhất nam chính trao giải khách quý. Summit Entertainment phương diện cũng vì mặt thẻ vận tắc đến đi lên Oscar vũ đài cơ hội, cứ việc chỉ là giới thiệu một bộ đạt được tốt nhất phim để danh điện ảnh, lại cũng có đi lên Oscar thảm đỏ cơ hội, kế tiếp kế hoạch tự nhiên là lấy Oscar trao giải điện lễ làm trung tâm mà triển khai. Mặc kệ nói như thế nào, Oscar đều là một vạn chúng chú ý đại vũ đài, mỗi năm chỉ riêng Bắc Mỹ xem trực tiếp nhân số, chia đều liền tại 3.000 vạn trên đây. Không chỉ là Smith vợ chồng, Hollywood năm đó kỳ nghỉ hè phát hành điện ảnh, cơ bản đều sẽ ở trên Oscar mặt làm văn, tỉ như nam nữ nhân vật chính hợp tác trở thành trao giải khách quý, đây là thông thường nhất thủ pháp. Mỗi năm Super Bowl cùng Oscar, có thể nói là Hollywood điện ảnh trọng yếu nhất hai tuyên truyền trận địa. Rời đi hồn nở chế tắc hán. Mặt thẻ trở lại chính mình văn phòng, bắt đầu làm tương quan chuẩn bị, nửa buổi chiều thời điểm, lại tiếp đến xin Daniel điện thoại, đối phương muốn ước hắn buổi tối cùng nhau tán gẫu. Mặt thẻ cùng xin Daniel là lão bằng hữu, liên tiếp hợp tác qua vài lần, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn không nghĩ tới là, đi đến cùng xin Daniel ước hảo tiệm cà phê, Xin Daniel lại không phải một người, còn có một nhìn qua giống như hệ lần hở mặn như vậy khôn khéo lao luyện trung niên nữ nhân. Mặt thẻ, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Xin Daniel chủ động giới thiệu nói, vị này là Bác Kỳnh Lì nữ sĩ, lệ thuộc vào C người đại diện. Hắn lại giới thiệu mặt thẻ, đây chính là bằng hữu của ta mặt thẻ hòn nở. Mặt thẻ bất động thanh sắc, hôm nay tại Hollywood trà trộn nhân trong, có mấy cái không biết Bác Kỳnh Lì là ai. Nàng phía trước là hai vị đại minh tinh Tom Cruise cùng nhì cổ lệ kịch mở ạn người đại diện, sau này Tom Cruise bởi vì Oscar thất bại, sa thải Bác Kỳnh Lì, kết quả từ kia giới Oscar qua đi, các loại về Tom Cruise hắc liêu nùn, người sáng suốt đều rất rõ ràng, đây chính là Bác Kỳnh Lì đang làm trò quỷ. Ngươi hảo, mặt thẻ. Bác Kỳnh Lì lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười. Mặt thẻ tại nàng thò lại đây trên tay nhẹ nhàng nắm một chút, lễ phép trả lời, ngươi hảo, Kỳnh Lì nữ sĩ. Xin Daniel lúc này hô, tọa. Ngồi xuống trò chuyện. Đằng mặt thẻ từ hắn bên cạnh trải qua, kéo ra ghế dựa chuẩn bị ngồi xuống thời điểm. Xin Daniel đột nhiên hạ giọng nói, ta năm đó khiếm qua C nhân tình, ngươi không cần suy xét ta. Nhìn thấy mặt thẻ cùng Bác Kỳnh Lì ngồi xuống, xin Daniel mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, ta lâm thời có chút việc, các ngươi trước trò chuyện. Rất rõ ràng, hắn không tưởng dính liễu đến còn thừa sự tình bên trong. Bác Kỳnh Lì cũng biết điểm ấy, mặc cho xin Daniel ly khai. Đằng phục vụ sinh đưa tới cà phê. Bác Kính Ly nói thẳng, mặt thẻ, ta là đại biểu C mà đến. Mặt thẻ nhìn thấy Bác Kính Ly, liền đại khái đoán được nàng ý đồ, phía trước hắn không phải không có gặp được qua đào góc tưởng chủ tính công ty, nhưng C loại này cấp bậc vẫn là lần đầu tiên. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn Bác Kính Ly. Bác Kính Ly nói chuyện rất trực tiếp, tại C đánh giá chung 1980 năm sau nam diễn viên, bao gồm nữ diễn viên, tiềm lực của ngươi cho điểm xếp hạng tại đệ nhất vị. Nga mặt thẻ có vẻ rất bình tĩnh, này tin tức nghe vào thái rất không sai. Bác Kính Lý lời nói đột nhiên một chuyện, nhưng có tiềm lực nhân không hẳn có thể trở thành cự tinh. Điểm này ta đồng tình. Mặt thẻ phụ hòa nói, có rất nhiều tự nhận là thiên tài hoặc là cho rằng có tài hoa liền có thể xuất đầu nhân, thường thường dẫn đầu ngã vào Hollywood trên vạch xuất phát. Hắn không chút nào khiêm tốn, thường thường giống ta như vậy, đối với tự thân có thanh tỉnh nhận chi nhân, ngược lại có thể trèo lên đến. Bác Kính Lý khe như mày, mơ hồ cảm giác được, đối diện này niên thiếu thành danh gia hỏa, tựa hồ đầu não phi thường thanh tỉnh. Ngươi nói thật sự có đạo lý. Bác Kính Lý như cũ treo chức nghiệp hóa tươi cười, nhưng muốn có càng tốt phát triển, liền muốn có càng lớn bình đài. Nàng ngữ tốc dần dần nhanh hơn, thiên sứ chủ tính công ty phi thường nhỏ, cho đến bây giờ chân chính ngôi sao hộ khách cũng chỉ có ngươi một, hệ lần hờ mặn ta cũng nhận thức, năng lực xem như không sai, lại rất tuổi trẻ, khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm. Kính Lý nữ sĩ. Mặt thẻ lại ngắt lời của nàng, hỏi, ta thích trực lai trực hứ, ngươi hay không là tưởng mời ta gia nhập C? Chương 335, lượng thân định chế. Chẳng lẽ ngươi không tưởng có được một càng thêm rộng lớn bình đại sao? Bác Kính Lì nhìn mặt thẻ, hỏi ngược lại, C vận tắt hình thức cùng nắm giữ tài nguyên, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, không có bất cứ một nhà chủ tính công ty có thể so được với. C xác thật là này nghề lão đại, điểm này mặt thẻ phi thường rõ ràng. Bác Kính Lì còn nói thêm, ngươi ở thiên sứ chủ tính công ty không có khả năng lại vì ngươi cung cấp càng tốt tài nguyên. Của ngươi người đại diện hệ lần hờ mặn mặc dù ở C đãi qua, lại là chỉ học đến ra lông thu phát viên, nếu không phải nàng phụ thân Michael Joseph năm đó tích lũy xuống mạng lưới quan hệ, nàng có thể làm đến hiện tại như vậy. Mặt thẻ chỉ là tại nghe, không có nói tiếp. Hắn năm trước liền biết hệ lần hờ mặn phụ thân Michael Joseph là C ngũ đại người sáng lập chi nhất, bất quá tên tuổi xa xa so ra kém Michael Ovid cùng John Mayer ở hai người kia, hơn nữa C cường thịnh lên sau, cũng bị Michael Ovid xa lánh ra C hoạch tâm tầng. Hiện tại trên cơ bản có thể nói là về hưu. Hệ lần hờ mặn dòng họ đến từ nàng tổ mẫu, lúc ấy hắn hỏi thời điểm, hệ lần hờ mặn nói ra khỏi miệng nguyên nhân, cùng Nicolas cả cùng loại. Bất quá, hắn phía trước nghe ả mãn đã nói lên qua, này đề cập đến hệ lần hờ mặn cha mẹ ly hôn đẳng vấn đề, loại này nhà người ta gia đình mâu thuẫn, cũng không tốt hỏi nhiều. Hệ lần hờ mặn có thể làm xuất hiện ở thành tích, nàng phụ thân năm đó mạng lưới quan hệ đích xác phát huy không thiếu tác dụng. Nhưng mặt thẻ rất rõ ràng. Hệ lần hờ mặn cũng không giống Bác Kính Lì nói như vậy. Bác Kính Lì mà nói còn đang tiếp tục, mặt thẻ, ngươi có thể xem C hộ khách danh sách, hôm nay Hollywood giỏi nhất ngôi sao 80% đều tại C kỳ hạ, trong đó đại bộ phận nhân, đều là C một tay đem bọn họ đẩy lên ngôi sao tuyến đầu vị trí. Nàng đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi không tưởng tiến vào nhất tuyến? Hoặc là trở thành Tom Cruise như vậy siêu cấp cự tinh sao? Tưởng. Phi thường tưởng. Mặt thẻ một điểm đều không che giấu. Ta nằm mơ đều tưởng trở thành cự tinh. Thiên sứ chủ tính công ty bưng ra qua cự tinh sao? Hệ lần hờ mặn có mang cự tinh kinh nghiệm sao? Bác Kính Lý rất có tin tưởng, mấy năm gần đây xê thoát ly Michael Ovid rời đi đau từng cơn sau, phát triển càng thêm nhanh chóng, đào nhân có thể nói thoải mái bình thường, nàng phóng hoan ngựa khí, chỉ chính mình nói, này mấy, xê có, ta càng có. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì Bác Kính Lý nói một điểm đều chưa sai. Xê tại giải trí chủ tính trong nghề địa vị hiện rõ ràng, Bác Kính Lý tuyệt đối là nhất tuyến siêu cấp người đại diện. Thẳng thắn giảng, mặt thẻ vẫn là có chút tâm động, dưới tình huống bình thường. Tại thiên sứ chủ tính công ty cùng C ở giữa, hệ lần hờ mặn cùng Bát Kính Lì ở giữa, 99% người đều sẽ lựa chọn C cùng Bát Kính Lì. Mặt thẻ không có che giấu chính mình tâm động, Bát Kính Lì cũng nhìn đi ra, nói, ta vừa tiếp nhận Tom Dui thời điểm, hắn ở trong nghề địa vị, cùng ngươi đại khái không sai biệt lắm, mà ta đem hắn đưa đến siêu cấp cự tinh trên vị trí. Này trung niên nữ nhân, phong cách cùng khí chất cùng hệ lần hờ mặn cái loại này tương đối nội liễm loại hình hoàn toàn bất đồng, ngươi hẳn là biết. Ta cùng với Tom Dui hợp tác kết thúc, ta cần một tân có đầy đủ tiềm chất nhân tuyển, đến trên đỉnh Tom Dui rời đi chỗ trống. Nghe nói như thế, mặt thẻ thử hỏi, đem ta hướng siêu cấp cự tinh vị trí bên trên thôi. Bác Kính Lì phi thường nghiêm túc, phi thường tự tin nói, chính là như vậy. Mặt thẻ nâng tay niết niết cằm, lời kiểu này ai đều sẽ nói, hễ lần hờ mặn cũng là tại đem hắn hướng siêu cấp cự tinh trên vị trí thôi. Nhưng có thể bang một nhị tuyến ngôi sao trở thành siêu cấp cự tinh, dựa vào không phải miệng tháo. Hắn nhìn Bác Kính Lý, thử hỏi, ngươi có cụ thể kế hoạch sao? Bác Kính Lý đại biểu C đi tìm đến, tự nhiên có điều chuẩn bị, nói, C sẽ vì ngươi lượng thân đặt làm một quy hoạch. Ta có thể đơn giản với ngươi để lộ một chút. Hảo A. Mặt thẻ đến hứng thú, nếu C thật có thành ý, chế định kế hoạch cũng thích hợp hắn phát triển, đi ăn máng khác cũng không phải không thể, nói xem đi. Bác Kính Lý lại hỏi ngược lại, mặt thẻ, ngươi lớn nhất khuyết điểm là cái gì? Mặt thẻ không quá minh bạch nàng ý tứ, khuyết điểm. Muốn nói khuyết điểm, hắn thật nhiều lắm, tỉ như tham tài háo sắc, gió chiều nào theo chiều ấy, trong ngoài không đồng nhất, đạo đức thấp, thậm chí còn có chút gặp lợi vong nghĩa. Ngồi sao phương diện? Bác Kính Lý dứt khoát nói thẳng, ngươi khuyết thiếu trọng lượng cấp giải thưởng bản thân. Nàng giải thích nói, lấy ngươi hiện tại thương nghiệp kêu gọi lực, nếu có thể có Golden Globe, Âu Châu Tam Đại Liên Hoàn Phim biểu diễn thưởng hoặc là Oscar biểu diễn thưởng giải thưởng, tuyệt đối sẽ không là nhị tuyến ngôi sao. Mặt thẻ khẽ gật đầu, ngươi nói thật sự có đạo lý. Đáng tiếc con đường này hắn không tưởng đi. Bác Kính Lì căn bản không biết điểm này, chung quy nàng nói này mấy giải thưởng, đối với tuyệt đại bộ phận diễn viên đều có cự đại lực hấp dẫn. Hễ lần hờ mằn rõ ràng tại gạt ngươi. Bác Kính Lì rất hiểu được đào nhân kỹ xảo, có một số việc không cần đối phương lập tức tin tưởng, lại có thể mai phục một hạt giống, huống hồ nàng không phải thuận miệng vừa nói, mà là tỉ mỉ chuẩn bị. Mặt thẻ, ngươi hiện tại lộ tuyến quá mức trọng thương nghiệp, mà xem nhẹ giải thưởng. Thương nghiệp thể hiện là ngươi kêu gọi lực. Giải thưởng đột xuất là cách điệu, này hai phương diện đồng thời phát triển. Nàng cười cười, nói như thế, mặt thẻ, chỉ cần cướp biển vùng cả dịch biển hệ liệt có thể cam đoan đệ nhất bộ bột office biểu hiện, ngươi tại thương nghiệp phương diện kêu gọi lực liền sẽ không ra vấn đề. Mặt thẻ bỗng nhiên cảm giác, đi đến tiệm cà phê trong khoảng thời gian này, thuần thục là lãng phí. Quả nhiên, Bác Kính Lý nói lên C cái gọi là vì hắn lượng thân tạo ra cự tinh kế hoạch, ta cùng C đều cho rằng, ngươi tại thương nghiệp phương diện trừ cướp biển vùng cả dịch biển hệ liên ngoài, không cần lại tiếp mặt khác loại hình thương nghiệp phim, hẳn là đem tinh lực chuyển tới sung thưởng mặt trên, chỉ cần cướp biển vùng cả dịch biển tục tập có thể có đệ nhất bộ bột office thành tích, ngươi lại dùng 4 đến 5 năm thời gian, lấy đến một trọng lượng cấp biểu diễn giải thưởng, cự. Tinh không là vấn đề. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác không có đàm đi xuống tất yếu, nói, ta hiểu được. Ngươi có thể suy xét một chút. Bác Kính Lý đương nhiên sẽ không cho rằng Mạt Thẻ lập tức liền có thể cấp trả lời thuyết phục, nói, ta cùng C đều phi thường có thành ý, tiền thuê có thể hạ thấp đến 5. Mạt Thẻ cũng không tưởng cùng C nháo ra quá mức không thoải mái sự tình, đối phương tại Hollywood thế lực thật lớn, hơn nữa hắn mơ hồ nghe hệ lần hờ mằn nói qua, cái gì tương lai nàng muốn hồi C linh tinh. Rất hậu đãi điều kiện. Mạt Thẻ sẽ không đem trong lòng suy nghĩ nói ra, có chút khách khí nói, Kính Lý nữ sĩ, ta sẽ chăm chú suy xét. Bác Kính Lý lại lộ ra tự tin tươi cười, kia hảo, ta chờ ngươi hảo tin tức. Nói xong, nàng đem một tấm danh thiếp đưa tới Mặt Thẻ bên này. Mặt Thẻ tiếp được, trịnh trọng thu lên, đứng lên cáo tử, hôm nay liền đến nơi này đi. Bác Kính Lý cũng đứng lên, cùng hắn bắt tay chia tay. Mặt Thẻ không lại dừng lại, ra tiệm cà phê, mơ hồ nhìn thấy có cậu tử trốn ở xa xa chụp ảnh, phỏng đoán hắn cùng Bác Kính Lý lần này gặp, nói không chừng rất nhanh liền sẽ sáng tỏ. Còn có khả năng cậu tử chính là C phương diện an bài. Thông qua truyền thông đến thúc đẩy hắn đầu nhập C ôm ấp. Đại bộ phận loại nhỏ chủ tính công ty, rất khó lưu lại ngôi sao, giống C cùng William mỏ dịt sở này mấy đại công ty khai ra hậu đãi điều kiện, thường thường là kia vài thành danh không lâu nhị tuyến ngôi sao rất khó cự tuyệt. Tỷ như muốn lấy đến tỷ như Golden Globe cùng Oscar linh tinh biểu diễn giải thưởng, chẳng sợ vỏn vẹn đạt được đề danh, tại đại chủ tính công ty tỷ lệ đều phải lớn. Mặt thẻ nhớ rõ hắn xem qua một phần số liệu thống kê, gần nhất 10 năm phân lượng tương đối trọng giải Oscar, vượt qua 90% đều rơi vào như là C cùng William mỏ dịt sở đẳng mấy đại chủ tính công ty hộ khách trong túi. Nếu hắn cố ý Oscar tốt nhất nam chính, C cùng vận tắc qua nghỉ cổ lệ kịch mở án đăng đỉnh Bát Kinh Ly, xác thật là không sai lựa chọn. Lên rừng ở ven đường xe vị Benz đại dê, mặt thẻ không có lập tức phát động xe rời đi, ngồi ở trên chỗ điều khiển suy nghĩ một hồi, nếu hắn không có chuyển đầu xe ý tứ, có thể thông chi hệ lần hờ mằn một tiếng, không nói mặt khác phương diện, chỉ riêng là đối với hắn cùng thiên sứ chủ tính công ty hiệp ước cũng có ưu việt. Hắn cùng với thiên sứ chủ tính công ty đệ nhất phân 3 năm trưởng hợp đồng cũng sắp đến kỳ. Phía trước hệ lần hở màn chủ tính chịu thành tỷ lệ là 8%, mượn xe đục khoét nền tảng cơ hội, hoàn toàn có thể tại tương lai đàm phán chung, đem người đại diện tiền thuê xuống chút nữa áp. Đột nhiên, mặt thẻ cảm giác có người đến đào chính mình cũng là hảo sự, giống William mỏ dịt sở cái gì, đều nhanh chóng lại đây đào hắn hảo. Cứ như vậy, hắn dễ dàng liền có thể đem hệ lần hở màn người đại diện chịu thành đệ thấp đến 5%. Nghĩ đến đây, mặt thẻ trực tiếp bấm gọi hệ lần hở màn di động, đảng bên kia tiếp lên đến sau, nói: Hệ lần, là ta. Nói cho ngươi một việc, C kỳ hạ nổi tiếng người đại diện Bát Kỉnh Lì vừa tìm tới ta. Điện thoại bên kia vang lên thanh âm như cũ bình tĩnh, ngươi đáp ứng. Không có. Ta đương nhiên cự tuyệt. Mặt thẻ nghĩa chính ngôn từ nói, ta là cái loại này người sao. Ta rất có khế ước tinh thần. Ngươi không chỉ là của ta người đại diện, ta còn đem ngươi xem như thành đồng bọn cùng hảo bằng hữu, liền C cái loại này tiểu công ty, làm sao có khả năng đào đụng đến ta. Bên kia hệ lần hơ măng trầm mặc một hồi, mới nói, hy vọng ngươi trong lòng tưởng, với ngươi ngoài miệng nói như vậy. Mặt thẻ không có nói thêm nữa, nói đến nơi đây đủ rồi, hắn lại cùng hệ lần hơ măng xả vài câu, phát động ô tô, cắt đứt điện thoại chiều văn phòng chô ở lái đi. Thời gian dần dần tới gần Oscar trao giải điện lễ, chuẩn bị kế hoạch lập tức muốn chính thức bắt đầu thực thi, hắn muốn chuẩn bị toàn lực theo đuổi chặt lại giờ thở dần. Hôm nay cự ly lúc trước sở tuột tạc sèn sự kiện quá khứ hơn nửa năm, có này hơn nửa năm không sóng kỳ, cũng sẽ không có nhân cho rằng hắn là bên thứ ba chen chân linh tinh. Vì hoành động hiệu quả suy xét, mặt thẻ chuẩn bị một danh tác hoạt động. Chương 336, cung nhất nam nữ muốn cùng một chỗ. Hai tháng phân Los Angeles khí hậu nghi nhân, chính là du lịch hảo thời tiết, trên ý nghĩa truyền thống Hollywood địa khu, sớm liền không phải điện ảnh công ty hội tụ địa phương, mà là trở thành du lịch thắng địa, mượn dùng Hollywood điện ảnh tên tuổi, thêm tinh quang đại đạo đẳng cảnh điểm kêu gọi lực, Hollywood địa khu mỗi năm đều sẽ hấp dẫn hàng loạt du khách. Tại Oscar trao giải điện lễ sắp cử hành phía trước, Hollywood địa khu du khách sổ thường thường sẽ đạt tới một cao phong. Adeline Lewis cùng Michelle William là một đôi đến từ Anh Quốc đại học tình lữ, đồng thời cũng là cuồng nhiệt Hollywood điện ảnh đam mê giả. Đây chính là tinh quang đại đạo A. Đứng ở thủy ma thạch trên mặt đường, Adeline Lewis nhìn từng viên kim sắc tinh tinh, dễ dàng nhận ra tinh tinh thượng danh tự, hưng phấn hô, mỗi một ngôi sao, đều là một vị cự tinh A. Đang tại vì nàng quay chụp Michelle William buông xuống máy ảnh. Nói, kia nhưng không hẳn, ta dưới chân này ngôi sao danh tự, liền phi thường xa lạ. Adeline Lewis chu miệng, nói, ngươi bao giờ cũng là thích nói này mấy mất hứng mà nói. Nàng hư một tiếng, xoay người hướng tới cổ đặc giạp hát bên kia đi, đảng Michelle William từ phía sau theo kịp, lại chỉ cổ đặc giạp hát nói, còn có không đến 10 ngày, Oscar trao giải điện lễ liền sẽ ở trong này cử hành. Michelle William thói quen tính nói, đáng tiếc chúng ta đợi không được thời điểm đó, còn có 2 ngày liền muốn hồi Anh Quốc. Adeline Lewis nhất thời ủ rũ, một đường đi đến cổ đặc giạp hát phụ cận, giạp hát trên vách tường có khối màn hình lớn, đang tại truyền phát quảng cáo. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe được động cơ nổ vang thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mấy đài phi cơ trực thăng từ xa xa bay tới, phía dưới còn giống như kéo cự hình tranh treo dọc, bởi phi thực thấp quan hệ, đảng phi cơ trực thăng tiếp cận bên này sau, tranh treo dọc mặt trên chữ cái rõ ràng có thể thấy được. Michelle William ngẩng đầu nhìn hướng phi cơ trực thăng bên kia, nhanh chóng niệm ra tranh treo dọc mặt trên mà nói. Chặt lại giờ thơ dần, thỉnh đáp ứng ta theo đuổi đi. Hắn chỉ tranh treo dọc mặt trên là khoản, nói thầm, mặt thẻ hòn nở. Hắn nhìn về phía Adeline Lewis, theo bản năng hỏi, mặt thẻ hòn nở là ai? Thật ngốc ca. Adeline Lewis đẩy hắn một chút, nhắc nhở nói, vua bọ cạp, Will Turner, Ben Gattes. Nguyên lai là hắn A. Michelle William bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ hắn muốn truy cầu Oscar ảnh hậu chặt lại giờ thở dần? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, hai người trước mặt trên màn hình lớn quảng cáo cũng thay đổi, biến thành cùng phi cơ trực thăng phía dưới vắt ngang tranh treo dọc như vậy mà nói. Chặt lại giờ thơ dần, thỉnh đáp ứng ta theo đuổi đi. Lạc khoản địa phương viết danh tự như cũng là mặt thẻ hòn nở. Lại hướng xa xa xem, Miss William phát hiện, xa xa một điện tử biển quảng cáo thượng, cũng xuất hiện như vậy mà nói. Rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở xác thật muốn theo đuổi chặt lại giờ thơ dần, còn làm ra lớn như vậy trận trận. Hảo lãng mạn A. Adlin lùi mắt bên trong tất cả đều là tinh tinh, nếu có nhân nguyện ý vì ta làm như vậy, nên có bao nhiêu hảo A. Miss William tuyệt không xấu hổ, nói thẳng, không phải hảo lãng mạn, mà là hảo có tiền. Hắn có chút khó chịu nói, thật sự là tiền nhiều hơn không chỗ tiêu. Adlin lùi thò tay tại hắn trên cánh tay vặn một chút, nói, ngươi liền không thể khiến ta nhiều say mê một hồi sao. Giờ khắc này, toàn bộ Hollywood địa khu đại hình điện tử biển quảng cáo, tất cả đều trở thành mặt thẻ yêu thông báo. Nhiều giá phi cơ trực thăng tại Hollywood trên không không ngừng xoay quanh, hướng ở này địa khu mọi người, triển lãm phía dưới tranh treo dọc. Trận này tú tiêu phí xa xỉ, đặc biệt là tại 911 sau, có thể làm đến như thế số lượng phi cơ trực thăng tại Hollywood tầng trời thấp xoay quanh, hễ lần hở mặn cùng sở mít vợ chồng kịch tổ đều làm không thiếu công tác. Cơ hồ là tại phi cơ trực thăng bay ngang Hollywood địa khu kia một khắc, mạng Internet bên trên liền có tương quan đưa tin, tờ MZ các cầu tử chuẩn bị đầy đủ. Từ nhiều địa khu quay chụp đến tương quan hình ảnh cùng video, trước tiên đặt ở trang web bên trên. Cùng lúc đó, Elena bở tự mình quay chụp một đoạn Hollywood cao địa trung tâm video, thượng truyền đến tờ MZ trên chủ trang, nháy mắt dẫn bạo mọi người bắt quái chi tâm. Mặt thẻ một mình đứng ở thương trường bên ngoài, tính đẳng tham gia đi ô hoạt động chặt lại dở thở dần xuất hiện, lại thủy chung không có đợi đến nhân. Tại phi cơ trực thăng tranh treo dọc cùng N nhiều biển quảng cáo bối cảnh dưới, hắn cô độc thân hình có vẻ hết sức thê lương. Trận này tú không có tiến hành lâu lắm, biển quảng cáo bên trên chữ thể không đến 5 phút đồng hồ liền tiêu thất, chung quy Hollywood địa khu cứng rắn quảng phí dụng xa xỉ, chẳng sợ phí tổn tất cả đều do sở mít vợ chồng kịch tổ phụ trách, cũng không khả năng duy trì lâu lắm thời gian. Cuối cùng, mặt thẻ tiếp nhận lễ nạ bờ này cái gọi là phóng viên phỏng vấn. Ta cùng chặt lại giờ 2 năm trước nhận thức, chúng ta vẫn là phi thường hảo bằng hữu. Đối mặt lễ nạ bờ màn ảnh, mặt thẻ nói ra lời nửa thật nửa giả. Cùng nhau quay chụp hoàn sở mít vợ chồng sau, ta đối chặt lại giờ lý giải càng nhiều, nàng là một vị phi thường rất giỏi nữ tính. Sau đó tháng trước ta đi Đức cùng buôn chỉ phương diện ký ức thời điểm, chặt lại giờ vừa lúc ở Munich, ta đi tìm nàng tại Munich du ngoạn vài ngày, chúng ta có càng nhiều càng thâm nhập trao đổi, ta phát hiện nàng chính là ta vẫn đang tìm kiếm người kia, nàng chính là của ta nữ thần. Phỏng vấn kết thúc, mặt thẻ cùng Elena bỡ đuổi tại mặt khác phóng viên lại đây phía trước, nhanh chóng ngồi xe ly khai hiện trường. Bất quá 10 phút sau, này đoạn video xuất hiện ở phần đông trang web bên trên. Thẳng thắn giảng, trận này tú đơn giản thô bạo, hơn nữa không có bao nhiêu sáng ý, hiệu quả lại vô cùng tốt, nhanh chóng dẫn phát hoành động. Tuy rằng chặt lại giờ thở dần tại hoàn thành đi ô hoạt động sau, đối mặt phóng viên cùng màn ảnh không có làm bất cứ tỏ vẻ, nhưng fan điện ảnh đối với này phản ứng nhiệt liệt. Năm trước mặt thẻ từ sở tuột tạc sẻn trong tay cứu chặt lại giờ thở dần video cũng bị phần đông trang web tìm kiếm đi ra. Đại bộ phận nhân duy trì mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần cùng một chỗ. Hai người một là Oscar ảnh hậu, một cái khác là đang lúc hồng nhân khí ngôi sao, như vậy cao điệu kỳ yêu phương thức, có khả năng dẫn phát hoành động hiệu quả có thể nghĩ. Ngay cả rất nhiều truyền thông, đều tại hâm nóng mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần là trời sinh một đôi. Nhưng chặt lại giờ thở dần thủy chung cũng không có ngay mặt đáp lại. Nay đoạn bắt quái dần dần chuyển lãnh, ngay lúc này sở mít vợ chồng kịch tổ thả ra phim đệ nhất chi chính thức trailer. Nội dung hoàn toàn lấy mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đối thủ hí làm chủ, cường điệu giảng thuật hai người tương ái tương sát cảnh tượng. Treo lơ phản ứng cường liệt, tại nhiều gia đài truyền hình cùng nhiều trang web bên trên đồng thời tuyên bố, chỉ riêng mặt thẻ cá nhân trên blog, treo lơ video điểm kích, trong vòng một ngày liền vượt qua 5 vạn. Đương nhiên, treo lơ vừa xuất hiện, không thể tránh khỏi có người sẽ hoài nghi phía trước sự kiện là cố ý hâm nóng, nhưng kịch tổ, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần tam phương diện đều chuẩn bị hậu chiêu. Không qua bao lâu liền có thể ngăn chặn mọi người miệng. Huống hồ, hoài nghi nhân chỉ là số ít, chung quy đại bộ phận nhân quan chú giải trí bắt quái chính là xem biểu tượng, đối với thực tế tình huống hoàn toàn liền không quan tâm. Niên đại này mạng xã hội còn không có quật khởi, công chúng đối với Hollywood một ít hâm nóng thủ đoạn, miễn dịch lực thực tế cũng không cao. Thực ra đến mặt thẻ từng cuối cùng vài năm, đại bộ phận nhân cũng đều là bảo sao hay vậy, rất dễ dàng bị các loại tuyên truyền hâm nóng sở hướng dẫn. Thậm chí, còn có rất nhiều mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần fan điện ảnh cho rằng bọn họ hai theo lý đương nhiên hẳn là cùng một chỗ, như là nước máy như vậy phát ra các loại nhuyễn văn. Tờ MZ chuyên môn vi mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần sáng lập ra một bản khối, dự chắc bọn họ lúc nào sẽ chính thức cùng một chỗ. Này ra chuyên chú bạo liêu cùng giải trí bắt quái trang web, còn bày ra mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần tất yếu cùng một chỗ lý do. Tối khóc nam nữ đương nhiên muốn cùng một chỗ. Bọn họ bụng làm dạ chịu cùng một chỗ, bọn họ theo lý đương nhiên cùng một chỗ, bọn họ lưng đeo toàn cầu giải trí tạp chí lượng bán, toàn cầu điện ảnh người xem chờ mong, toàn cầu tiểu báo phóng viên tăng ca hồng bao cùng một chỗ. Bọn họ xuất hiện ở Munich tay nắm tay. Bọn họ xuất hiện ở Los Angeles cũng nên tay nắm tay. Sinh hoạt rất không thú vị, Hollywood này vài năm cũng quá không thú vị. Tại điện ảnh bên trong, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cần cứu vãn gia đình. Trong hiện thực, bọn họ muốn cứu vãn thế giới nhàm chán. Bọn họ đồng thời xuất hiện thời khắc, trường hợp giống như Hollywood điện ảnh trùng tối mạo hiểm bạo phá, 120 giá trên đây máy quay phim bị răng rắc cấn vang, bất đồng cơ vị bất đồng góc độ bị sáng tỏ, toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ, sở hữu lô thai đều trở thành im ắng thu âm can, tùy thời chờ đợi bọn họ dấu vết để lại thanh âm. Đặc tả, truy quang, tung tin vịt, bác bỏ tin đồn, một đợt mới tung tin vịt cùng một đợt mới bác bỏ tin đồn. Ai kêu bọn họ là có xử tới nay tối khốc nam nhân cùng nữ nhân đâu. Chúng ta tựa như Hollywood nhà sản xuất tại chọn lựa nhân vật kết thành đôi đồng thời, rõ ràng vô cùng nhìn thấy xứng đối sau lưng che giấu cự đại bột office giá trị như vậy, không cần bất cứ hoài nghi minh bạch, bọn họ cùng một chỗ, sắp gợi ra cái dạng gì vận mệnh sở mít vợ chồng treo lơ chứng minh điểm này phấn khích hòa bạo. Người xem không phải muốn nhìn một hồi động tác điện ảnh, mà là muốn xem tối khêu gợi nam nữ tán tỉnh, bọn họ làm được rất tốt. Đồng thời ý thức được có thể làm được càng tốt, bọn họ đem người xem chờ mong nhìn thấy trường quay ngoài lề phóng đại, tiến cử hiện thực. Vì sao người xem bao giờ cũng là chờ mong trên màn ảnh ngôi sao tình lữ, ở trong hiện thực sinh hoạt cũng yêu được khó bỏ khó phân đâu. Bởi vì bọn họ hảo xem. Xem thử mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần bị chảo chụp ảnh chụp, nào nhất trương đều cảnh đẹp ý vui, giống như ảnh sân khấu. Từ mặt thẻ hòn nở chính thức tuyên bố theo đuổi chặt lại giờ thở dần bắt đầu, thật nhiều chuyên gia nhảy ra, xem tướng mạo. Xem chồng sao, phân tích bọn họ vẫn thế. Thật nhiều bằng hữu nhảy ra ngoài, xem chuyện cũ, xem tính cách, xem chi tiết, dự chắc bọn họ tương lai. Tình tiết tùy thời biến đổi, mỗi một bước đều không thể tưởng tượng, kế tiếp càng thêm khúc chết ly kỳ. Đương nhiên, này bắt quái sẽ không thật khúc chết ly kỳ, bởi vì mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần công khai địa điểm là Oscar thảm đỏ. Chương 337, Hết xanh cùng vương tử. Cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Ngàn vạn ánh đèn chiếu sáng cổ đặc giáp hát. Cự đại Oscar tiên sinh đứng sừng sững tại thảm đỏ chỗ cuối, một đám ngăn nắp lượng lệ ngôi sao đi lên thảm đỏ, hấp dẫn vô số người chú ý. Tại đây đặc thù ban đêm, ngôi sao cùng điện ảnh mới là toàn bộ USA nhân vật chính. Oscar trên thảm đỏ bất cứ gió thổi cỏ lay, đều có khả năng bị người thảo luận tròn một năm. Oscar trên thảm đỏ, tối thụ chú ý thường thường là đoạt giải đứng đầu cùng có đề tài tính đương hồng ngôi sao. Cho nên, đương mặt thẻ nắm chặt lại giờ thở dần thủ hạ xe, 10 ngón giữ chặt đi lên thảm đỏ thời điểm. Lập tức hấp dẫn sở hữu truyền thông phóng viên chú ý. Nháy mắt, hai người trở thành toàn bộ Oscar trao giải điện lễ trên thảm đỏ tuyệt đối trung tâm điểm. Bọn họ thật cùng một chỗ. Thượng đế A, này một đối thật xứng. Chụp ảnh truyền thông phóng viên trung vang lên một mảnh nghị luận thanh âm. Đèn flash sáng khởi bạch mang, hoàn toàn che đậy mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần thân ảnh, một khắc cũng không có ngừng lại, để người cơ hồ không mở ra được ánh mắt. Liên tại thiểm tắt đèn cùng vô số ánh mắt chú ý dưới. Mặt thẻ nắm chặt lại dở thở dần đi lên thảm đỏ. Chậm một chút. Ẩn ẩn có thể nhìn ra hiệu quả không sai. Mặt thẻ kéo dưới chặt lại dở thở dần. Đừng có gấp. Chặt lại dở thở dần phi thường phối hợp. Lập tức thả chậm cước bộ. Cùng mặt thẻ cùng nhau. Liên tiếp chiều thảm đỏ hai bên phất tay. Gánh vác tuyên truyền sứ mệnh. Mặt thẻ đương nhiên muốn tại hợp lý phạm vi bên trong. Đem thảm đỏ thời gian kéo đến dài nhất. Chặt lại dở thở dần đến gần mặt thẻ bên tai thấp giọng nói. Gần nhất cảm giác dứt khoát rất tệ. Mặt thẻ quay đầu. Cùng nàng bày ra một bộ thâm tình đối diện bộ dáng, Sally, không làm điểm đặc biệt, ta như thế nào có thể đả động ngươi. Chặt lại giờ thờ dần không nói gì, nắm mặt thẻ thủ tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi qua thảm đỏ tốc độ sát thật có chút chậm, tiến vào truyền thông khu thời điểm, mặt sau xả mạ hẹt chỉ có không đến 30 thước anh liền đuổi theo. Tiến vào truyền thông phỏng vấn khu, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần đứng ở nhất chúng phóng viên trước mặt, sâu ân ái lên. Cùng lúc đó, hệ thống mạng đồ văn trực tiếp Oscar trao giải điện lễ trang web bên trên, thảo luận khu bên trong xuất hiện hôm nay thảm đỏ nghi thức bắt đầu sau nhiệt liệt nhất một lần thảo luận. Tối khóc nam nữ rốt cuộc cùng một chỗ A. Mặt thẻ so với kia ai ai ai, chính là phía trước cái kia, cường nhiều lắm. Chặt lại giờ thở dần rốt cuộc gặp thích hợp nàng nam nhân. Chúc phúc mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần. Bởi năm trước kia đoạn mặt thẻ anh hùng cứu mỹ nhân video còn tại, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần cuối cùng đi đến cùng nhau. Trên cơ bản không có thu nhận chửi rủa thanh âm, tuyệt đại bộ phận nhân ngược lại cho rằng hai người nên đi đến cùng nhau. Phỏng vấn khu bên trong, Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần đứng ở trực tiếp phương ABC đài truyền hình phỏng vấn phóng viên cùng máy quay phim phía trước màn ảnh. Xin hỏi, Mặt Thẻ. Cái kia nữ phóng viên hảo kỳ hỏi, ngươi cùng Thở Dần tiểu thư hiện tại quan hệ? Mặt Thẻ thâm tình nhìn Chặt Lại Giờ Thở Dần liếc nhìn, cười nói, xã lỷ là bạn gái của ta. Cái kia nữ phóng viên lại đem mịt rổ phồn thò đến Chặt Lại Giờ Thở Dần trước mặt, hỏi, Thở Dần tiểu thư, ngươi hay không là bị Mặt Thẻ danh tác theo đuổi đả động? Có phương diện này nguyên nhân đi. Chặt Lại Giờ Thở Dần tương đối muốn hàm xúc một điểm, ta cùng Mặt Thẻ nhận thức có vài năm, chúng ta lẫn nhau lý giải, trải qua tại Munich ở chung, xác định đối phương chính là cần nửa kia, cho nên ta đáp ứng Mặt Thẻ theo đuổi. ABC này phóng viên hỏi tiếp ra một rất sát phong cảnh vấn đề, Mặt Thẻ, năm trước ngươi từng từ sở tuột tạc sẻn ra bạo chung cứu Thở Dần tiểu thư, ngươi thấy thế nào Thở Dần tiểu thư cùng sở tuột tạc sẻn ở giữa quan hệ? Nghe được này vấn đề, Chặt Lại Giờ Thở Dần sắc mặt có chút khó coi, Mặt Thẻ nhẹ nhàng kéo tay nàng một chút. Chặt Lại Giờ Thở Dần minh bạch Mặt Thẻ ý tứ, nhịn xuống không nói gì. Mặt Thẻ thoải mái hồi đáp, xã lì là của ta nữ thần, trong cảm nhận của ta hoàn mỹ nữ tính. Hắn quay đầu nhìn về phía Chặt Lại Giờ Thở Dần, từng cái nữ hài tại hôn đến thuộc về nàng vương tử phía trước, khó tránh khỏi sẽ gặp được hết. Lời này khiến Chặt Lại Giờ Thở Dần tâm tình hảo không thiếu, so với sở tuột tạc sẻn kia chỉ hết, Mặt Thẻ xác thật cực kỳ giống một vương tử. Mặt Thẻ lại gần, tại Chặt Lại Giờ Thở Dần trên môi hôn một phát. Chặt Lại Giờ Thở Dần cũng phối hợp thò tay móc lấy hắn cổ, hai người đều là một bộ say mê tại tình yêu ngọt ngào chung dáng vẻ hạnh phúc. Phỏng vấn kết thúc, Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần dắt tay đi vào cổ đặc giáp hát, bởi bọn họ là tại vĩ đoạn đi lên thảm đỏ, không lại tiến khách quý phòng nghỉ chờ, trực tiếp đi cổ đặc giáp hát chính sảnh. Hai người đều là trao giải khách quý, chỗ ngồi cũng tương đối tới gần, tìm đến chỗ ngồi ngồi xuống, Chặt Lại Giờ Thở Dần thả lòng xuống dưới. Có thể ở trên thảm đỏ lấy nữ hoàng bản khí chất bộ dạng miểu sát nhất chúng nữ tinh, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nàng cùng bên tay phải Antonio bẹn để giặt chào hỏi, quay lại bên trái, thấp giọng hỏi Mặt Thẻ, vừa ngươi nói đều là thật. Mặt Thẻ cũng hạ giọng, chăm chú nói, Sally, ta đối với ngươi nói qua mỗi câu đều là thật. Hắn đem tay đặt ở chính mình trên ngực, chẳng lẽ ngươi không cảm giác của ta chân tâm sao? Chặt Lại Giờ Thở Dần có điểm chần chờ, do dự một hồi, vẫn là nói, ngươi là rất tốt bằng hữu, lại không hẳn là một đủ tư cách tình nhân. Mặt Thẻ cười cười, nắm lên Chặt Lại Giờ Thở Dần thủ hôn hôn, ta sẽ chứng minh cho người xem. Chặt Lại Giờ Thở Dần nghi hoặc nhìn Mặt Thẻ liếc nhìn, không có lại mở miệng nói chuyện. Ban sơ Mặt Thẻ nói muốn mượn cơ hội này thật theo đuổi nàng thời điểm, nàng cho rằng Mặt Thẻ là tại nói đùa, nhưng từ Munich bắt đầu, dần dần ý thức được Mặt Thẻ khả năng là chăm chú. Hai người từ bằng hữu thật biến thành tình lữ, thích hợp sao? Vang lên tiếng âm nhạc đánh gãy Chặt Lại Giờ Thở Dần suy nghĩ. Oscar trao giải điện lễ kéo ra mở màn, hát nhân hài kịch diễn viên cờ rít dốc đi lên vũ đài, bắt đầu mỗi một giới Oscar trao giải điện lễ người chủ trì talk show. Lúc này có công tác nhân viên lại đây thông chi Mặt Thẻ, Mặt Thẻ đứng lên theo công tác nhân viên tiến vào hậu trường, hắn lên đài thời gian rất ngắn, không phải vì kẻ đoạt giải trao giải, mà là giới thiệu đạt được tốt nhất phim để giành phái đỉnh Neverland. Có thể lấy đến cơ hội này, hơn phân nửa là sùn mịt Entertainment cố gắng vận tắc kết quả. Nửa kia phỏng chừng là bên chủ sự suy xét đến hắn cùng Johnny đẹp quan hệ. Phải đi nở vợ lẻn nam nữ nhân vật chính phân biệt là Johnny đẹp cùng kết hoạch lệ. Đây là một bộ điển hình nhân vật phim truyện ký, cũng là mỹ dạ mạ tuyển tiền huynh đệ vi ổ tổ mạn lượng thân định chế điện ảnh. Mặt Thẻ đi đến hậu trường, từ dạ hội phó đạo diễn trong tay tiếp nhận sớm chuẩn bị tốt xuyến tử, đi đến vũ đài lối vào, kiên nhẫn đợi lên. Qua không đến 5 phút đồng hồ, lấy đến tốt nhất nữ phụ cắt bờ lạn trệt từ trên vũ đài đi vào hậu trường. Trên vũ đài ngọn đèn truyền ám, Mặt Thẻ tại phó đạo diễn nhắc nhở dưới, đi lên vũ đài. Một tuần phía trước, hắn từng lại đây tập luyện một lần, có thể nói là ngựa quen đường cũ. Ngọn đèn sáng khởi, âm nhạc vang lên, Mặt Thẻ bên tay trái trên màn hình lớn, thả ra hình ảnh. Đàng âm nhạc rơi xuống, Mặt Thẻ nhìn trên màn ảnh lớn truyền phát phái đỉnh Neverland, đối với mịt rồ phồn cao giọng nói, phim giảng thuật tại 20 thế kỷ sơ London, tác gia James bà dì quen biết 40 có phụ thân hài tử. Tại cùng bọn họ ở chung trong quá trình chiếm được linh cảm, sáng tác một bộ lấy một không muốn lớn lên tiểu hài tử vì chủ nhân công nhi đồng sách báo, cũng đắp nặn ra một nổi tiếng kinh điển đồng thoại nhân vật Peter Pan Peter Pan. Như là Oscar trao giải điện lễ đảng dạ hội xuyến tử, đều là bên chủ sự tỉ mỉ chuẩn bị. Mặt Thẻ càng thêm dứt khoát, trực tiếp chiếu xuyến tử niệm đi ra, này bộ phim từ thứ nhất màn ảnh bắt đầu vẫn là người ta thoải mái sung sướng. Phim chung còn tràn ngập các loại có thể để người liên tưởng đến thơ hấu trải qua chi tiết. Từng cái cảnh tượng ngươi đều có thể tìm đến đủ loại kiểu dáng ôn nhu, một Oscar tốt nhất phim để giành phải đỉnh nở vở lẹn thực chí danh vệ. 45 giây sau, giới thiệu giai đoạn kết thúc, mặt thẻ từ vũ đài một mặt khác xuất khẩu đi ra, hoàn thành tại Oscar trên vũ đài lần đầu lượng tướng. Tại trên thảm đỏ, hắn cùng chặt lại giờ thờ dần có thể giành nổi bật, nhưng đêm nay trao giải điện lễ bên trên, nổi bật chú định là các vị giải Oscar đoạt giải. Cơ Lìn E. A. Tuột đạo diễn Lì Ống Đồ La Baby tổng cộng đạt được tứ hạng đại thưởng, trong đó bao gồm tốt nhất phim, mà The A. Vì A. Tỏ tắc đạt được ngũ hạng đại thưởng, trong đó bao gồm Cắt Bờ Lạn Triệt đạt được tốt nhất nữ phụ, mà Gia Mi Phục tắc lấy hắn tại dây trong biểu hiện thắng được tốt nhất nam chính thưởng, trở thành lại một người da đen ảnh đế. Tại tốt nhất đạo diễn giác trục trong, Martin Sở Cọt Sẻ sẽ lại một lần nữa tay không mà về, mà Cơ Lìn E. A. Tuột tắc dựa vào Lì Ống Đồ La Baby mà bưng đi tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân. Lì Ống Đồ La Baby tuyệt đối là đêm nay lớn nhất người thắng. Hollywood nổi tiếng nữ hán tử Hy Lạp Dị Sở Hoản lấy này bộ phim cầm đi tốt nhất nữ chính. Đây cũng là nàng 5 năm bên trong lần thứ 2 đạt được ảnh hậu. Nay bộ phim còn chế tạo một tốt nhất nam phụ, một găng phở dị mạn lần đầu tiên nâng lên Oscar tiểu kim nhân. Cứ việc phía trước đối thủ cạnh tranh sáng tỏ hắn cùng với kê tôn nữ ở giữa bất luận quan hệ, lại không có ảnh hưởng đến hắn cầm giải thưởng. Hollywood ngôi sao rèm pha cùng hắc liêu thật sự nhiều lắm. Nhiều đến truyền thông cùng công chúng đều chết lặng. Hollywood ngôi sao tính hai mặt, cũng tại một găng phở dị mạn trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, ai có thể nghĩ đến này vị hát nhân diễn viên, liên kế tôn nữ đều có thể xuống tay. Dạ hội lớn nhất thất ý giả không thể nghi ngờ là Martin Sở Cọt Sẻ Sẻ cùng Leonardo DiCaprio, phân biệt cố ý tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nam chính hai người, tất cả đều tay không mà về. Mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ, này hai người tại một đoạn thời gian rất dài đều cùng Oscar tương đối lên kình. Trao giải điển lễ kết thúc, hàng loạt ngôi sao lao tới Oscar chi dạ party, cầu tử cùng phóng viên cũng chen chúc mà đi, nhưng mà tương đương một bộ phận phóng viên chuyển rời mục tiêu, nhìn chằm chằm mặt thẻ cùng chặt lái dở thờ giận, dùng máy ảnh cùng máy quay phim ghi lại dưới hai người dắt tay đi vào một nhà khách sạn. Chương 338, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Phanh phanh. Cửa sổ xe thủy tinh gõ tiếng vang lên, ngồi ở trong xe ngủ gật hột lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy hợp tác cầm một ly cà phê đang đứng ở trước cửa kính xe. Hắn nhanh chóng hàng xuống cửa sổ xe, tiếp nhận hợp tác truyền đạt cốc giấy cà phê, mở ra uống một ngụm, hỏi, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần từ trong khách sạn đi ra sao. Xe bên ngoài nhân lắc đầu, không có. Hột mở cửa xe xuống xe, chung quanh nhìn nhìn, tối hôm qua thủ tại chỗ này đồng hành tựa hồ không thiếu. Thái dương đã thăng lên, hắn tay đáp mái che nắng che khuất có chút chói mắt dương quang, nhìn về phía khách sạn cửa bên kia. Trong khách sạn lục tục có người đi ra, lại không gặp kia hai quen thuộc thân ảnh. Đồng dạng là nam nhân hột lắc lắc đầu, phi thường khó chịu, nói, mặt thẻ hòn nở tại khách sạn xa hoa phòng bên trong cùng Oscar ảnh hậu làm bữa, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài thổi một đêm gió lạnh. Này làm người hưởng thụ chênh lệch cũng quá lớn. Đi ra. Không biết hai hô một câu, hột cũng nhìn thấy khách sạn cửa đi ra hai quen thuộc bóng người, lập tức ném xuống trong tay giấy chất ly cà phê, nắm lên treo tại trên cổ máy ảnh, lấy 100 mét tiến lên tốc độ chạy qua. Ngắn ngủi vài giây sau, liền tuyển đến thích hợp quay chụp góc độ, cầm lấy máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay vừa đi ra khách sạn mặt thẻ hòn nở cùng chặt lái dở thờ dần, không ngừng ấn số tờ. Màn ảnh bắt giữ hình ảnh trong, chặt lái dở thờ dần nét mặt tỏa sáng, mặt thẻ hòn nở tinh thần chấn hưng, vừa thấy tối hôm qua liền không làm hảo sự. Hột vừa quay chụp vừa mang nói, thật sự là một đôi cậu nam nữ. Chụp đến mặt thẻ hòn nở cùng chặt lái dở thờ dần đồng thời tiến vào khách sạn ảnh chụp. Hiện tại lại chụp xuống bọn họ tay trong tay rời đi khách sạn, xem như tọa thực này hai người tối hôm qua Oscar sau cùng nhau mở phòng. Đêm nay vất vả, như thế nào cũng có thể đổi đến $1,000, chung quy đương sự là mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần. Khách sạn cửa, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần cùng tiến lên xe. Người đi nơi nào? Chặt lại giờ thở dần hỏi, trước đưa ngươi trở về. Mặt thẻ lười biếng rồi eo, trực tiếp đối tài xế nói, đi bỏ bảng thiên sứ chủ tính công ty. Tài xế phát động ô tô, chặt lại dở thờ dần thăng lên tấm chán, mặt thẻ hỏi, muốn hay không ngươi tại thiên sứ chủ tính công ty chỗ đó chờ ta một hồi. Ta đi lấy vài thứ, sau đó cùng nhau hồi nhà ta. Chặt lại dở thờ dần lạnh lùng nói, tối hôm qua ngươi ép buộc lâu như vậy còn chưa đủ sao. Ta mệt mỏi, muốn trở về ngủ. Thực ra tại Munich một ngày buổi tối, hai người uống nhiều rượu, liền làm tại một khối bởi vì hạ cua, hài hòa. Ô tô nhanh chóng rời đi Hollywood địa khu, mặt thẻ đổi đề tài. Tuy rằng hắn đối chặt lại dở thở dần phi thường có hảo cảm, nhưng cũng không có quên chính sự, nói, đừng quên qua vài ngày chúng ta cùng đi xem phòng ở. Này mấy đều là kế hoạch hảo, chặt lại dở thở dần đương nhiên sẽ không phản đối, hỏi, của ngươi tiền không phải đại bộ phận đều mua cổ phiếu sao? Ngươi còn có tiền mua phòng ở? Có thể thế chấp a? Mặt thẻ đỉnh đầu sắc thật không có quá nhiều tài chính, cướp biển vùng cả dịt biển tục tập rất nhanh liền sẽ quay chụp, muộn nhất sẽ không vượt qua tháng tư trung, Disney ảnh nghiệp liền sẽ thanh toán cho ta đệ nhất bút thù lao. Chặt lại giờ thờ dần nghĩ nghĩ, nói, hành à, ta trở về xem nhật trình, ngày nào đó có thời gian ta thông chi ngươi. Có thể. Mặt thẻ trước tiên chào hỏi, ý đồ khu vực là bệ vỡ ly hiệu ở, sàn tạ mò nỉ cả sơn cốc cùng mạ lì bù bãi biển. Tùy tiện hảo. Chặt lại giờ thờ dần cũng không để ý, mua phòng ở người là ngươi. Mặt thẻ nhắc nhở nói, đừng quên, xạ lì. Ngươi là nữ chủ nhân. Chặt lại giờ thờ dần không tỏ rõ ý kiến, xe rất nhanh dừng ở thiên sứ chủ tính công ty trước cửa, đảng mặt thẻ xuống xe sau, nàng không có lập tức khiến tài xế đi, nhìn mặt thẻ cao lớn thân ảnh đi hướng kia tòa tiểu lâu, trong mắt lóe qua nghi hoặc cùng phức tạp. Nàng thò tay xoa xoa mặt, chẳng lẽ thật sự muốn làm mặt thẻ bạn gái. Hàng xuống tấm chán, chặt lại giờ thờ dần đối tài xế khoát tay, tài xế phát động ô tô rời đi, nàng xem mặt thẻ thân ảnh biến mất tại tiểu lâu cửa, quyết định đi một bước xem một bước hảo. Dù sao nàng lại không nghĩ tới muốn kết hôn. Tiến vào thiên sứ chủ tính công ty, hệ lần hờ mặn cũng không tại, mặt thẻ cùng nàng trợ lý chào hỏi, từ phòng tư liệu lấy ra mẹ xe Mercedes-Benz công ty lại một lần phát tới được quảng cáo kịch bản. Xác định khiến Michael Bay đảm nhiệm tân quảng cáo đạo diễn sau, bởi quay chụp liền tại Los Angeles Disney nhà sản xuất tiến hành, Michael Bay cũng bắt đầu thực tế tham dự quảng cáo lên kế hoạch, hắn cùng mẹ xe Mercedes-Benz quảng cáo tổng giám bàn bạc một lần, toàn diện phủ quyết phía trước kịch bản, tự mình thiết lập tân quảng cáo kịch bản. Phía trước quảng cáo kịch bản liền không vài tờ, mặt thẻ tân lấy đến tay kịch bản càng là chỉ có đáng thương một trang giấy, mặt trên văn tự cũng cực kỳ hữu hạn, căn bản nhìn không ra Michael Bay muốn chụp cái gì. Lấy hắn phỏng đoán, phỏng chừng Michael Bay muốn tới quay chụp ngày đó, mới sẽ chân chính xác định quảng cáo nội dung, hơn nữa lại cho hắn này diễn viên hiện trường nói hí. Có chút đạo diễn không thích nói hí, thích khiến diễn viên căn cứ phần mình đối kịch bản lý giải đến làm, có chút đạo diễn tắc thích giải thích rõ ràng, khiến diễn viên dựa theo đạo diễn ý đồ quay chụp. Theo mặt thẻ biết, Michael Bay thuộc về sau một loại. Rời đi thiên sứ chủ tính công ty thời điểm, mặt thẻ còn từ trước thính mang đi vài phần báo chí, cùng phía trước dự tính như vậy, hắn cùng chặt lại giờ thở dần tại Oscar trên thảm đỏ cao điệu hiện thân, chính thức công bố cùng một chỗ, cướp được phần đông trang, đặc biệt là một ít chuyên chú giải trí bắt quái tiểu báo, còn đem hai người tại phỏng vấn khu thâm tình hôn môi ảnh chụp đặt ở đầu bản đầu để mặt trên. Về đến trong nhà, hắn lại nhìn trên mạng. Về hắn cùng chặt lại giờ thở dần tại Oscar trao giải điển lễ sau đi khách sạn khai phòng tin tức, đã ở trên mạng nơi truyền lưu. Nay thành công hấp dẫn đến phần đông chú ý ánh mắt. Hơn nữa tương quan hâm nóng không có kết thúc. Một tuần sau, tờ MZ bạo liêu, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần cùng nhau tại bệ vỡ lì ở xem phòng, chuẩn bị mua hào trạch cùng kiến ái xảo. Tiếp, lại có báo chí xưng, hai người khả năng tại cộng đồng diễn viên chính sở mít vợ chồng Bắc Mỹ phát hành sau kết hôn. Bởi mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần bắt quái chuyện xấu, lấy năm trước không thua gì bờ giáp ít cùng Angelina Jolie nhiệt độ điên cuồng truyền bá, hai người diễn viên chính sở mít vợ chồng cũng hấp dẫn hàng loạt fan điện ảnh chú ý. Tại một nhà trang web Oscar sau thống kê kỳ nghỉ hè được chú ý nhất đại phiến trong sở mít vợ chồng xếp hạng tại vị thứ 3, gần với sở ta vượt lệ tỷ rồ 3, xịt báo thủ cùng sở tỷ ẹn bờ đạo diễn Hồ Hóc Thép Hợt, đem trọng khải bản bặt mạng cùng Charlie cùng Chocolate nhà máy đẳng đứng đầu phim đều áp đi xuống. Đương nhiên sở mít vợ chồng muốn bột office đại bán, tuyên truyền marketing tương đương mấu chốt, nhưng phim cũng muốn cam đoan nhất định chất lượng, bằng không tại cơ hồ từng cái cuối tuần đều có đại hình thương nghiệp điện ảnh công chiếu kỳ nghỉ hè, khẳng định sẽ bao phủ tại phiến hải bông dương trong. Summit Entertainment đầu tư một ước đô la này bộ phim, ban sơ muốn giao cho 20th Century Fox phát hành, nhưng Summit Entertainment muốn khiến phim vào tháng 5 phân thượng nửa tháng phát hành. Nhưng 20th Century Fox tháng 5 gặp mặt lần đầu phát hành Kingdom of Heaven, tháng 5 trung tuần càng là có sở ta vượt lệ tỷ rồ 3, xịt báo thù phát hành, căn bản không có khả năng đem quá nhiều tài nguyên đầu tại một bộ ngoại lai phát hành phim mặt trên. Năm trước 6 tháng cuối năm, tại hệ lần hờ mặn giật dây bắc cầu dưới, Summit Entertainment cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đặt thành phát hành hiệp nghị, do dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phụ trách sở mít vợ chồng Bắc Mỹ cùng hải ngoại phát hành. Smith vợ chồng Bắc Mỹ công chiếu ngày định ở 5 nguyệt 13 ngày, nay cuối tuần lịch phát hành coi như lý tưởng, đồng cuối tuần không có thực lực tương đối cường phim phát hành, duy nhất lấy hơi lớn trên quy mô ánh là đèn nì the đột. Nay bộ phim do Luc Besson biên kịch cùng giám chế, đến từ Đông Phương động tác ngôi sao dẹt lý diễn viên chính, sản xuất phí tổn cũng đạt tới 4.500 vạn đô la. Bất quá, Summit Entertainment cùng dịu nì vợ sản ảnh nghiệp rõ ràng không đem đèn nì the đột để vào mắt. Trên thực tế, Luc Besson biên đạo phim. Tại Bắc Mỹ điện ảnh trên thị trường bột office liền không như thế nào dễ chịu, đại bạo càng là tuyệt đối chỉ có một. Smith vợ chồng chủ yếu đối thủ cạnh tranh là tại tiền một cuối tuần cùng sau một cuối tuần. Tiền một cuối tuần, 20th sẽ tủ dị phốt đầu tư chế tác, do Ridley Scott đạo diễn cùng Orlando Bloom diễn viên chính Kingdom of Heaven sẽ đúng giờ phát hành. Sau một cuối tuần, George Lucas sở ta vượt lệ tỷ rồ, xịt báo thủ sẽ suy diễn sở các mặt cờ gia tộc có 102. Nguyên bản, mặt thẻ tưởng thăm dò hỏi một chút có thể hay không đem lịch phát hành điều chỉnh đến bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ. Bởi vì đương cuối tuần phát hành The Lord Chết giật hắn không có bất cứ ấn tượng, phòng trường không phải đặc biệt đại nhiệt điện ảnh. Nhưng loại này nếm thử lấy thất bại mà chấm dứt, hắn chỉ là một diễn viên, vừa không có đầu tư, lại không kiêm nhiệm người sản xuất, tại công chiếu ngày phương diện căn bản không có bất cứ quyền phát ngôn. Đương nhiên, ạ kỳ và gô nơ mạn cũng cho hắn giải thích qua, đồng cuối tuần bính do Adam sản dở dạ diễn viên chính bóng bầu dục đề tài phim, tuyệt đối so với đồng cuối tuần đụng lên Danny The đột như vậy phim, phiêu lưu lớn hơn mười mấy lần. Tại phần đông cuối tuần lịch phát hành đều dũng manh tràn vào có được nhất định thể lượng thương nghiệp đại tác dưới tình huống, quả hồng đương nhiên muốn chọn mềm nhất. Tháng 7 ngược lại là có cạnh tranh lực càng nhỏ cuối tuần lịch phát hành, nhưng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng sùm mịt ẹn tở tẹn mẹn không có khả năng đem sở mít vợ chồng đẩy đến như vậy xa thời gian đoạn phát hành, bất cứ bắt quái đều có thời hiệu tính. Đến tháng 7 thời điểm, liền tính mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần lại làm ra cái gì chuyện xấu, cũng không có nhiệt độ chưa tiêu tháng 5 hiệu quả hảo. Toàn bộ hâm nóng kế hoạch liên hệ chặt chẽ đi, trung gian cũng không khả năng tha thời gian dài như vậy, bằng không khẳng định sẽ ảnh hưởng tuyên truyền hâm nóng hiệu quả. Diệu nỉ vở sản ảnh nghiệp cùng sùm mịt ẹn tở tèn mẹn sách lược rất minh xác, lấy giày đặc tuyên truyền hâm nóng đem fan điện ảnh cùng tiềm tại người xem nhiệt độ cùng chú ý tận khả năng điều động lên đến, khiến đại bộ phận nhân tuần đầu liền có thể tiến rạp chiếu phim mua phiếu. Hơn nữa căn cứ thị trường đánh giá cùng nhiều mặt phản hồi xịt báo thủ không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, một bộ nhân bản nhân chiến tranh khiến vô số người đối rót giờ Lucas thất vọng đến cực điểm xịt báo thù khẳng định sẽ bị tiền tắc liên lụy. Liên tại mặt thẻ chú ý này mấy thời điểm, nấy sần nổ trệ à giờ kết thúc Bắc Mỹ chiếu phim. Chương 339, cải biên quyền. Tháng 4 sơ, nấy sần nổ trệ à giờ chính thức rời khỏi Bắc Mỹ cụm rạp thị trường, tuy rằng mặt thẻ không có giống hạ lễ bẹ gì như vậy, tham dự Oscar trao giải điện lễ phía trước giải mâm xôi vàng, nhưng này bộ phim chuyên nghiệp danh tiếng vẫn ở trượt. Hết hạn đến phim hạ màn. Chuyên môn thu thập bình luận điện ảnh bóng người bình làm căn cứ rột sẻn tổ mạ tổ trang web, rột sẻn tổ mạ tổ mới mẻ độ hạ xuống đến 45%, chỉ xem bình luận điện ảnh nhân chấm điểm mà nói, lấy sần nổ trệ à giờ tuyệt đối là một bộ bột office siêu cấp an hành phim dở. Sự thật lại vừa vặn tương phản, nay bộ người xem danh tiếng không sai hợp giá hoan giải trí điện ảnh, lấy 2.560.000 đô la Bắc Mỹ bột office. Lực áp 20th sẻn tủ dị phốt hậu thiên 1.8670.000 đô la cùng the buộc nái đèn tỷ tỷ 2.1.7264.000 đô la, xếp hạng tại 2004 niên độ Bắc Mỹ bột office bảng xếp hạng vị thứ 7. Lấy 1.000.000 đô la chế tác phí tổn, đổi về 2.2560.000 đô la Bắc Mỹ bột office, lấy sần nổ trệ à giờ hoàn toàn có thể dùng đại lấy được thành công đến hình dung. Hơn nữa phim hải ngoại bột office biểu hiện cũng tương đương không sai. Cho đến bây giờ đã xuất hiện ở gần 100 quốc gia cùng địa khu điện ảnh thị trường bên trên, hải ngoại bột office tích lũy cũng vượt qua 2.000.000 đô la, có 2.4320.000 đô la nhiều. Đến tận đây, Nation nổ trệ à giờ toàn cầu bột office tích lũy 4.6820.000 đô la. Tuy rằng phim tại một ít hải ngoại quốc gia còn không có hạ màn, nhưng còn thừa còn tại chiếu phim, cơ bản đều là tỷ như phạ do quần đảo cùng hải như vậy thị trường, có thể thu hoạch bột office có chút ít còn hơn không. Này bộ phim cuối cùng toàn cầu bột office không có khả năng vượt qua 5.000.000 đô la. Nhưng 4.6820.000 đô la con số, cũng đủ để khiến tham dự này bộ phim các phương diện đều cười đến không khép miệng. Dù cho lấy sần nổ trệ à giờ chuyên nghiệp danh tiếng không tốt, nhưng cũng không thể thay đổi thương nghiệp thành công sự thực, mặt thẻ lại chứng minh chính mình tại động tác loại phim phương diện giá trị thị trường. Disney ảnh nghiệp bởi vì hoàn Disney quan hệ cũng có chút hỗn loạn, tạm thời không còn chú ý tục tác. Bất quá làm phim chế tác phương chi nhất rẻ gì bở rủ cấy mẹ điện ảnh công ty, lại đem lấy sần nổ trệ à giờ tục tập đề lên nhật trình, hơn nữa có chuyên gia bước đầu tiếp xúc hệ lần hờ mặn. Hệ lần hờ mặn một điểm đều không khách khí, xét thấy mặt thẻ liên tiếp lấy được bột office thành công, lại thêm tục tập thù lao ra quy tắc có sáng tác, trực tiếp nói cho rẻ gì bở rủ cấy mẹ điện ảnh công ty đại biểu, không có 2.000.000 đô la thù lao, mặt thẻ tục tập diễn viên hợp đồng đàm đều không dùng đàm. Theo sau. Dễ gì bở rủ cây mẹ điện ảnh công ty bên kia không có tin tức, lấy mặt thẻ phỏng đoán, phỏng chừng là muốn đẳng Disney ảnh nghiệp thái độ lại làm tính toán. Nation nổ trệ à giờ lấy được tiếp cận 5.000.000 đô là toàn cầu bột office, đối với mặt thẻ đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt, đồng thời một cái khác tin tức tốt cũng truyền tới. Xa tại New York, giặc sờ nỉ đỡ cấp mặt thẻ gọi điện thoại tới, hắn chế tác xem thử đoạn ngắn rốt cuộc đạt được phờ răng lở tán thành, tại hệ lần hở mặn thuê quan hệ xã hội chuyên gia du thuyết dưới, thêm hứa hẹn hắn này làm chính thượng một bộ phim bột office đại bạo. Phờ răng lở trên nguyên tắc đồng ý cùng giặc sờ nỉ đỡ cùng mặt thẻ phương diện này tiến hành sở bạt tạ 300 dũng sĩ trao quyền đàm phán. Đàm phán sẽ không lập tức tiến hành. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn nâng viền đèn kính mắt, nói, của ta nhân truyền lại đây tin tức, phờ răng lở sớm nhất cũng muốn đến cuối tháng 4 mới sẽ cùng chúng ta mở ra đàm phán. Mặt thẻ có chút kỳ quái, đây là vì sao? Người gần nhất đem sở hữu tinh lực đều dùng đến chặt lại giờ thở dần trên người. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở nói, tội ác chi thành 4 nguyệt một ngày vừa phát hành, danh tiếng bạo bằng, đằng này bộ phim bột office cùng danh tiếng duy trì liên tục dâng lên, phờ răng lở mới tốt muốn càng cao giá. Mặt thẻ vô dưới đầu, ta đem tội ác chi thành xem nhẹ. Hệ lần hờ măng nhìn hắn một cái, ngươi cùng chặt lại giờ thở dần tốt nhất làm tốt phòng hộ, bằng không xuất hiện trạng huống liền phiền thoái. Ngươi yên tâm. Mặt thẻ nói thẳng, nàng so với ta an toàn ý thức còn muốn cao. Hắn đem thiên chuyển đề tài xã hội quỹ đạo, hỏi, ngươi phỏng trừng bản quyền phí có thể có bao nhiêu? Rất khó nói. Hệ lần hờ măng nghĩ nghĩ, nói, hôm nay Hollywood thương nghiệp điện ảnh chung. Nguyên sang loại hình lấy được thành công số lần càng ngày càng ít, cải biên điện ảnh càng ngày càng nhận đến các đại công ty coi trọng, kia vài đứng đầu tiểu thuyết, truyện tranh hoặc là mặt khác thích hợp cải biên đề tài, bản quyền phí so 2000 năm phía trước phiên ít nhất có gấp đôi. Đúng vậy. Mặt thẻ gật gật đầu, đại hoàn cảnh chúng ta không thể thay đổi. Hiện nay Hollywood, nếu một không hôn ra minh đường biên kịch, cầm nguyên sang thương nghiệp kịch bản đi tìm điện ảnh công ty, bị bắt đầu dùng tỷ lệ có thể xem nhẹ bất kể. Giống Simon Kiber. Nếu không có ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn này chế tác nhân cùng đạt được Oscar biên kịch thưởng nhân đề điểm cùng đề cử, Smith Entertainment trừ phi điên rồi, mới sẽ tiếp được Smith vợ chồng như vậy kịch bản. Nhưng có ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn đề cử, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Hệ lần hờ măn lúc này còn nói thêm, cải biên phí dụng dâng lên, xác thật rất để người đau đầu. Năng khẽ thở dài một hơi, của ta nhân thử qua phở răng lờ, hán điểm mấu chốt là 800 vạn đô la, so với chúng ta dự tính cao gấp đôi. Mặt thẻ như mày, này tuyệt đối không phải một số nhỏ. Hệ lần hờ mặn mà nói còn không có hoàn, lấy trước mắt Hollywood nghiệp nội tình huống, phờ răng lở còn sẽ yêu cầu hậu kỳ phân thành. Còn muốn hậu kỳ phân thành. Mặt thẻ bỗng nhiên cảm giác chính mình cùng giặc sờ nì đờ muốn bị nhân lừa tiền. Không cần kỳ quái, cũng không muốn ngoài ý muốn. Hệ lần hờ mặn ngược lại là rất bình tĩnh, tội ác chi thành trước mắt danh tiếng phi thường tốt, hơn nữa không phải chuyên nghiệp danh tiếng, fan điện ảnh danh tiếng cũng rất tốt. Qua lại trong giới cho rằng phờ răng lở tác phẩm cá nhân phong cách quá mức cường liệt, không quá thích hợp điện ảnh cải biên, cho nên tội ác chi thành cùng sở bạt tạ 300 dũng sĩ danh khí rất lớn, lại vẫn không có điện ảnh công ty cải biên. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ, hiện tại tình huống lại thay đổi, tội ác chi thành cơ bản có thể xác định lấy được thành công, lấy Hollywood các đại công ty phong cách, khẳng định sẽ có người coi trọng phờ răng lở mặt khác tác phẩm. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điểm. Giác sơn ý đỡ sớm liền mang theo xem thử đoạn ngắn tìm tới Phở Giang Lờ, cho tới bây giờ Phở Giang Lờ mới tỏ thái độ, Phở Giang Lờ hẳn là cố ý kéo dài đi. Khẳng định là có ý. Hệ lần hờ măn phi thường xác nhận điểm này, dù cho Phở Giang Lờ bản nhân không thể tưởng được, hắn người đại diện cũng sẽ yêu cầu hắn làm như vậy. Mặt thẻ lại đứng lên, qua lại đi một vòng, nếu mày nói, Phở Giang Lờ hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, điểm này không thể thay đổi. Hệ lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu, xác thật như thế. Hậu kỳ phân thành còn dễ nói. Mặt thẻ đi qua đi lại, ý nghĩ dần dần rõ ràng, gia tăng cải biên trao quyền phí mới là phiền toái. Nói tới đây, mặt thẻ mới phát hiện, hắn cùng giặc sở nỉ đỡ căn bản không có vận tác điện ảnh kinh nghiệm, ngay cả hệ lần hở mặn phương diện này kinh nghiệm cũng ít được đáng thương, xem nhẹ rất nhiều trọng yếu vấn đề. Đặc biệt là tài chính phương diện, bọn họ chỉ kế hoạch 400 vạn đô la ngạch độ. Hắn quay đầu nhìn về phía hệ lần hở mặn, theo ta được biết, giặc sở nỉ đỡ trong tay không có nhiều như vậy tiền. Hán đạo diễn đã hốc the ỉa tiền lương chỉ có mấy chục vạn đô la, tất cả đều ném tới xem thử đoạn ngắn chế tác thượng, phía trước đương quảng cáo cùng MV đạo diễn kiếm đến tiền lương, phần lớn biến thành tài sản cố định. Phương diện này sự tình, giặc sờ ní đờ cùng hắn thương nghị chế tác xem thử đoạn ngắn khi, chuyên môn từng nhắc tới. Mặt thẻ vươn ra đầu ngón tay, chỉ chính mình, ta cũng không có nhiều như vậy tiền, ta kiếm đến đại bộ phận tiền cũng biến thành tài sản cố định. Chúng ta ban sơ thiết tưởng. 300 vạn đô la đến 400 vạn đô la cải biên phí đủ rồi, hiện tại. Hắn lắc lắc đầu, trừ phi bán tháo trong tay Apple cổ phiếu, nhưng lúc này đem Apple cổ phiếu biến hiện, dù cho hắn đối đầu tư cùng tài chính thị trường không lý giải, nhưng cũng biết là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Apple cổ phiếu là hắn tương lai bảo đảm chí nhất, cho dù là biến thành Nicolas cả như vậy phim dở chi vương, như cũ có thể qua được tiêu giao tự tại. Hễ lần hờ mằn cũng đứng lên, cùng mặt thẻ như vậy, qua lại đi vài bước, nói, thực ra có một biện pháp. Ân. Mặt thẻ nhìn về phía nàng, hỏi, biện pháp gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta kéo lên một nhà điện ảnh chế tác công ty, cùng nhau cùng thờ răng lờ đàm phán. Hễ lần hờ mằn chậm rãi nói, khiến điện ảnh công ty bỏ vốn mua xuống sở bạc tạ 300 dũng sĩ bản quyền. Nghe nói như thế, mặt thẻ đầu tiên là vui vẻ, tiếp lại cảm giác không đúng, hỏi. Điện ảnh chế tác công ty lấy đến bản quyền, bọn họ liền nắm giữ chủ động, nếu bọn họ phản đối giặc sơn ý đờ đạo diễn, cũng không đồng ý do ta diễn viên chính mà nói, kia liền không xong. Hễ lần hờ mằn nói tiếp nói, không phải không có loại này khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, cũng không phải không có chế hành phương thức, tỉ như chúng ta trước cùng thờ răng lở đàm phán ổn thỏa điều kiện, đặt thành nhất trí, khiến hắn tại trao quyền chuyển nhượng hiệp nghị thượng quy định, đạo diễn tất yếu là giặc sơn ý đờ, nam chính tất yếu là ngươi. Mặt thẻ suy xét một hồi. Nói, như vậy rất có độ khó đi. Hễ lần hờ mằn gật đầu, hẳn là độ khó phi thường lớn, nếu phờ răng lờ biết giặc sờ nhí đỡ cùng ngươi trong tay căn bản không có đầy đủ tài chính, vô cùng có khả năng nhảy qua chúng ta, trực tiếp cùng điện ảnh công ty đàm phán. Dựa theo hễ lần hờ mằn sách lược, mặt thẻ tự tin lấy tối gần diễn viên chính qua phim bột office thành tích, chế tác công ty cùng phờ răng lờ đá hắn ra cục khả năng cũng không lớn, giặc sờ nhí đỡ lại không đáng nói, chung quy hắn chỉ đạo diễn qua một bộ điện ảnh. Sở bạc tạ 300 dũng sĩ cá nhân phong cách như thế cường liệt, không có giặc sờ ní đờ, mặt thẻ thật sự không có nếm thử dũng khí. Hễ lần hờ mằn lúc này còn nói thêm, còn có một biện pháp. Chúng ta nếu có thể tìm đến một nhà đầu tư, mà không phải điện ảnh công ty, chỉ cần bọn họ chịu bỏ tiền mà nói, khuyết thiếu tài chính vấn đề cũng liền giải quyết, thậm chí ngay cả chế tác phí dụng cũng có thể nhất định giải quyết. Nhà đầu tư. Mặt thẻ trước tiên nhớ tới đầu tư quay chụp The Under Y hợp vị kia. Nhưng đối phương giống như không phải đặc biệt có tiền bộ dáng. Tiếp, hắn lại nhớ đến một nhân tuyển, đến gần hệ lần hở mằn bên thai nói thầm một câu. Thử một chút đi. Hệ lần hở mằn nói, thật sự không được, còn có cầm cố vay tiền con đường này. Chương 340, siêu cấp đại kim chủ. Sắc trời vừa tối, mặt thẻ lái xe đi đến thiên sứ chủ tính công ty, vừa mới tiến công ty đại môn, liền nhìn thấy hệ lần hở mằn đứng ở trước đài bên kia, rõ ràng là tại chờ hắn. Mặt thẻ nhanh chóng đi qua, hỏi. Cái gì tình huống? Hễ lần hờ mằn không có bất cứ lời vô nghĩa, nói thẳng, mấy ngày hôm trước chúng ta thương nghị sau, ta chuyên môn tìm người lý giải một chút, đối phương đêm nay hẳn là sẽ tại Los Angeles, có hai hoạt động cho hắn phát thư mời, ta không xác định hắn sẽ tham gia cái nào. Đều cái gì hoạt động? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Một là ít khoa học kỹ thuật giới thương nghiệp tụ hội. Hễ lần hờ mằn nhanh chóng nói, một cái khác là Hollywood từ thiện tiệc tối. Nàng ngữ tốc rất nhanh, chúng ta một người đi một địa phương. Mặt thẻ gật đầu, có thể. Hễ lần hờ mằn còn nói thêm, ít khoa học kỹ thuật giới thương nghiệp tụ hội có nhất định chuẩn nhập môn hạng, ngoại giới nhân rất khó đi vào, ngươi là xác nhận độ rất cao ngôi sao, bên này ta đi, ta tưởng biện pháp đi vào. Hảo. Tuy rằng muốn tới tháng 4 hạ tuần, Phờ Giang Lở mới sẽ cùng hắn cùng giặc sờn ý đở phương diện này chính thức đàm phán, nhưng thời gian tính lên cũng thật khẩn trương, cho nên mặt thẻ không có bất cứ chần chờ, từ thiện tiệc tối bên kia giao cho ta. Đây là thư mời. Hễ lần hờ mằn từ trước đài thủy tinh trên mặt bàn cầm lấy một đại phong thư, đưa tới, đồng thời dặn dò nói, chủ sự giả là ngươi nhận thức nhân, Jennifer Aniston. Nếu ngươi có thể gặp được mục tiêu mà nói, nhất định phải khống chế tốc độ. Mặt thẻ tiếp nhận phong thư, nói, ngươi yên tâm hảo. Hễ lần hờ mằn đối mặt thẻ vẫn là rất yên tâm, qua lại rất nhiều lần hắn đã chứng minh qua. Hai người lại nhanh chóng trao đổi một phen, cùng ra thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ mở ra Benz đại dê cốt xe. Lấy ra một bộ chính trang hồi công ty tầng một phòng họp thay, lúc này mới lái xe chiều bệ vợ lì ở tiến đến. Hắn muốn đi từ thiện đấu giá hoạt động, tại bệ vợ lì ở dễ gần khách sạn tổ chức. Tại Hollywood, muốn kéo đến đầu tư, có đôi khi thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt khó, tỉ như cấp biển vùng cả dịch biển tục tập, chỉ cần Disney ảnh nghiệp muốn đối ngoại dung tư, một đống lớn phong đầu hoặc là điện ảnh ngân sách hội xếp hàng chờ giao tiền lên xe. Sắp thực điểm đến nói, Hollywood lục đại công ty chủ lưu thương nghiệp chế tác. Dung tư đều tương đối dễ dàng một ít. Nhưng loại nhỏ điện ảnh công ty hoặc là đan cá nhân muốn kéo đến 7 con số thậm chí 8 con số đầu tư, luôn luôn đều không là một chuyện đơn giản, đặc biệt là mặt thẻ cùng giặc sơ nì đơ, sau lưng ngay cả trung tiểu hình chế tác công ty cũng không có. Loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Lấy mặt thẻ này vài năm kiến thức, lúc này hẳn là đi lừa dối. Không, là lấy lớn nhất thành ý, tìm kia vài nhập hành không lâu trong tay lại có tuyệt bút tiền mặt nhân. Hôm nay thời đại này, tựa như hắn gặp được cái kia cái gì phốt như vậy, muốn đến Hollywood đầu tư kim chủ cũng có như vậy mấy cái. Năm trước nấy sần nổ trẻ ạt giờ nam chính thử vai khi, tiểu lục ma dêm phở giảng số buông tay Ben gạ tẹt nhân vật này, bởi vì có kim chủ đầu tư hắn viết kịch bản, khiến hắn có đương đạo diễn cơ hội. Tuy rằng kia bộ gọi là Viên Vương điện ảnh đến hiện tại cũng không có phát hành, nhưng mà thẻ lúc ấy lại nhớ kỹ David gạ lì rồng tên này. Ngày đó hắn đối hệ lần hờ mặn nhắc tới David gạ lì rồng sau, hệ lần hờ mặn chuyên môn đi lý giải một phen, David gạ lì rồng tiến vào Hollywood sở tác sở vi, không thể nghi ngờ rất phù hợp bọn họ yêu cầu. Đây là một trong tay tuyệt đối có tiền, đầu tư hoàn toàn xem yêu thích trẻ tuổi phú nhị đại. Đi đến rể gần khách sạn, mặt thẻ triển lãm một chút thư mời, lập tức có nhân viên tạp vụ đem hắn đưa đến tầng 2 yến hội thính. Yến hội thính bên trong tụ tập trên trăm hào nhân, trong đó không thiếu đều là Hollywood người trong giới vật. Trên thư mời có ghi chú rõ, trận này từ thiện tiệc tối tổ chức giả là mặt thẻ người quen cũ, toàn Mỹ đại danh đỉnh đỉnh giả trèo Jennifer Aniston. Mặt thẻ vừa mới tiến nhập yến hội thính, liền thấy được Jennifer Aniston, nàng liền đứng ở yến hội thính cửa phụ cận nghênh đón khách nhân. Hải, giản. Mặt thẻ lập tức đi qua, Jennifer Aniston đón lại đây, giang hai tay cùng mặt thẻ ôm một chút, khách khí nói, hoan nghênh, mặt thẻ, ngươi có thể đến ta rất cao hứng. Mặt thẻ tiến vào trước khách sạn, liền nhìn kỹ qua thư mời, lúc này đường hoàng nói, vì bệnh bạch cầu nhi đồng phụng hiến một phần tình yêu, như thế nào có thể thiếu ta. Hắn thoáng hạ giọng, huống hồ đây là ngươi tổ chức hoạt động. Phảng phất hắn cùng Jennifer Aniston có rất sâu giao tình như vậy. Jennifer Aniston cùng mặt thẻ tách ra, thôi sau một bước nhỏ, nói, cảm ơn ngươi tình yêu. Nàng ý bảo yến hội thính bên trong, ngươi tùy tiện tọa, một hồi chúng ta lại trò chuyện. Cửa bên kia lại có khách nhân lại đây, mặt thẻ cũng liếc liếc nhìn, tựa hồ là Jennifer Aniston tại FIN kịch tổ hợp tác, lúc ấy cùng hắn cùng nhau tham diễn qua Ben Off bờ giỏ thở vị kia, cụ thể danh tự lại không nhớ rõ. Mắt thấy Jennifer Aniston còn muốn tiếp đón mặt khác khách nhân, mặt thẻ không có lại ở trong này dừng lại, hướng đi bên kia chỗ đăng ký, tại đăng ký bản thượng ký xuống chính mình đại danh, đồng thời cùng mặt khác đăng ký ngôi sao như vậy, tại danh tự phía dưới lưu một vài ngạch. Lại đây phía trước, hệ lần hơ măng từng có phương diện này giải thích, bởi vậy mặt thẻ lưu lại mức là 10 vạn đô la. Giống loại này từ thiện tiệc tối, một khi lại đây tham dự, không quên tiền mà nói, sẽ trở thành toàn bộ trong giới cho cười. Thậm chí có chút kinh tế trạng huống không tốt ngôi sao, tình nguyện vay tiền cũng muốn phồng má giả làm người mập. Đương nhiên, cũng có thể lưu lại mức sau lại đổi ý, chung quy đây không phải hiện trường lấy tiền, qua đi đẳng nhận quên thời điểm, đổi ý liền là, cũng không ai có thể bắt buộc. Bất quá, như vậy liền không là không phẩm, cách điệu nháy mắt rơi thẳng 18 tầng lâu, là phi thường không có lời sự tình. Tìm có thể thấy rõ yến hội thính vị trí ngồi xuống, mặt thẻ ánh mắt nhanh chóng đi tuần tra một vòng, không có phát hiện mục tiêu nhân vật. Ánh mắt lại rơi vào Jennifer Aniston trên người. Hôm nay Jennifer Aniston nét mặt tỏa sáng, tựa hồ đã hoàn toàn từ ly hôn vòng xoáy trung thoát khỏi đi ra, mặt thẻ cũng từ trên báo chí xem qua, Jennifer Aniston giống như cũng có tân bạn trai. Đây chính là Hollywood, không có người sẽ tại trên một thân cây treo cổ, chia tay ly hôn cũng không phải tận thế. Thực ra ly hôn sau, Jennifer Aniston qua được tiêu dao tự tại, không có bởi vì FIN kết thúc mà trượt xuống. Ngược lại chú ý độ vẫn phi thường cao, như cũng là toàn Mỹ siêu cấp sở hữu thớt. Tiểu báo đưa tin thường thường là trực quan nhất thể hiện, cậu tử đều là chút gió chiều nào theo chiều ấy nhân, không hồng nhân hòa không chịu công chúng thích ngôi sao, ra tiền thỉnh bọn họ cũng không tất sẽ phản ứng. Trái lại Jennifer Aniston, quanh năm suốt tháng tiểu báo thượng tùy ý có thể thấy được nàng bắt quái. Chỉ riêng mang thai một sự kiện, liền có thể bị lặp lại hâm nóng cùng đưa tin, Jennifer Aniston mang thai, Jennifer Aniston không mang thai. Jennifer Aniston bí mật thụ thai, Jennifer Aniston khả năng phá thai. Như vậy hâm nóng đưa tin chẳng những thường xuyên xuất hiện, độc giả cũng phi thường thích xem. Trái lại bờ rất ít, từ cùng Jennifer Aniston ly hôn sau, kết lực tẩy bạch chính mình, mặc dù có phấn ti duy trì, nhưng thanh danh bị hao tổn là khẳng định, sự nghiệp phương diện cũng không như thế nào thuận lợi, gần nhất này mấy tháng phàm là nhận phỏng vấn, liền sẽ nhắc tới Jennifer Aniston, yên tâm thoải mái tiếp tục cọ vợ trước nhiệt độ. Thiếu Smith vợ chồng, Bờ Giác Đít cùng Angelina Jolisa không giống từng như vậy thoải mái, đối mặt tình huống tương đương phức tạp. Yến hội thính cửa lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến, mặt thẻ lại nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một để màu nâu thiên kim tóc ngắn trẻ tuổi nhân đi đến, này nhân trực tiếp đi đến Jennifer Aniston trước mặt, cùng Jennifer Aniston chào hỏi, đi tới cự ly hắn không xa một địa phương ngồi xuống. Mặt thẻ không có tùy tiện tiến lên chào hỏi, mà là trước lấy di động ra cấp hệ lần hờ mặn phát điều tin nhắn. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Loại sự tình này không thể sốt ruột, quá mức sốt ruột mà nói không chừng sẽ phát ra phản hiệu quả. Hắn vẫn chú ý người trẻ tuổi bên kia, phía trước hệ lần hờ mằn cho hắn xem qua ảnh chụp, xác định đây chính là David A. Lì Rồng, cũng chính là họ giả cơn CEO là gì A. Lì Rồng nhí tử. Hệ lần hờ mằn điều tra tư liệu bên trong biểu hiện, David A. Lì Rồng đối với Hollywood điện ảnh sản nghiệp có quá mức không bình thường nhiệt tình yêu thương cùng hứng thú. Đại học liền tại Southern California Đại học Điện ảnh Học viện liền đọc, mấy năm trước nóng lòng tiến vào Hollywood phát triển, không đợi tốt nghiệp liền nóng vội nghỉ học đi tới Hollywood. Tung tin vịt lạ gì ạ lì rồng cho David ạ lì rồng chỉnh chỉnh 2 ước đổ lạ làm tài chính khởi động. Nay chỉ là lời đồn đãi, thật giả không thể nào đi khảo chứng. David ạ lì rồng đi đến Hollywood sau, ban sơ muốn đầu tư Hollywood lục đại công ty nhất tuyến đại hạng mục, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị Hollywood trong giới đối với ngoại giới thiên nhiên bài xích. Hơn một năm thời gian trôi qua, trừ dêm phở giảng sổ viên vương ngoài, căn bản tìm không thấy thích hợp hạng mục. Tựa như tài chính đầu tư như vậy, rất nhiều thời điểm cũng không phải có tiền liền có thể đầu tư. David đã lì rộng tại Hollywood liên tiếp chạm đến không thiếu đinh tử, nam vùng. Loại này nhân, với lúc thích hợp mà thẻ bọn họ nhu cầu. Mặc kệ từ phương diện nào đến cân nhắc, David đã lì rộng đều là một siêu cấp đại kim chủ. Mặt thẻ ngồi ở chỗ này kiên nhẫn đợi một hồi, từ thiện tiệc tối lập tức bắt đầu. Đảng Jennifer ạ nị sở tổng này chủ sự giả đọc diễn văn kết thúc, hắn chủ động tìm qua. Có chuyện sao? Jennifer ạ nị sở tổng còn nhớ rõ năm trước mặt thẻ rút qua chính mình. Mặt thẻ dùng ánh mắt ý bảo dưới David ạ lì rồng bên kia, hỏi, giản, ngươi cùng là gì ạ lì rồng nhi tử rất quen thuộc sao? Jennifer ạ nị sở tổng trực tiếp trả lời, không tính là nhiều thủ, chính là nhận thức mà thôi. Có thể giúp một chút sao? Mặt thẻ nhìn David ạ lì rồng, nói, ngươi có thể giới thiệu chúng ta nhận thức một chút sao? Jennifer ạ nỉ sở tổng không biết mặt thẻ muốn làm cái gì, bất quá này cũng không phải việc khó, nói, có thể. Nàng tiếp đón mặt thẻ, đi theo ta làm cho ngươi giới thiệu. Chương 341, sẽ xuất hiện máy bay sao? Làm dẫn tiến nhân, Jennifer ạ nỉ sở tổng cấp mặt thẻ cùng David ạ lì rộng làm qua giới thiệu sau, liền chủ động ly khai, nhưng thường thường còn sẽ xem bên kia liếc nhìn, từ năm nay bắt đầu, trong giới dần dần có lời đồn đãi. Nói mặt thẻ hòn nở là tiêu chuẩn tâm cơ nam, hắn tìm tới tuổi trẻ lại tương đối khuyết thiếu kinh nghiệm David ạ lì rồng, muốn làm cái gì? Nàng có chút tò mò, cũng tin tưởng về mặt thẻ hòn nở đồn đại không giả, một có thể từ đầu đường lưu manh cùng tiểu tài xế bò đến nhị tuyến ngôi sao nhân, dù có thế nào đều sẽ không là một đầu não đơn giản ngu xuẩn. Không cần khách khí, David. Bên kia, mặt thẻ cùng David ạ lì rồng hàn huyên qua vài câu, dần dần quen thuộc lên, ngươi bảo ta mặt thẻ hảo. David ạ lì rồng nhìn thấy mặt thẻ này trương quen thuộc gương mặt, nói, mặt thẻ, nhận thức ngươi rất cao hứng. Ta cũng là. Mặt thẻ lại một lần vươn tay, cùng David ạ lì rồng cầm, có thể nhận thức ngươi ta cũng rất cao hứng. David ạ lì rồng cười cười, lại không có lại nói, hắn tuổi trẻ khuyết thiếu kinh nghiệm không giả, lại không phải ngu ngốc, rõ ràng nhớ rõ cùng mặt thẻ hòn nở phía trước không có bất cứ giao thở. Mặt thẻ hòn nở chủ động tìm tới đến muốn làm cái gì. David ạ lì rồng nhìn đối phương kia giống như điêu khắc mặt bộ hình dáng, đầu nhanh chóng chuyển động lên, đây là một gia vị, kêu gọi lực cùng thương nghiệp giá trị đều xa xa vượt qua tiểu lục ma dêm phở dạng sổ đương hồng minh tinh điện ảnh, có thể hay không từ hắn trên người. David, ta đặc biệt lại đây hướng ngươi nói lời cảm tạ. Mặt thẻ muốn tưởng biện pháp kéo gần cùng David ạ lì rồng cự ly, cũng sớm đã có tương ứng sách lược. Hướng ta nói lời cảm tạ. David ạ lì rồng có chút hồ đồ. Nấy sân nổ trệ giờ đại bán. Khiến ta lấy được ích lợi nhiều. Mặt thẻ kỳ quái hỏi, ngươi không biết ta như thế nào lấy đến nhân vật này sao? David ạ lì rồng lắc đầu, hắn chỉ biết là lấy sần nổ trệ giờ siêu cấp đại bán, đạt được cự đại thành công. Nếu hắn có thể đầu tư như vậy một hạng mục, khẳng định có thể mở ra tại Hollywood cục diện. Mặt thẻ tiếp còn nói thêm, lấy sần nổ trệ giờ nguyên bản diễn viên chính là James Franco. James Franco từ chối nhân vật này, kịch tổ lúc này mới tuyển ta. Nguyên lai là như vậy. David ạ lì rồng bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại năm trước kia vài sự, nói, này chỉ là trùng hợp, không cần khách khí. Không, không, không mặt thẻ vây tay, nếu không có ngươi đầu tư, liền không có ta tại nấy sần nổ trệ ạ giờ trung nam chính. Hắn lại đây khi liền bưng một ly rượu, lúc này cầm lấy đến đối David ạ lì rồng nói, David, ta nhất định phải kính ngươi một ly. David ạ lì rồng tâm tư chuyển động thực mau, nghĩ đến trước mặt người này thương nghiệp giá trị cùng bộ office kêu gọi lực. Khiến hắn nợ một nho nhỏ nhân tình cũng không phải chuyện xấu. Hắn bưng lên trước mặt chén rượu, cùng mặt thẻ nhẹ nhàng chạm một phát, ta đây liền không khách khí. Mặt thẻ nợ nụ cười, cùng David ạ lì rồng cộng đồng làm một ly. Vung xuống chén rượu, hắn đang chuẩn bị chuyển vào chính đề, không nghĩ tới David Dạ Lì Rồng đột nhiên mở miệng nói, tuần trước thời điểm, ta lại nhìn một lần ngươi cùng Johnny đẹp diễn viên chính cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn, phi thường phấn khích điện ảnh, để người xem qua một lần sau còn tưởng lại nhìn một lần. Nghe nói như thế, mặt thẻ ý thức được David Dạ Lì Rồng khả năng muốn nói cái gì, đem phía trước chuẩn bị ra khỏi miệng lời nói nuốt trở vào. Như vậy phấn khích điện ảnh, tổng có thể làm nhân khẩu vị, để người khẩn cấp muốn biết hậu tục tiến triển. Quả nhiên, David Dạ Lì Rồng nói xong sau liền hỏi, mặt thẻ, tục tập lúc nào bắt đầu quay chụp? Nhanh! Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, đại khái vào tháng 5 phân đi. David Dạ Lì Rồng hỏi tiếp nói, đầu tư khẳng định rất cao đi. Mặt thẻ hàm hồ trả lời, cụ thể đầu tư bao nhiêu ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắn nhìn David Dạ Lì Rồng liếc nhìn, bất quá đan bộ sản xuất phí tổn vượt qua 2 ước đô la là nhất định. 2 ước đô la. David Dạ Lì Rồng tựa hồ có điểm giật mình, như vậy cao đầu tư. Nhưng trong giây lát, hắn còn nói thêm, đan bộ sản xuất phí tổn 2 ước đô la, hai bộ 4 ước đô la trên đây, liền tính là Disney ảnh nghiệp, cũng không đủ sức gánh vác đi. Mặt thẻ gật đầu, khiến Disney ảnh nghiệp một mình móc ra 4 ước hơn đô la dự toán, kia cũng không hiện thực. David Dạ Lì Rồng mắt thấy thử ra kết quả không sai. Hợp thời nói, mặt thẻ, trong tay ta có một bút to tài chính, vẫn đang tìm kiếm thích hợp điện ảnh hạng mục. Hắn cố ý đề cập, ta đã đầu tư James Phở Giảng Sổ Viên Vương, bộ điện ảnh này tháng 6 liền sẽ phát hành. Mặt thẻ lập tức nói tiếp, có lần đầu thức sao? Ta đến lúc đó nhất định sẽ đi cổ động. David Gã Lì Rồng nhắc tới này mấy, cũng không phải là muốn cho mặt thẻ cổ động. Hắn dứt khoát nói, mặt thẻ, ngươi không phải muốn cảm tạ ta sao? Như vậy, ngươi đem ta dẫn tiến cấp Disney ảnh nghiệp nhân. Mặt thẻ lại nhìn David Dạ Lì Rồng, đối phương niên kỷ còn không bằng hắn đại khái là nhận đến gia đình hoàn cảnh hung đúc, đã có thương nhân bản sắc. Ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp Disney ảnh nghiệp. Mặt thẻ nhanh chóng nghĩ xong đối sách, hỏi, David, ngươi là muốn đầu tư cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn sau hai bộ tục tập sao? David Dạ Lì Rồng trực tiếp thừa nhận, không sai. Mặt thẻ đầy mặt nghiêm túc chuyên chú, nói, David, của ta dẫn tiến không có bất cứ hiệu quả. Hắn nhanh chóng giải thích nói, đệ nhất, Disney ảnh nghiệp đã dung tư hoàn tất, đệ nhị cấp biển vùng Cạ Dịt Bỉn hệ liệt lợi nhuận là có thể mong đợi. Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bở dù cẩy mẹ công ty sẽ không để người nhúng tay, dung tư cũng là lấy thuần túy ngân hàng vay tiền làm chủ, căn bản sẽ không khiến ngoại lai giả chia sẻ ích lợi. Đệ tam, ngươi rất cao đánh giá của ta phân lượng. Thật dài thở dài một hơi, mặt thẻ còn nói thêm, ta tại cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán hợp đồng khi, đưa ra qua mang tư tiến tổ. Lời này tuy rằng là giả, nhưng phía trước mà nói tất cả đều là thật. Cấp biển vùng Cạ Dịt Bỉn hai bộ tục tác cũng không thiếu tiền, chung quy đây là siêu cấp đại bán điện ảnh tục tập. David Dạ Lì Rồng hảo kỳ hỏi, Disney ảnh nghiệp không đồng ý. Quả quyết cự tuyệt. Mặt thẻ nói lời nói, đều là tại đại đa số nói thật bên trong, pha tạp vài câu nói dối, hơn nữa nói dối cũng phù hợp nghiệp nội cơ bản tình huống. Disney ảnh nghiệp tình nguyện đề cao của ta thù lao, cũng không cho phép ta mang tư tiến tổ. Hắn lại cường điệu nói, không chỉ là ta, rất nhiều cố ý đầu tư điện ảnh ngân sách cùng đầu tư cơ cấu không có ngoại lệ đều bị Disney ảnh nghiệp cự tuyệt. David Dạ Lì Rồng suy nghĩ một hồi, tràn ngập tiếc nuối nói, ta còn nghĩ, có thể cùng ngươi như vậy xuất sắc ngôi sao hợp tác đâu, hiện tại xem ra cơ hội không lớn. Mặt thẻ bất động thanh sắc, lại tiếp David Dạ Lì Rồng lời nói, David, ngươi thật tưởng theo ta hợp tác. David Dạ Lì Rồng phía trước câu nói kia, hoàn toàn chính là khách sáo, hiện tại nghe được mặt thẻ nói như vậy, hắn theo bản năng liền tưởng lắc đầu, tiếp lại tình ngộ. Trước mặt có thể nói là gần nhất 2 năm thương nghiệp bộ office thành tích xuất sắc nhất Hollywood nam tinh trí nhất. Ân David Dạ Lì Rồng chỉ là hơi vừa do dự, liền nói, đương nhiên. Hắn lập tức cấp ra giải thích hợp lý, ta là một đầu tư nhân, mà ngươi là phi thường có đủ kêu gọi lực minh tinh điện ảnh, ta đương nhiên muốn với ngươi hợp tác, thử hỏi nào đầu tư nhân không tưởng với ngươi như vậy ngôi sao hợp tác. Tuy rằng cấp biển vùng Cạ Dịt Bỉn hệ liệt tục tập không có, nhưng mà thẻ hòn nở đảm nhiệm nam chính đại bán điện ảnh có không ít. Như là nấy sần nổ trệ à giờ cùng đa hóp theo y ẩu tục tập, có thể đầu tư mà nói cũng không sai à. Nói đến này phân thượng, cũng không có đi vòng vèo tất yếu, mặt thẻ nói thẳng, trong tay ta có một hạng mục, trước mắt vừa triển khai, đang cần có người chú tư. David Dạ Lì Rồng nghe mặt thẻ ý tứ, tựa hồ không phải tiền mấy bộ đại bán điện ảnh tục tập, không khỏi hỏi, cái gì hạng mục? Hollywood đều tại truyền hắn là không đầu góc ngu ngốc, nhưng hắn tiền cũng không phải gió to thổi đến. Bất quá, hắn lại ra hỏi một câu. Điện ảnh trong sẽ xuất hiện phi cơ sao? Phi cơ? Mặt thẻ làm không rõ, này cùng phi cơ có quan hệ sao? Hắn cũng không cần David Dạ Lì Rồng giải thích, còn nói thêm, ngươi biết sở hạt tạ 300 dũng sĩ này bộ tranh minh họa tiểu thuyết sao? Ta cùng đã góp theo ý ấu đạo diễn giặc sơ ní đờ, chuẩn bị cải biên thành điện ảnh, trước mắt Phở Giang Lở đã đồng ý chuyển nhượng cho chúng ta bản quyền. So với mặt khác điện ảnh công ty, hiện tại David Hạ Lì Rồng càng như là một tương đối thuần túy nhà đầu tư, hơn nữa hắn vừa ra cổng trường không lâu, tại Hollywood căn bản không có mở ra cục diện. Ta xem qua này bộ tranh minh họa tiểu thuyết. David Hạ Lì Rồng không có trong lời đồn như vậy xúc động, các ngươi muốn cải biên nó, không phải tục tập điện ảnh à. Hắn có chút chần chờ, này bộ tranh minh họa tiểu thuyết phong cách rất khác loại a. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều tại Đại học ở California Điện ảnh Học viện học tập qua, một ít cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Mặt thế lại nhắc nhở nói, David, ngươi xem qua gần nhất phát hành Tội ác chi thành sao. Cũng là do phở răng lở tranh minh họa tiểu thuyết cải biên, trước mắt bị thụ truyền thông khen ngợi, bộ office cũng không sai. David đã lì rồng nhữ mày tự hỏi lên đến, qua một hồi lâu, mới hỏi nói, ta chỉ muốn hỏi một điểm, này bộ phim có phải hay không tùy ngươi diễn viên chính? Cái kia giặc sơn ý đỡ cái gì, hắn không biết, trước mặt người này lại là Hollywood nghiệp nội công nhận tối có tiền đồ trẻ tuổi nam diễn viên chi nhất, đặc biệt là thương nghiệp bộ office kêu gọi lực, căn bản không phải mặt khác tuổi trẻ nam diễn viên có thể so. Đúng vậy. Mặt thẻ cũng minh bạch chính mình đã dần dần hình thành phẩm bài hiệu ứng, ta sẽ biểu diễn nam chính Leonidas. David đã lì rồng không có lập tức ứng đến, ngược lại hỏi càng nhiều chi tiết phương diện vấn đề, mặt thẻ cũng đều nhất nhất làm tương ứng trả lời. Muốn kéo người đầu tư, tối thiểu kiên nhẫn khẳng định có. Theo sau, hệ lần hơ mặn cũng chạy tới rể gần khách sạn, hội hợp mặt thẻ cùng David đã lì rồng sau, hướng Jennifer ạ nỉ sở tổng trước tiên cáo tử, ly khai hiến hội thính, chuyên môn cùng khách sạn muốn một gian phòng khách, mật đàm lên. Tuy rằng đến cuối cùng David đã lì rồng cũng không có cấp ra đầu tư chuẩn xác trả lời thuyết phục, nhưng ý đồ đã rất rõ ràng. Chương 342, giải quyết bản quyền. Cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Hôm nay tình huống là mặt thẻ cùng giặc sơn ý đờ vừa không có tiền, tại đối mặt phờ răng lở khi cũng không có quyền chủ động, bọn họ mong muốn 400 vạn đô la, căn bản không lấp được phờ răng lở sư tử khẩu, phờ răng lở cũng không đốc, vẫn kéo đến Tội ác chi thành phát hành, chính là muốn tại theo sau đàm phán chung, chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Mặt thẻ cùng giặc sơn ý đờ khuyết thiếu thực tế vận tắc một bộ điện ảnh kinh nghiệm, rất nhiều thứ chuẩn bị đều không đủ đầy đủ. Này mới trong, chính yếu vẫn là tiền tài. Không trả giá đầy đủ giá, muốn đả động phờ răng lở căn bản không có khả năng Tội ác chi thành phản ứng lương hảo. Tuy rằng bây giờ còn không có nhân nhìn chằm chằm phờ răng lở mặt khác tác phẩm, nhưng mặt thẻ rất rõ ràng, không qua bao lâu mặt khác điện ảnh công ty liền có thể kịp phản ứng. So với kia vài trung đại hình công ty sản xuất phim, hắn cùng giặc sở nhỉ đỡ không có bất cứ ưu thế đáng nói. Mau chóng thu phục phờ răng lở mới là chính đồ. Trong thời gian ngắn bên trong, mặt thẻ tìm không thấy so David Hạ Lì Rồng càng thích hợp kim chủ. Hắn cùng với hệ lần hờ mặn cùng David Hạ Lì Rồng nói qua lần đầu tiên sau, giặc sờ nì đỡ cũng chuyên môn từ New York bay trở về, mang theo xem thử đoạn ngắn cùng mặt thẻ cùng nhau lại thấy David Hạ Lì Rồng. David Hạ Lì Rồng trong tay có tiền, lại tại Hollywood vẫn đánh không ra cục diện, hiện tại có người chủ động hợp tác, hơn nữa trong đó một vẫn là mặt thẻ như vậy đang lúc hồng ngôi sao, hắn xác thật có chút tâm động. Lần đầu tiên gặp mặt sau trong vài ngày, David đã lì rộng cũng khiến chính mình người cẩn thận tra qua, không khó phát hiện mặt thẻ cùng giặc sờ nỉ đỡ đã lên kế hoạch thời gian rất lâu. Vừa tiến vào tháng 4 trung tuần, David đã lì rộng tự mình đi đến mặt thẻ văn phòng, xác định muốn cùng hắn cùng giặc sờ nỉ đỡ hợp tác. Ta có thể gia nhập đến các ngươi cùng thờ răng lở đàm phán trong, bỏ vốn lấy xuống sở bạc tạ 300 dũng sĩ cải biên quyền. Ngồi ở văn phòng chung trên ghế sofa, David đã lì rộng trực tiếp đối mặt thẻ nói, phim chế tác phí dụng ta cũng có thể toàn bộ phụ trách. Mặt thẻ tự mình cấp David gã lì rồng pha một ly trà, đặt ở hắn bên cạnh trên bàn trà, nói, ta tin tưởng lúc này là một lần phi thường thành công hợp tác. Nhưng ta có một cái điều kiện. David gã lì rồng cường điệu nói. Mặt thẻ hơi hơi nhíu mi, có chút lo lắng, bất quá vẫn là nói, ngươi cứ việc giảng, David. Ta cần tại chúng ta song phương hiệp nghị mặt trên gia nhập một ghi chú điều khoản. David gã lì rồng đầy mặt chăm chú nhìn về phía mặt thẻ. Phi thường nghiêm túc nói, ngươi tất yếu là này bộ phim nam chính. Nghe nói như thế, mặt thẻ trầm tĩnh lại. David đã lì rồng lại một lần cường điệu nói, đây là chúng ta hợp tác tiền đề, ta đối với này hạng mục đại bộ phận tin tưởng đều đến từ ngươi, nếu ngươi không ra diễn Leonidas, ta tuyệt sẽ không đầu tư. Ở trong mắt hắn, giống cái gì giặc sơn leader, phong cách hóa cường liệt hình ảnh, phờ răng lở kinh điển tranh minh họa tiểu thuyết cải biên linh tinh, đều xa không kịp mặt thẻ quá khứ ba bộ điện ảnh kia vô cùng chói mắt bộ office thành tích. Hắn rất có tiền, mấy ngàn vạn đô la đầu tư dù cho thất bại, cũng sẽ không thương cân động cốt, nếu đi đến Hollywood đầu tư, liền không nghĩ tới muốn thất bại, hơn nữa cũng muốn lấy thành công án lệ hướng chính mình phụ thân tỏ rõ, lựa chọn con đường này không có sai. Mặt thẻ hòn nở này nhân không thể nghi ngờ là thành công bảo đảm. Từ đêm đó sau, hắn chuyên môn nghiên cứu mặt thẻ hòn nở lý lịch, này xuất thân bình bình, bằng cấp hữu hạn nam diễn viên, tại chọn lựa phim phương diện phi thường có ánh mắt, đảm nhiệm nam chính sở hữu phim, không chỉ không có một bộ thất bại, ngược lại mỗi bộ đều bột office đại bán. David đã lì rồng đọc qua điện ảnh học viện, vẫn là tới gần Hollywood Đại học ở California điện ảnh học viện, nói lên coi như là nửa chuyên nghiệp nhân sĩ, thêm là thương nghiệp gia đình xuất thân, biết như vậy thành công tuyệt đối không thể giản đáp dùng vận khí tốt đến giải thích. Ta sẽ biểu diễn Leonidas. Mặt thẻ lúc này hoàn toàn yên tâm, thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ, này có thể gia nhập đến chúng ta song phương hợp đồng trong. Hảo. David gã ly rồng nở nụ cười, một lời đã định. Đương nhiên, chỉ dựa vào miệng hứa hẹn, song phương nào một bên đều sẽ không yên tâm, hậu tục khẳng định sẽ đặt ở chính thức hợp đồng bên trong. Mặt thẻ nghĩ nghĩ còn nói thêm, David, ta cũng có một cái điều kiện. David gã ly rồng nói thẳng, cứ việc nói đi. Chúng ta hiệp nghị thượng, tốt nhất còn muốn tăng thêm một điều khoản. Mặt thẻ cũng không nói lời vô nghĩa, Jackson Eder tất yếu là này bộ cải biên phim đạo diễn. Người rất xem hảo Jackson Eder. David gã lì rồng có chút nghi hoặc, ta nhớ rõ hắn cho tới nay chỉ đạo diễn qua đà hóc thè ý ẩu này một bộ phim đi. Ta lý giải Jackson Eder. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, người xem qua xem thử đoạn ngắn, này hạng mục lý niệm cùng hạch tâm, toàn bộ bắt nguồn từ giác, ngoại trừ hắn ra, ta rất hoài nghi có hay không nhân có thể đánh ra xem thử đoạn ngắn phong cách. David gã lì rồng hơi trầm ngâm, nói, hảo, điểm ấy ta đồng ý. Mặt thẻ đứng lên chủ động vươn ra tay phải, có thể với ngươi như vậy thống khoái đầu tư nhân hợp tác, là của ta may mắn. David gã lì rồng cũng đứng lên, tại hắn trên tay phải dùng lực nắm một chút, chúng ta hợp tác nhất định có thể thành công. Mặt sau, Jackson Eder cùng hệ lần hơ măn cũng chạy tới mặt thẻ văn phòng, mấy người ghé vào cùng nhau thương nghị rất nhiều chi tiết phương diện vấn đề, luật sư tiếp gia nhập tiến vào, căn cứ mấy người đạt thành ý kiến, mau chóng định ra hảo hiệp nghị. Hai ngày sau, David gã lì rồng liền cùng mặt thẻ cùng Jackson Eder ký tên chính thức hiệp nghị. Nay phân hiệp nghị hạch tâm nội dung, đại khái là David gã lì rồng thiên không chi vũ điện ảnh công ty, bỏ vốn mua tranh minh họa tiểu thuyết sở bạt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh cải biên quyền, hơn nữa phụ trách này bộ phim sản xuất đầu tư lợi đã, vân vân. Mặt khác, hiệp nghị minh văn quy định, này hạng mục đạo diễn tất yếu là Jackson Eder, nam chính do mặt thẻ gia nhậm. Tương lai phim đại bộ phận diễn chức nhân viên đều sẽ có hệ lần hờ mặn cùng thiên sứ chủ tính công ty đại lý phụ trách sở hoạt tạ 300 dũng sĩ tương lai ích lợi 3% làm thiên sứ chủ tính công ty trung giới cùng đại lý chịu thành. Sắp thực điểm đến nói, bởi David gã lì rồng không có kinh nghiệm, tại Hollywood cũng khuyết thiếu nhân mạch, hệ lần hờ mặn cùng thiên sứ chủ tính công ty đem vì cái này hạng mục cung cấp đơn giản hóa phiên bản vừa đứng thức đóng gói phục vụ. Cho nên, thiên sứ chủ tính công ty tương lai còn muốn vì này bộ phim liên hệ phát hành doanh nghiệp. David gã lì rồng thiên không chi vũ điện ảnh công ty có tiền, lại không có phát hành con đường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng thành lập lên đến. Hợp đồng hiệp nghị đề cập đến chi tiết phương diện điều khoản chừng mấy trăm điều nhiều, ký kết loại này đầu tư đạt tới 8 con số hiệp nghị, luôn luôn đều không là một kiện đơn giản sự. Đặt thành hợp tác hiệp nghị sau, mặt thẻ, Jackson Eder, hệ lần hơ mặn cùng David gã lì rồng, hiệp đồng ngoại xính quan hệ xã hội chuyên gia, cùng nhau đổi tới New York, cùng phờ răng lở phương diện triển khai rằng có thức đàm phán. Phờ răng lở sắc thật bị Jackson Eder xem thử đoạn ngắn cùng chế tác lý niệm đả động, trên nguyên tắc đồng ý tiến hành sở hoạt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh cải biên trao quyền, song phương đàm phán khác nhau điểm chủ yếu tập trung tại trao quyền phí dụng cùng với điện ảnh công chiếu sau phân thành mặt trên. Mặt thẻ cùng Jackson Eder nguyên bản thân phận đều rất đơn thuần, chỉ là tại làm diễn viên cùng đạo diễn công tác, đối với điện ảnh bản quyền cải biên thị trường khuyết thiếu đầy đủ lý giải, ban sơ 400 vạn đô là bản quyền phí. Đặt ở 2 năm phía trước phờ răng lở tác phẩm chưa tiến hành điện ảnh cải biên phía trước còn có thể, hiện tại căn bản không đủ phờ răng lở nhét vào kẽ răng. Phờ răng lở phương diện trong đàm phán khai ra 1.500 vạn đô la cơ sở trao quyền phí cộng thêm 10% toàn cầu bộ office phân thành điều kiện. Này một điều kiện, thật sự quá mức hà khắc. Nhưng David gã lì rồng không để ý, lần đầu tiên tiếp xúc cùng đàm phán sau, liền tỏ vẻ muốn dùng tiền nện xuống bản quyền phí dụ. Dùng hắn lời đến nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Căn bản đều không xem như vấn đề. May mà hắn cũng chỉ là nói, tuy rằng tuổi trẻ lại có chút phú hào đệ tử xúc động, nhưng còn không có vụng về đến loại tình trạng này, cùng loại đầy trời hét giá ngay tại chỗ hoàn tiền đạo lý cũng hiểu được. Mặt sau 3 ngày trong, song phương lại tiến hành 3 vòng đàm phán, tại trung tâm nhất cải biên phí dụng mặt trên khác nhau dần dần thu nhỏ lại, đến ngày thứ 3 đàm phán kết thúc, rốt cuộc tại đây một mấu chốt vấn đề bên trên đạt thành nhất trí. Thiên không chi vũ công ty sản xuất phim bỏ vốn 900 vạn đô la. Làm sở hoạt tạ 300 dũng sĩ cơ sở cải biên phí dụng, tương lai đẳng phim phát hành sau, Bắc Mỹ bộ office 5% làm hậu kỳ phân thành. Lớn nhất khác nhau giải quyết, mặt sau đàm phán tốc độ cũng nhanh, tỉ như phở răng lở tương lai trên danh nghĩa phim người sản xuất, hưởng thụ người sản xuất lương đồng đãi ngộ đẳng điều kiện, đều tại song phương có thể nhận trong phạm vi. Hơn nữa làm bỏ vốn phương David đã lì rộng, cũng không như thế nào để ý loại này bảng chi mặt tiết phương diện phí tổn. Mặt thẻ mắt thấy vấn đề không lớn, chuẩn bị rời đi New York phản hồi Los Angeles, bởi vì Michael Bay sửa đổi kịch bản, dẫn đến lùi lại bèn dê xưa gì xe Việt giã quảng cáo, sắp tại Disney nhà sản xuất nội bắt đầu quay trụ, làm phim quảng cáo ngoại trừ ô tô ngoại duy nhất nhân vật chính, hắn không có khả năng vắng mặt quay trụ. Tại hắn rời đi New York cùng ngày, Thiên Không Chi Vũ công ty sản xuất phim đã cùng thờ răng lở phương diện ký tắt một phần hiệp nghị, chính thức hiệp nghị sẽ ở cuối cùng mấy cái vấn đề nhỏ giải quyết sau ký tên. Chỉ cần không xuất hiện đại chiến thế giới linh tinh ngoại ý muốn tình huống sở bạt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh bản quyền đem thuận lợi giải quyết. Trở lại Los Angeles sau, mặt thẻ trước nghỉ ngơi một ngày, sau đó tại mẹ xe Mercedes-Benz công ty thông chi ngày trong, đúng hạn đi tới Disney nhà sản xuất một gian loại nhỏ sở tiêu đi ô chung. Lần này phim quảng cáo quay chụp chia làm nội cảnh cùng ngoại cảnh hai bộ phận, phần mình quy hoạch ra một ngày quay chụp thời gian, Michael Bay tại tiến vào giới điện ảnh phía trước, chính là nhiều năm quay chụp quảng cáo cùng MTV đạo diễn, cho dù là trở thành điện ảnh đạo diễn sau, ngẫu nhiên cũng sẽ khách mời thay một ít đại phẩm bài quay chụp phim quảng cáo. Mặt thẻ đi đến Disney nhà sản xuất, cũng gặp được cái kia bị trở thành sao chổi và chạm địa cầu khi sinh ra nam nhân. Chương 343, chịu chết người đi. Studio trung màn xanh vòng quanh, một chiếc toàn màu đen Benz đại dê đỗ ở đây trung ương, Michael Bay đứng ở xe Việt giã bên cạnh, đang tại cấp đầy mặt nghi hoặc mặt thẻ nói hí. Ngươi không cần phải xen vào mặt khác. Michael Bay vô điều khiển vị cửa xe, nói, ta hô bắt đầu sau, ngươi lập tức đẩy cửa xuống xe, nhớ kỹ. Nhất định phải nhảy xuống. Nói, hắn còn hình tượng khoa tay múa chân lấy khiêu động tác, ngươi xoay tay lại đóng cửa xe. Michael Bay chủ động xoay người, tiếp đón mặt thẻ nói, ngươi hiện tại theo ta làm một lần. Mặt thẻ gật đầu, không thành vấn đề. Đóng xong cửa xe, ngươi liền hướng phía trước xung. Michael Bay cất bước hai điều dài gầy chân, hướng phía trước chạy đi, mặt thẻ theo sau theo đi lên, hắn quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, tiếp tục nói, chú ý chạy động vị trí, không cần ngăn trở đầu xe cùng thân xe. Hắn chạy ra 5-6 mét, liền ngừng lại, mặt thẻ theo sau cũng dừng. Michael Bay lại hỏi, hiểu chưa? Hoàn toàn minh bạch. Mặt thẻ chỉ là hiểu biết này một cảnh tượng, lại không minh bạch Michael Bay muốn chụp quảng cáo là cái gì. Vị này thích trời sụp đất nước thương nghiệp đạo diễn, căn bản không có dựa theo kia một tờ kịch bản quay chụp ý tứ, quay chụp bắt đầu sau, vai diễn tất cả đều phát ra từ hắn hiện trường thuyết minh, Mercedes-Benz quảng cáo tổng giám trước quay chụp chuyên môn dặn dò qua, muốn hắn dựa theo Michael Bay chỉ thị làm. Mặt thẻ cầm buôn chỉ quảng cáo đại ngôn phí, tại hợp tình hợp lý phạm vi bên trong, tự nhiên sẽ phối hợp, cho nên trong lòng nghĩ hoặc, vẫn là tại dựa theo Michael Bay tiết tấu đi. Michael Bay trở lại máy quay phim mặt sau, mặt thẻ đi đến bên cạnh xe, kéo ra trên cửa xe Benz đại dê điều khiển vị, tính đẳng quay chụp bắt đầu. Nửa phút sau, Michael Bay thanh âm truyền đến lại đây, bắt đầu. Những lời này giống như xung phong mệnh lệnh như vậy, mặt thẻ đầy mặt lạnh lùng, đẩy ra cửa xe nhảy xuống ô tô, lấy 100 mét tiến lên tốc độ hướng phía trước chạy đi. Bất quá ngắn ngủi vài giây thời gian, Michael Bay kêu đỉnh thanh âm liền truyền tới, tập. Mặt thẻ ngừng lại, mặt không đỏ khí không xuyễn, quay đầu nhìn về phía Michael Bay bên kia, Michael Bay khoa tay múa chân một ok thủ thế, lớn tiếng nói, qua. Bởi Michael Bay yêu cầu mặt thẻ toàn bộ hành trình lánh mặt, lấy đột xuất mặt bộ hình dáng cường tráng đường cong, quay chụp chung biểu diễn cơ bản không có độ khó đáng nói. Nghỉ ngơi 15 phút, Michael Bay thanh âm lại vang lên, đặc kỹ diễn viên chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo màn diễn, sẽ có ô tô khởi động màn ảnh, hệ lần hờ màn phía trước đàm phán hợp đồng bên trong, liền có minh văn quy định. Quảng cáo quay chụp chung bất cứ đề cập đến lái xe vai diễn, tất yếu sử dụng đặc kỹ diễn viên. Mặt thẻ đối với này không có ý kiến, hắn xe kỹ ở trong người thường cũng chính là trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn, căn bản không thể hoàn thành quảng cáo chung kia vài khoa trường kỹ năng đặc biệt động tác, hơn nữa đây không phải hắn am hiểu động tác hí quay chụp, thủ thường phiêu lưu càng lớn. Mercedes-Benz phương diện sớm liền chuẩn bị tốt kỹ năng đặc biệt thế thân. Nghỉ ngơi thời gian không có chuyện, mặt thẻ đi đến Michael Bay đạo diễn máy theo dõi phía trước mặt, chỉ máy theo dõi. Thử hỏi, có thể sao? Đương nhiên có thể. Nay cũng không phải điện ảnh quay chụp, Michael Bay không có cự tuyệt ý tứ, lại đây xem đi. Mặt thẻ vòng đến đối diện máy theo dõi địa phương, hai tay ôm ngực đứng ở Michael Bay mặt sau, xem lên vừa quay chụp màn ảnh. Cái kia màn ảnh chỉ có ngắn ngủi vài giây, trừ xe và người chính là màn xanh, cũng nhìn không ra cái gì. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch Michael Bay lại đột nhiên nói, dễ gì bờ rủ cầy mẹ vì sao thích dùng ngươi. Mặt thẻ nghi hoặc gãi gãi đầu. Michael Bay còn nói thêm, mặt thẻ, ngươi trời sinh liền thích hợp động tác màn ảnh. Người quá khen. Mặt thẻ vội vàng vẫy tay, Michael, của ta rất nhiều biểu diễn thực ra đều là đang bắt chước của ngươi điện ảnh chung kia vài kinh điển màn ảnh. Mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn thủy chung đều cho rằng The Rock là phim hành động trong kinh điển chi tác, thậm chí phóng tới sở hữu loại hình phim bên trong, cũng tuyệt đối là kinh điển. Với người vô này phân nửa ngày quảng cáo. Michael bay mà nói phi thường khiêu dược, ta có điểm hối hận, vì sao năm trước không lại kiên trì một chút, khiến ngươi đến làm ai lần nam chính đâu. Ách mặt thẻ không biết nên nói cái gì mới tốt, chần chờ 2 giây, cười nói, về sau khẳng định có hợp tác cơ hội. Michael Bay gật gật đầu, ân, sẽ có cơ hội. Mặt thẻ không lại nói, nhìn Michael Bay ở trong này bận rộn, ai lần là Michael Bay rời đi rẻ gì bở rủ cẩy mẹ sau đệ nhất bộ điện ảnh, đồng thời kiêm nhiệm người sản xuất cùng đạo diễn, nghe nói phim hoàn toàn là dựa theo hắn ý tứ quay chụp chế tác, không biết hay không sẽ lấy được thành công. Lấy chính hắn quan khán Michael Bay điện ảnh cảm thụ đến nói, Michael Bay phi thường có tài hoa, đối với điện ảnh trung thương nghiệp giải trí nguyên tố năm chắc cũng phi thường đúng chỗ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hắn không biết tiết chế. Michael Bay rất nhiều điện ảnh, nên bạo tạc địa phương sẽ bạo tạc, không nên bạo tạc địa phương cũng sẽ bạo tạc. Còn có, Michael Bay tổng thích ở trong phim gia nhập rất nhiều ác tục nguyên tố, có chút thời điểm còn sẽ ác cảo quá mức. Tỷ như hắn từng xem qua Transformer 2, cho dù là đến hiện tại đều nhớ rõ, đại lực thần tháo dỡ kim tự tháp khi buông xuống ở bên dưới hai cự đại cương cầu. Này rất làm cho người ta không nói được lời nào, cảm giác không giống như là Hollywood nhất tuyến thương nghiệp đạo diễn có thể làm ra sự tình. Nghĩ đến Transformer, mặt thẻ liền nhớ lại từng mới trước đây duy nhất chân chính trên ý nghĩa món đồ chơi, người khác ném không cần ổn tìm sở dìm mô hình. Lúc ấy xem qua Transformer 2, cảm giác thơ hấu tốt đẹp ký ức tất cả đều bị hủy mất, đặc biệt là ổn tìm nịu sở dìm, nơi nào có nửa điểm giống ô tô nhân lãnh tụ. Michael Bay quay chụp đi ra ổ tim nịu sợp dìm, vừa không có lãnh đạo cái giá, nhị không có lãnh đạo đầu óc, việc bẩn việc mệt một người làm, ăn uống vệ sinh cầm, sinh tử cách đấu nó thượng, tư tưởng công tác nó làm, chết sau ngay cả lễ tang cũng không có, còn bị làm như sắt vụn từ không trung ném 2 lần. Sau này vừa sống lại, dưỡng khí quán còn chưa kịp hấp một ngụm, khôi phục huấn luyện còn không kịp làm, liền bị nam trừ chân kêu to sật. Úp! Sân không úp, mặt khác ô tô nhân vui vẻ nhảy nhót vô cùng cao hứng cho nó nạp điện. Nghĩ ngốc đại lại trở lại, chịu chết ngươi đi, hắc qua nhân loại bối. Đáng tiếc, đoạn thời gian trước hắn cố vấn qua Hasbro công ty, Transformer điện ảnh bản quyền sớm liền tại giờ ra ngược trong tay, nếu không xuất hiện đại ngoài ý muốn, sở kệ phản sở thì Amber vẫn sẽ tìm Michael Bay đến quay chụp. Mặt thẻ lắc lắc đầu, hắn chính là một mình tinh diễn viên, hiện tại ngay cả một đường cũng không phải, loại sự tình này căn bản quản không được, cũng không thể nào nhúng tay. 15 phút nghỉ ngơi thời gian rất nhanh qua đi. Michael Bay quay chụp một lần nữa bắt đầu, mặt thẻ lại không cần lên sân, ngồi ở an toàn địa phương, quan khán đặc kỹ diễn viên xe kỹ biểu diễn. Studio chung còn thừa mấy màn diễn, phần lớn là kỹ năng đặc biệt thế thân tại quay chụp, hắn ở bên xem. Lần này quảng cáo quay chụp tuyệt đối là mặt thẻ diễn viên kiếp sống cho đến bây giờ nhẹ nhàng thoải mái nhất một lần, vừa đến không cần làm các loại phức tạp biểu tình, chỉ cần căng thẳng mặt là có thể, thứ hai khó nhất động tác màn ảnh cũng chính là vừa rồi 100 mét tiến lên. Trong đó còn có một cảnh tượng, bên đại dê từ màn xanh trong sông ra, Michael Bay khiến nhiếp ảnh sư đem máy quay phim màn ảnh ấn trang tại trên đầu xe quay chụp, đồng thời lại từ đối diện ô tô góc độ quay chụp. Chụp xong, mặt thẻ chuyên môn nhìn xem, dù cho không có tăng thêm hậu kỳ đặc hiệu, Michael Bay quay chụp màn ảnh cũng phi thường có thị giác trùng kích lực. Michael Bay tựa hồ đặc biệt am hiểu quay chụp như vậy màn ảnh. Sở hữu kỹ năng đặc biệt quay chụp chấm dứt sau, mặt thẻ lại lên sân. Lần này quay chụp là trạng thái tĩnh cảnh tượng, hắn đứng ở bên đại dê nóc xe, đầy mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Cùng loại trạng thái tĩnh màn ảnh có vài, quay chụp lên đến cũng không có độ khó đáng nói, mặt thẻ một lần nở dê cũng không có xuất hiện, Michael Bay kêu đỉnh quay chụp vài lần, tất cả đều là vì kịch tổ thiết bị cùng quay chụp góc độ vấn đề. Disney nhà sản xuất chung quay chụp phi thường thuận lợi, vừa buổi chiều 4h, Michael Bay liền tuyên bố kết thúc công việc, đồng thời dặn dò diễn chức nhân viên sáng sớm hôm sau ở trong này tập hợp. Đi San Fernando và Lỷ Phương Bắc một mảnh hoang địa quay chụp cảnh quay bên ngoài. Mặt thẻ tẩy trang xong, cưới xe điện đi đến nhà sản xuất cửa, thay bèn đại dê, ly khai Disney nhà sản xuất. Vừa rẽ lên nhà sản xuất cửa Nam Bù Hệ Nạ vịt sở tạ đường cái, hắn liền phát hiện có cầu tử theo đi lên, cũng không có cố ý bỏ ra bọn họ, trực tiếp lái xe đi chặt lái dở thở dần ra, hơn nữa ngủ lại ở chỗ đó. Từ hai người tại Oscar trao giải điện lễ trên thảm đỏ chính thức công khai sau. Mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần thường xuyên sẽ ngủ lại tại đối phương trong nhà, chỉ cần thời gian thích hợp, cũng sẽ đến công khai trường hợp sâu một phen ân ái, để duy trì nhất định đề tài độ. Ngày hôm sau Thái Dương còn không có trèo lên đường chân trời, Mặt Thẻ liền tránh thoát chặt lại giở thở dần tay chân dây dưa, tiến đến Disney nhà sản xuất, trước tiên 5 phút đồng hồ đi tới tập hợp địa điểm. Tuy rằng hơn 1 năm nay, hắn giả vị dần cao, danh khí cũng càng lúc càng lớn, có chút thời điểm cũng rất cao điều trưng dương, nhưng tại bất cứ một trong kịch tổ, chỉ cần không chạm đến hắn lợi ích, đều có thể nói là một nghiêm túc với công việc hảo diễn viên. Không chút nào khoa trương nói, Mặt Thẻ chức nghiệp tố dưỡng tại trong giới tiếng lành đồn xa. Kịch tổ đúng giờ tập hợp hoàn tất, Mặt Thẻ đổi thừa buôn chỉ phương diện cung cấp một chiếc thoải mái độ cực cao MTV ô tô, lên xe liền bắt đầu ngủ bù. Tối hôm qua không có ngủ ngon, có chặt lại giờ thở dần như vậy nữ nhân tại bên người, e không mấy nam nhân sẽ đem thời gian lãng phí ở trên giấc ngủ. Một giấc này, Mặt Thẻ ngủ được đặc biệt thơ ngọt, còn làm giấc ngộng, ngộng chính mình đứng ở thờ mỏ tí lì tiền, huy động đoạn kiếm cùng tâm chắn đại sát tứ phương, xông qua Mỹ quốc đại binh bị hắn tấu được quỷ khóc lang hào. Một đám chạy về đi thỉnh ô tô nhân hòa ổ tìm sở dìm lại đây hỗ trợ, ổ tìm sở dìm không hổ là cuối cùng máy móc gian cùng USA trung thực chó săn, đi lên liền muốn cùng hắn đại chiến 300 hội hợp. Đang muốn khai chiến thời điểm, Mặt Thẻ bị người đánh thức, xuống xe sau phát hiện, nơi này quay chụp không chỉ là bọn họ một kịch tổ, còn có một đến từ San Fernando và Lỷ kịch tổ. Chương 344, làm như không thấy. Quảng cáo cảnh quay bên ngoài quay chụp. Mặt Thẻ màn ảnh đại đa số đều là cùng loại với sở tiêu đi ố trung bày tạo hình quay chụp, dựa theo đạo diễn Michael Bay thiết kế, chỉ cần người xe phối hợp, quay chụp ra đủ khốc đủ cùng dã cảm giác liền đủ rồi. Nhưng một cái khác kịch tổ quay chụp còn tại tiến hành, buôn chỉ quảng cáo kịch tổ bên này tạm thời chỉ có thể làm tương ứng chuẩn bị công tác. Bởi chỉ là đơn giản phát thảo phía dưới bộ hình dáng đường cong, Mặt Thẻ rất nhanh liền họa xong trang, từ xe kéo hóa trang bên trong đi ra, phát hiện kịch tổ làm xong chuẩn bị công tác những người đó đều tại hảo kỳ nhìn cách vách cách đó không xa một cái khác kịch tổ quay chụp. Vừa đi đến này phiến hoang địa thời điểm, Mặt Thẻ liền phát hiện, cách vách kịch tổ khẳng định là đến từ San Fernando Valley, lúc này đứng ở đám người bên ngoài nhìn thoáng qua, càng thêm xác định điểm này, hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cách vách quay chụp là phi thường kịch liệt bên người động tác hí, một vị cường tráng nam diễn viên cùng một tóc vàng mỹ nữ gian chiến đấu, dị thường kịch liệt. Hắn đứng ở đồng dạng hảo kỳ Michael Bay bên cạnh, nhìn bên kia nhìn một hồi. Cảm giác cái kia tóc vàng mỹ nữ tựa hồ có điểm nhìn quen mắt. Nếu ta lúc ấy truyền hình điện ảnh đạo diễn thất bại. Michael Bay niết thật dài cằm, nói đùa lên, nói không chừng liền đi quay chụp loại này phim. Mặt Thẻ hai tay ôm ngực, cũng lấy vui đùa giọng điệu nói, quay chụp loại này phim cũng không rất có ý tứ sao. Michael Bay lắc lắc đầu, nếu quay chụp khi diễn viên xảy ra vấn đề, đạo diễn nói không chừng muốn đích thân xuống sân. Khẳng định có rất nhiều người hướng tới này chức nghiệp. Mặt Thẻ nở nụ cười. Bằng không SCT Fernando Cốc cũng không khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy tân nhân. Michael Bay cũng cười cười, muốn tán gái cũng không cần đi chỗ đó. Không sai, chúng ta không cần. Mặt Thẻ minh bạch hắn ý tứ. Tại Hollywood trong giới, Michael Bay thuộc về cái loại này phi thường thích cùng trong phim nữ diễn viên làm bừa đạo diễn. Liên tại Mặt Thẻ cùng Michael Bay vây quanh nữ nhân đề tài này nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia kịch tổ giống như quay chụp kết thúc, bắt đầu thu thập lên này phiến lâm thời nơi sân. Cách vách quay chụp kết thúc, Michael Bay kết thúc cùng Mặt Thẻ nói chuyện phiếm, lớn tiếng tiếp đón kịch tổ chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Mặt Thẻ đưa điện thoại di động đẳng vật phẩm giao cho lái xe tới được bỡ là Anderson, một mình vào lâm thời trường quay. Cùng sở studio chung quay chụp bất đồng, kịch tổ lần này đem Mặt Thẻ vai diễn đều tập trung ở phía trước nửa đoạn quay chụp, đẳng quay chụp hoàn sở hữu Mặt Thẻ bày chụp màn ảnh, lại quay chụp kỹ năng đặc biệt màn ảnh. Hai chiếc trải qua đặc thù cải trang Benz đại dê cũng vận lại đây. Một chiếc trực tiếp tiến vào hoang địa trường quay trong, một khác chiếc dừng ở phụ cận dự bị. Mặt Thẻ lại đứng ở Benz đại dê bên cạnh, như cũng là kia phó lạnh lùng biểu tình, có nhiếp tượng sư cầm máy ảnh lại đây chụp ảnh, lần này quay chụp là toàn hệ liệt quảng cáo, trừ TV cùng Internet video ngoài, còn có mặt bằng ảnh chụp. Dựa theo nhiếp tượng sư chỉ thị, Mặt Thẻ phối hợp bày ra các loại tạo hình. Thuộc về hắn màn ảnh quay chụp thực mau cũng rất thuận lợi, San Fernando và lì kịch tổ còn chưa thu thập hoàn tất. Mặt Thẻ bên này đã quay chụp hoàn tất. Còn thừa kia vài độ khó cao ô tô vận động vai diễn, đều sẽ do đặc kỹ diễn viên hoàn thành. Mặt Thẻ ra trường quay, tìm đến Michael Bay, hỏi, còn có việc sao, Michael? Không có mà nói, ta trước hết đi. Không có. Michael Bay đại khái đối với hắn ấn tượng không sai, lại bỏ thêm một câu, có thời gian cùng ra đến uống rượu tán gẫu. Hắn làm một thuần túy thương nghiệp đạo diễn, cũng thích dùng thương nghiệp giá trị tương đối cao diễn viên. Mặt Thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không thành vấn đề, ngươi tùy thời có thể đánh ta điện thoại. Cùng Michael Bay hàn huyên vài câu, Mặt Thẻ lại chuyên môn tìm đến mẹ xe Mercedes-Benz phương diện quảng cáo tổng giám nói vài câu, trên loại chuyện này hắn rất biết làm người. Theo sau, Mặt Thẻ trở lại xe kéo hóa trang, Bất quá chừng 10 phút liền tẩy trang đổi về chính mình quần áo, chụp lấy túi một mình chiều lộ bên kia đi. Vợ là Anderson hôm nay buổi sáng lái xe theo lại đây, hắn cũng không cần kịch tổ lại phái người đi đưa. Nhìn thấy mặt thẻ lại đây, vợ là Anderson đem mặt thẻ di động đưa cho hắn, nói, hỡ mằn tiểu thư gọi điện thoại tới, khiến ta nói cho ngươi, vừa David gã lì rộng đại biểu thiên không chi vũ điện ảnh công ty cùng phờ răng lở ký kết chính thức bản quyền hiệp nghị. Mặt thẻ tiếp nhận di động, gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị lên xe, từ màu đen buôn chỉ xe Việt dã mặt sau lóe ra đến một cái tóc vàng nữ nhân. Nàng xem mặt thẻ, nói, thật là ngươi a. Nữ nhân này mặc tu thân đồ jean, trên mặt vẽ nồng hậu yên hơn trang, nhìn qua dị thường yêu diễm. Vợ là Anderson nhận ra nữ nhân này, vừa cách vách kịch tổ quay chụp chung nữ chính, nàng nhanh chóng tiến lên một bước, ngăn cản tóc vàng nữ nhân. Ngươi không biết ta sao? Tóc vàng nữ nhân nhìn mặt thẻ, chỉ cái kia kịch tổ nói, ta vừa nhìn thấy ngươi rất nhìn quen mắt, liền tưởng lại đây xem, không nghĩ tới thật là ngươi. Mặt thẻ đối vợ là Anderson vẫy tay xuống, vợ là Anderson nhượng đến một bên, phóng tóc vàng nữ nhân hướng mặt thẻ đi. Ngươi hảo, giờ dạ kệ tiểu thư. Mặt thẻ đương nhiên nhận ra nàng là ai, có thể lại nhìn thấy ngươi phi thường cao hứng. Jessica giờ dạ kệ đi đến mặt thẻ phụ cận, nói, ta cũng không nghĩ tới, có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt thẻ, thật sự là rất kinh người, ngươi thật trở thành một Hollywood đại minh tinh. Mặt thẻ cười cười, ta cũng không nghĩ tới có thể ở Hollywood thành công. Jessica giờ dạ kệ dần dần từ trong sửng sốt khôi phục, cười nói, ta thiếu chút nữa liền cùng một Hollywood đại minh tinh cùng nhau hợp tác. Mặt thẻ không có lại nói phương diện này đề tài, nói, ngày sau có thời gian lại trò chuyện, ta còn có chuyện muốn bận rộn, cần phải đi. Phía trước cũng có tiểu báo hâm nóng qua hắn kém điểm nội nhập San Fernando và lì tin tức, nay chẳng những không có ảnh hưởng hắn danh dự, ngược lại trở thành rất nhiều người trong miệng chuyên tâm điện phạm. Cho dù có nhân tưởng lấy chuyện này làm văn, không có ảnh chụp cùng video, viết đi ra gì đó căn bản không có độ tin cậy. Nhanh như vậy muốn đi à? Jessica giờ giả kẽ bỗng nhiên tới gần một bước, từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ, đưa cho mặt thẻ, hạ giọng nói, mặt trên là của ta điện thoại, nếu ngươi có cần, ta tùy gọi tùy đến, ngươi tưởng nhiều tìm mấy người mà nói, ta cũng có thể giúp ngươi liên hệ. Mặt thẻ đương nhiên minh bạch Jessica giờ giả kẽ ý tứ, phiên qua thẻ bài nhìn thoáng qua, mặt trên là một số điện thoại di động. Chỉ mong chúng ta có thể lại gặp mặt. Jessica giờ giả kẽ cáo từ rời đi, tái kiến, mặt thẻ Honor. Tái kiến, Jessica. Mặt thẻ đối với nàng gật gật đầu. Vợ là Anderson từ đầu tới cuối cũng không có nói một câu, nhìn theo Jessica giờ giả kẻ rời đi, đi điều khiển vị, lên xe phát động buôn chỉ xe Việt dã. Bên đại dê sau tòa cũng không thoải mái, mặt thẻ lên phó điều khiển, nói, đi bỏ bằng văn phòng. Vợ là Anderson đạp chân ga, xe Việt dã chạy đi hoang địa, rẽ lên một điều đi thông quốc lộ giữa các bang đường nhựa. Lái xe thời điểm, nàng trộm ngắm một cái, mặt thẻ mở ra phó điều khiển phía trước tủ chứa đồ, từ bên trong tìm ra một danh thiếp giáp. Đem Jessica giờ giả kẻ đưa cho hắn thẻ bài thu lên. Vợ là Anderson rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì, chỉ có thể xem như không có nhìn thấy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng thụ qua tỉ tỉ cắt là không thiếu đề điểm, biết rất nhiều ngôi sao đều có bất lương đam mê, làm tư nhân trợ lý, tốt nhất làm như không thấy. Nhưng là một người trưởng thành, nàng cũng có ý nghĩ của mình, mặt thẻ rõ ràng tại cùng chặt lại giờ thở dần hẹn họ, nghe nói đều cùng nhau xem qua hai lần phòng ở, hiện tại lại nhận lấy Jessica giờ giả kẻ thẻ bài. Vợ là Anderson nhanh chóng đình chỉ, việc này không phải nàng hẳn là quản. Dựa theo tỷ tỷ cắt lạ thuyết pháp, mặt thẻ cứ việc có điểm hoa, so với trong giới đại bộ phận nam ngồi sao hảo nhiều. Liên nàng trở thành mặt thẻ tư nhân trợ lý tới nay quan sát, trừ chặt lại dở thở dần, mặt thẻ cùng mặt khác nữ nhân tựa hồ không có không chính đáng quan hệ. Màu đen buôn chỉ xe Việt dã xuyên qua San Fernando Valley, rất nhanh đi tới bà bằng, dừng ở một đống văn phòng phía dưới, mặt thẻ mang theo vợ là Anderson trở lại văn phòng. Lại một lần nữa bấm gọi hệ lần hờ mằn dây số, cùng trên đường khi như vậy, hệ lần hờ mằn di động bị vây ở không người tiếp nghe trạng thái. Mặt thẻ phỏng chừng hệ lần hờ mằn hẳn là đang tại vội vàng, không có tiếp tục gọi cho, ngồi ở bàn công tác mặt sau, an tâm đợi lên. Bỡ là thừa dịp lúc này thời gian, hắn hỏi bỡ là Anderson, cùng fan tổ chức ở giữa liên hệ thế nào. Ta đã cùng Los Angeles cùng New York đẳng mấy cái thành phố lớn của người fan tổ chức khởi xướng giả lấy được liên hệ. Bỡ là Anderson lấy ra công tác nhật ký. Vừa lật xem vừa nói, trước mắt của ngươi đại bộ phận fan tổ chức, đều bị vây ở tự phát hình thành rời rạc trạng thái, khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức. Mặt thẻ nhẹ nhàng gõ dưới bàn công tác, dặn dò nói, đảng hệ lần trở về, ngươi đi gặp nàng, nàng vẫn tưởng nhúng tay fan tổ chức. Ân. Vỡ là Anderson lên tiếng, ta nhớ kỹ. Lúc này mặt thẻ di động vang lên, hắn cầm lấy đến xem liếc nhìn, là hệ lần hờ mằn dây số, chuyển được sau nói không nhiều lắm một hồi, lại cắt đứt. Hệ lần hờ mằn ở trong điện thoại nói cho hắn, vừa hoàn thành cùng phờ răng lở chính thức ký ức, nàng, David gạ lì rồng, giặc sờ ni đở cùng phờ răng lở cùng với hắn người đại diện uống một ly, chúc mừng song phương chính thức xác lập hợp tác quan hệ. Mặt khác, nàng ngày mai liền sẽ phản hồi Los Angeles, trừ hiệp trợ giặc sờ ni đở cùng David gạ lì rồng bắt đầu sở bạt tạ 300 dũng sĩ tỷ như kịch bản biên soạn cùng liên hệ phát hành công ty đẳng công tác ngoài, còn muốn cùng ạ kỳ và gô nờ màn gặp một mặt, thương thảo mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần về sở mít vợ chồng kế tiếp tuyên truyền công việc. Thời gian đã đến tháng 4 hạ tuần, cự ly sở mít vợ chồng Bắc Mỹ công chiếu ngày càng gần, kịch tổ cần đại quy mô lại có thể gợi ra đầy đủ hành động hiệu ứng tuyên truyền thế công, để vào tháng 5 phân nhất chúng cường hãn đối thủ cạnh tranh chung, có thể lấy đến một xuất sắc box office thành tích. Dẫn phát hành động phương diện này công tác, cuối cùng vẫn là muốn dừng ở mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần hai người trên người. Chương 345, kết hôn không có khả năng. Màu đen Benz xe Việt dã chạy qua bệ vợ lì ở khách sạn, quẹo vào rồ ý ô đại đạo, tiếp lên hệ lần hờ mặn. Hệ lần hờ mặn lên sau tòa, điều chỉnh một chút chỗ ngồi, đối phía trước mặt thẻ nói, này xe sau tòa thoải mái độ thật bình thường. Mặt thẻ ngồi ở trên phó điều khiển, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, cho nên, ta vẫn tỏa phó điều khiển. Loại này cứng rắn phái xe Việt dã, sẽ không rất ở phía sau tòa thoải mái độ thượng làm văn, hắn cười thời điểm. Hướng đến không đi tỏa sau tòa. Vỡ là Anderson đảo quanh phương hướng, xe Việt dã rẽ lên chạy hướng bể vở lì sơn trang Nam Sơn pha đường. Hệ lần hờ mặn lúc này nói, dựa theo hợp đồng, chúng ta cần đem của ngươi luyến tình cùng quảng cáo thương báo bị, ta thông chi Mercedes-Benz quảng cáo tổng giám sau, Mercedes-Benz phương diện có đề nghị. Tựa như mặt thẻ ký kết hiệp ước như vậy, doanh nghiệp đối quảng cáo người phát ngôn sinh hoạt cá nhân có chút hợp lý hạn định là bình thường tình huống, nhưng bình thường sẽ không lung tung can thiệp. Mặt thẻ kỳ quái hỏi, cái gì đề nghị? Sẽ không cho rằng ta cùng chặt lại giờ luyến tình sẽ tổn hại bọn họ phẩm bài hình tượng đi. Đương nhiên không phải. Hệ lần hờ mặn giải thích nói, Mercedes-Benz phương diện phi thường chờ mong ngươi cùng chặt lại giờ thở dần có thể có bước tiếp theo tiến triển, cho rằng các ngươi hai có thể đính hôn hoặc là kết hôn mà nói, đối với bọn họ phẩm bài mở rộng càng thêm có lợi. Mặt thẻ nhún vai, chúng ta nguyên bản kế hoạch chẳng phải chính là đính hôn sao? Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, ta mấy ngày hôm trước gặp qua chặt lại dở thở dần người đại diện, nàng nói đi ổ phương diện cũng đối với ngươi cùng chặt lại dở quan hệ có vài ý tưởng, ta cùng nàng ở giữa liên lạc, vừa cùng nhau cùng đi ổ kế hoạch tổng giám cùng mẹ xe Mercedes-Benz quảng cáo bộ tổng giám ngay mặt nói chuyện một lần. Nàng xem hướng mặt thẻ, này mấy ta mấy ngày hôm trước liền thông chi qua bợ lạ. Mặt thẻ quay đầu, nói, bợ lạ đều nói cho ta biết, các ngươi thương thảo thế nào. Đặt thành một ít tính kiến thiết ý kiến. Đi ổ cùng mẹ xe Mercedes-Benz phương diện không có phi chấp hành không thể ý tứ. Hệ lần hờ mằn cũng không khả năng khiến Benz tùy ý đùa nghịch chính mình cuối cùng hộ khách, ngươi có thể trước hết nghe nghe. Mặt thẻ có chút tò mò, vì sao đi ổ cùng Benz đột nhiên muốn nhúng tay. Hệ lần hờ mằn tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng, rất đơn giản, này cùng các ngươi hai người phát ngôn đặc chất cùng sở đại ngôn sản phẩm tiêu phí quần thể có liên quan. Nàng đơn giản giải thích một chút, chắc lại dở thở dần đại ngôn đi ổ chân ngã nước hoa. Nhằm vào là 28 tuổi trên đây thành thục nữ tính quần thể, đến này tuổi trẻ nữ tính, thường thường khát vọng ổn định cảm tình. Benz cấp xe Việt dã chủ thể tiêu phí quần thể, cũng là thành thục nam tính, này mấy nam tính phần lớn hy vọng sau lưng có một ổn định gia đình. Cho nên chặt lại dở thở dần còn nói thêm, đính hôn mà nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao các ngươi tại sản phẩm chủ thể tiêu phí quần thể trung tán thành độ. Mặt thẻ đột nhiên có chủng dự cảm bất hảo, đi ổ cùng Benz sẽ không muốn cho ta chặt lại dở kết hôn đi. Hắn xác thật đối chặt lại giờ thở dần rất có hảo cảm, cũng là bờ dịt nỉ sau, chân chính động tâm nữ nhân, nhưng kết hôn như vậy đáng sợ sự tình, hay là thôi đi. Hollywood ngôi sao hôn nhân, căn bản chính là cho nhau thương tổn, cùng này tương lai đều thụ thường, còn không bằng sớm rời xa hôn nhân. Không có, ta cùng chặt lại giờ thở dần người đại diện cùng đi ổ cùng Benz câu thông qua. Hệ lần hở mặn biết mặt thẻ minh bạch này câu thông hàng nghĩa, đi ổ cùng Benz không có trực tiếp can thiệp khiến các ngươi kết hôn ý tứ. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, còn nói thêm, Mercedes-Benz phương diện từ tháng 5 bắt đầu, sẽ đem ngươi vi Benz cấp xe Việt dã sở làm quảng cáo, đưa lên đến toàn cầu thị trường. Này mấy tuyên truyền kế hoạch mà thẻ biết, Mercedes-Benz đã cùng ạt nổn sở hứa dệ nẹ gỡ đạt thành lượng giải hiệp nghị, tuyển vào tháng 5 phân tuyên bố quảng cáo, cũng là vì cùng sở mít vợ chồng tướng hô ứng, đề cao quảng cáo truyền bá độ cùng lực ảnh hưởng. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói. Nguyên bản Dio muốn tại cuối tháng 6 hoặc là đầu tháng 7 tuyên bố tân hai khoản chân ngã nước hoa, hiện tại có khả năng trước tiên đến tháng 6, hơn nữa đem chặt lại dở thở dần tân quảng cáo cũng trước tiên đến tháng 5 phân đưa lên. Đều tưởng cùng điện ảnh hô ứng A. Mặt thẻ có thể nghĩ đến này một điểm. Đi ổ cùng bèn dự phương diện ý tứ. Hệ lần hờ mặn mắt nhìn xe sau, ẩn ẩn nhìn thấy có kỵ mô tô cậu tử theo đi lên. Tại quảng cáo dày đặc tuyên truyền tháng 5 cùng tháng 6, ngươi cùng chặt lại dở thở dần tốt nhất là một đôi ân ái tình lữ. Nếu các ngươi đính hôn sau có thể kết hôn tốt nhất, không thể mà nói, cũng muốn lựa chọn hòa bình phương thức chia tay. Mặt thẻ gật gật đầu, đính hôn là chúng ta phía trước liền thương nghị hảo, kết hôn không có khả năng. Hệ lần hờ mặn cũng biết điểm này, nói, ngươi cảm giác đâu? Chỉ cần không kết hôn, mặt khác phương diện đều đang nói. Mặt thẻ thái độ phi thường kiên quyết, đối với chúng ta cũng không có chỗ hỏng không phải sao. Hắn hỏi tiếp nói, này mấy đều hẳn là vượt qua bình thường hợp đồng đại ngôn phạm vi đi. Đi ổ cùng bèn phương diện không có một thuyết pháp sao? Đương nhiên là có. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, đi ổ cùng bèn có thể tài trợ các ngươi tổ chức đính hôn nghi thức đại bộ phận phí dụ. Mặt thẻ gật gật đầu, này còn kém không nhiều. Hắn lại hỏi, chặt lại giờ bên kia đâu? Hệ lần hờ mặn lại di chuyển một chút, ngươi lại đây phía trước, nàng người đại diện đã gọi điện thoại thông chi qua, chặt lại giờ thờ dần không có phản đối. Điểm này mặt thẻ cũng không ngoài ý muốn, từ trùng kích Oscar lúc, hắn liền biết chặt lại giờ thở dần cũng tưởng trở thành siêu cấp cự tinh. Trở thành siêu cấp cự tinh lộ không chỉ một điều, nhưng cũng có một điểm giống nhau, muốn có cũng đủ lớn danh khí. Bèn xe Việt dã đến bể vợ lì ở Nam Bộ triền núi mang, vợ là Anderson nhắc nhở nói, mặt sau theo tới rất nhiều cậu tử. Mặt thẻ quay đầu nhìn nhìn kính chiếu hậu, nói, không cần phải xen vào bọn họ. Hôm nay bọn họ làm sự, vốn liền muốn cao điệu, không có cậu tử cùng giải trí phóng viên theo tới, cũng liền không có bất cứ ý nghĩa. Hai phút sau, bèn xe Việt dã dừng ở một đống hào trạch sắt Tây Đại Môn phụ cận, hệ lần hờ mằn đối phó điều khiển bên kia nói, ngươi đi xuống đi, ta ở trên xe chờ. Mặt thẻ không nói thêm gì, đẩy ra cửa xe xuống xe, sắt Tây Đại Môn bên kia lập tức lại đây một tây trang dày da trung niên nam nhân, cách thật xa liền lộ ra sán lạn tươi cười, ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Ngươi hảo. Mặt thẻ đối với bên này bất động sản chủ tính gật gật đầu, nói, khiến ngươi đợi lâu. Phía sau cùng lộ đối diện sáng lên thiểm tắt đèn. Mặt thẻ không xem cũng biết, cậu tử cùng phóng viên tại đối với hắn bên này chụp ảnh. Một chiếc màu đen xe hơi lúc này cũng quẹo vào con đường này, dừng ở cửa bên kia, theo sau chặt lại dở thở dần xuống xe đi tới. Đợi nàng cùng mặt thẻ hội hợp, đèn flash sáng khởi tần suất càng cao. Bọn họ lại đang nhìn phòng ở. Có giải trí phóng viên tiếng nghị luận vang lên, sẽ không thật muốn kết hôn đi. Có người đáp lại nói, không phải không loại này khả năng, này đóng phòng ở tại treo bài bán ra, giá bán giống như vượt qua ngàn vạn đô la. Đây không phải mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần lần đầu tiên cùng nhau xem phòng, truyền thông bên trên cũng có tương quan tin tức tại truyền lưu. Cùng bất động sản chủ tính tiến vào sắt Tây Đại Môn, chặt lại giờ thở dần hạ giọng hỏi, ngươi biết sao? Mặt thẻ vừa xem Đại Môn bên trong bố trí, vừa gật đầu nói, biết, ta không ý kiến. Chặt lại giờ thở dần theo sau nói, ta cũng không ý kiến. Này đống hào trạch kiến thành bởi 11 năm trước. Bất động sản chủ tính hợp thời giới thiệu nói, năm trước do bở rủ sở khai phá thiết kế công ty một lần nữa tiến hành trang hoàng, kiến trúc diện tích. Mặt thẻ lúc này mở miệng ngắt lời nói, thờ dần tiểu thư đối đơn vị đo lường anh không quen thuộc. Bất động sản chủ tính nhanh chóng đem phía trước mà nói nuốt xuống đi, một lần nữa nói, kiến trúc diện tích 1.120m², chiếm 7.250m². Này đống bất động sản xác thật phi thường lớn, hơn nữa là Nam Bắc tương đối dài, này nọ tương đối ngắn hẹp dài tạo hình, mặt thẻ đứng ở đại môn phụ cận. Có loại liếc nhìn xem không tới chỗ cuối cảm giác. Sắt thực điểm đến nói, dùng trang viên hình dung càng thêm thích hợp. Trang viên nhập khẩu là song khai sắt Tây Đại Môn, cửa sắt áp dụng toàn phong bế thiết kế, chỉ cần đóng lại liền có thể ngăn cách bên ngoài xem xét ánh mắt, môn hai bên còn lại là cao lớn bạch thạch tường vây, tiền đình hoa viên nương tựa tường vây, trong đó gieo trồng cao lớn thường xanh tiểu mục, màu xanh thảm thực vật vừa có thể điểm xuyết cảnh sắc, lại có thể phát ra bảo hộ trang viên bên trong riêng tư tác dụng. Tiền đình hoa viên trung tâm đối diện cửa sắt cũng là bọn họ một đường đi vào đến địa phương, là một điều do đá hoa cương trải thành đá phiến lộ, chiều ngang đủ để dung nạp hai chiếc ô tô song song chạy, đá phiến lộ kéo dài ra mấy chục mét, chỗ cuối tọa lạc một đống màu gạo trắng hai tầng Âu thức kiến trúc, phía trước trùng một loạt dị thường cao lớn cây cọ tối trung gian, kiến tạo một tòa tạo hình rất khác biệt suối phun, đại khái là hôm nay bọn họ đến xem phòng quan hệ, suối phun còn. Ô ô lưu thủy, chúng ta đi phòng ở bên kia xem đi. Bất động sản chủ tính phía trước dẫn đường, đảng mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần đuổi kịp, lại chỉ màu gạo trắng kiến trúc giới thiệu nói, đây là chủ kiến trúc, bên trong bao gồm 8 phòng ngủ, 3 phòng giữ quần áo, 18 rửa gian, đồng thời trang bị phòng bên trong cùng ngoài trời bể bơi, địa hạ còn có một có thể chân quý trên 100 bình rượu hầm rượu, tầng 1 kiến có bát chỗ ngồi tư nhân dạp chiếu phim, 90 tấc anh cao thanh màn ảnh, có thể thỏa mãn thông thường xem ảnh nhu cầu. Nghe vào thai rất không sai. Mặt thẻ làm như có thật hỏi bên cạnh chặt lại giờ thở dần, ngươi cảm giác đâu? Chặt lại giờ thở dần phối hợp nói, tổng muốn trước xem vật thực. Bất động sản chủ tính lập tức nói tiếp nói, họ nở tiên sinh, thở dần tiểu thư, chúng ta hiện tại liền đi bên trong xem. Mặt thẻ khoát tay, ngươi dẫn đường đi. Ba người rất nhanh từ ôn tuyển vừa đi qua, hắn còn nhìn nhiều một cái, ôn tuyển tạo hình rất khác biệt, nhìn qua như là hán bạch ngọc tính chất. Như vậy một đống phòng ở, giá tương đương xa xỉ. Đối ngoại hết giá cao tới 2.800 vạn đô la. Mặt thẻ đương nhiên không có tiền mua xuống như thế sang quý bất động sản, lần này tới được chủ yếu mục đích, chính là lợi dụng này đống hết giá cực cao bất động sản, tiếp tục chế tạo có thể để cho hâm nóng đề tài. Đương nhiên, nếu phòng ở không sai, hắn cũng sẽ suy xét vào tay. Chương 346, cầu hôn. Tiến vào màu gạo trắng Âu thức kiến trúc bên trong, tại bất động sản chủ tính dẫn dắt dưới, mặt thẻ ở bên trong dạo qua một vòng, lớn nhất cảm thụ chính là xa hoa. Phòng khách chung có một tồn mãn hịt kỳ, bờ rằng đi cùng vô dự cả cự đại quầy ba, đối diện quầy ba địa phương là một đạo thủy tinh mạc tường, đứng ở thủy tinh mạc sắt tường hướng bên ngoài xem, bệ vợ lì ở cùng Los Angeles phong cảnh thu hết đáy mắt. Nơi này tại 70 niên đại là bệ vợ lì ở chứ danh nhất ngắm cảnh bình đài trí nhất. Bất động sản chủ tính đến gần mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần bên cạnh nói, sau này bị bất động sản công ty cải tạo thành này đống xa hoa trang viên. Hắn ấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Trên thủy tinh mạc tường phương chậm rãi hàng xuống một đạo vải màn, nếu không tưởng ngắm phong cảnh, chỉ cần hàng xuống này đạo đặc chất bức màn là có thể. Mặt thẻ đối bất động sản chủ tính làm nâng tay động tác, bất động sản chủ tính lại đem vải màn thăng đi lên. Cảm giác thế nào? Mặt thẻ có chút tâm động. Này đống trang viên tư mật tính bảo hộ thi thố làm được phi thường tốt, Âu thức hào trạch bên trong trang hoàng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm, đứng ở này đạo cự đại thủy tinh mạc tường phía trước, có thể nhìn xuống hơn phân nửa Los Angeles. Cái loại này trên cao nhìn xuống cảm giác rất dễ dàng khiến cho nhân say mê. Hắn là người thường, khó tránh khỏi sẽ sinh ra loại này tâm lý. Mặt thẻ mắt thấy chặt lại giờ thờ dần không có đáp lại, còn nói thêm, ta cảm giác rất không sai. Chặt lại giờ thờ dần đi về phía trước hai bước, tại thủy tinh mạc tường bên trái, tới gần vách núi địa phương, còn có một phòng hộ chu mật lộ thiên ngắm cảnh bình đài, xác thật rất không sai bộ dáng. Muốn mua phòng ở là ngươi. Nàng hạ giọng, tại mặt thẻ bên tai nói, chính ngươi quyết định. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, đối bất động sản chủ tính nói, mọn mọn, chúng ta lại đi địa phương khác xem. Phòng tập thể thao, phòng bên trong bể bơi, phòng ăn, nhà hàng, đại yến hội thính, hầm rượu cùng tư nhân rạp chiếu phim đẳng tầng 1 cùng địa hạ công trình, đi trước nhìn một lần, tiếp mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần lại cùng bất động sản chủ tính lên lầu 2, tầng 2 chủ phòng ngủ liền tại phòng khách phía trên, cùng phòng khách tình huống cùng loại, cũng có một mặt trên cao nhìn xuống đại thủy tinh mạc tường. Mặt thẻ đến gần thủy tinh mạc tường phía trước nhìn. Lại đi tắm rửa gian, phát hiện cự đại bồn tắm lớn tạo hình tương đương rất khác biệt. Bất động sản chủ tính đều là sát ngôn quan sát hảo thủ, lập tức đi đến trước bồn tắm lớn, nói, này đống hào trạch bồn tắm lớn tạo hình đều không giống nhau, lại đều là do chỉnh khối nguyên thạch vét sạch mài đánh mà thành, đơn thể giá trị chế tạo cao tới 10 vạn đô la. Hắn tiếp lại bổ sung một câu, đương nhiên, này mấy cùng rượu cùng mặt khác sở hữu công trình như vậy, đều tính toán ở tổng giá phòng bên trong. Mặt thẻ vòng quanh tắm rửa gian dạo qua một vòng. Lại về đến cự đại chủ phòng ngủ bên trong, cùng chủ phòng ngủ tương liên, còn có một rộng mở phòng giữ quần áo. Hắn lại hỏi chặt lại giờ thờ dần ý kiến, theo sau đi lầu 2 mặt khác phòng nhìn, ra hào trạch, trước sau đến bên trái sân tennis cùng bên phải tiểu hoa viên chuyển, dần dần có quyết định. Này đống chiếm vượt qua 7.000 bình hào trạch, tại bệ vợ lì ở bên trong, tuy rằng không phải lớn nhất một đám, nhưng cũng có trung đẳng thiên thượng quy mô, bên trong công trình hắn đều rất hài lòng, nhất là tư mật tính. Bất động sản người đại diện vẫn ghé vào chặt lại giờ thở dần trước mặt nói những gì, rõ ràng hiểu sai ý, cho rằng quyết định là chặt lại giờ thở dần này nữ chủ nhân. Như vậy hào trạch giá trị xa xỉ, tại bệ vợ lì ở cũng thuộc về khan hiếm tài nguyên, nhưng cải tạo hoàn tất sau, đặt ở trong tay mấy tháng thậm chí vài năm thời gian, đều là bình thường tình huống, chung quy có thể mua được loại này hào trạch nhân quá ít, mà có thể mua được nhân, trên thực tế lựa chọn có rất nhiều. Chỉ riêng Los Angeles địa khu. Sản tạ mỏ nỉ cả sơn cốc cùng mã ly bù bãi biển khu, đều là không thua gì bệ vợ lì ở phú hảo tụ cư khu. Hôm nay liền đến nơi này đi. Mặt thẻ tiếp đón chặt lại giờ thờ dần, cô ý nói, tuy rằng nơi này làm chúng ta tân gia cũng không sai, nhưng còn có mấy cái địa phương, chúng ta xem xong nói sau đi. Chặt lơ thờ dần gật gật đầu, có thể. Nàng lại không tính toán thật cùng mặt thẻ kết hôn, mua phòng ở sự bất quá chính là một màn diễn, mặt thẻ muốn mua nơi nào liền mua nơi nào hảo. Mặt thẻ dọc theo đá phiến lộ hướng đại môn đi, vừa tại tính toán tài chính phương diện vấn đề. Trước mắt, trong tay hắn không có nhiều như vậy tài chính, càng không có khả năng một lần tính thanh toán hơn 2.000 vạn đô la. Bất quá hiện tại đã đến cuối tháng 4, muộn nhất tháng 6 phía trước cướp biển vùng cả dịt biển sau hai bộ tục tập liền sẽ quay trụ, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ thanh toán thủ bút thù lao, Mercedes-Benz phương diện năm thứ nhất đại ngôn phí, muộn nhất cũng sẽ vào tháng 5 để tháng 6 mới tới trướng. Nói như vậy, đệ nhất bút thủ phó phòng khoản đủ rồi, lấy hắn hiện tại danh khí, giải quyết như vậy đại ngạch độ bất động sản thế chấp cũng không phải việc khó. Hào trạch, hào xe cùng mỹ nữ, này mấy đều là đại bộ phận nhân một đời theo đuổi, mặt thẻ cũng không ngoại lệ. Hắn đối với này đống hào trạch tương đương hài lòng, đã sinh ra mua xuống đến ý tưởng. Khác không nói, này đống phòng ở diện tích đủ lớn, công trình xa hoa, tiền, tả, hữu có cao lớn tường vây cùng dày đặc rừng lá rộng thường xanh, mặt sau trừ tường vây, còn có gần như 90 độ sơn thể vách núi, có thể lớn nhất hạn độ cam đoan hào trạch nội riêng tư. Nhưng mặt thẻ sẽ không ngốc đến hiện tại liền nói muốn mua xuống đến, căn cứ hắn lý giải, này đống phòng ở treo bài bán ra đã vượt qua nửa năm. Siêu cao giá bán dẫn đến chân chính tiềm tại người mua số lượng hữu hạn, nhất thời khẳng định không bán được. Đi đến sát Tây Đại Môn phụ cận, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần xe đã mở tiến vào, Đại Môn bên ngoài biên mơ hồ có thể thấy đến đại phê cầu tử cùng giải trí phóng viên. Hòn nở tiên sinh. Vị kia bất động sản chủ tính rất muốn làm thành này bút mua bán, Los Angeles phú hào tập hợp không giả, nhưng giống mặt thẻ như vậy nổi danh tiềm tại hộ khách lại cũng không phải rất nhiều. Mặt thẻ không có tiếp bất động sản chủ tính Mosmon mà nói. Ngược lại vây tay đem bờ là Anderson kêu lại đây, đối bất động sản chủ tính nói, Mòn, đây là của ta trợ lý bờ lạ, có cái gì vấn đề mà nói, ta sẽ khiến nàng liên hệ ngươi. Bờ là Anderson cùng Mòn nắm tay, muốn hắn liên hệ phương thức, Mòn cũng lưu lại bờ là Anderson danh thiếp. Đi thôi. Mặt thẻ tiếp đón chặt lại giờ thờ dần, đi ta chỗ đó sao? Chặt lại giờ thờ dần lắc đầu, nói, ta muốn đi rổ y ổ đại đạo đi ổ tại Los Angeles phân bộ. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ. Gật đầu nói, buổi tối gặp, ta ở nhà chờ ngươi cùng nhau ăn cơm tối. Nghe nói như thế, Mòn trước nhìn mặt thẻ, lại nhìn chặt lái dở thở dần, đối bán ra này bộ hào trạch, đột nhiên tin tưởng đại tăng, này hai vị đại minh tinh tựa hồ nóng lòng trụ đến cùng nhau. Màu đen xe hơi cùng màu đen Benz xe Việt dã trước sau chạy ra sắt Tây Đại Môn, Mòn xoay người mắt nhìn đá phiến lộ chỗ cuối hào trạch, cực kỳ hâm mộ nuốt nước miếng một cái, biết chính mình phấn đấu một đời, cũng không khả năng có được như vậy xa hoa trang viên nơi ở. Hắn ra trang viên cửa, cùng phụ trách xử lý trang viên nhân chào hỏi, trang viên đại môn chậm rãi đóng kín. Đại môn vừa đóng lại, hơn 10 danh phóng viên đột nhiên xông tới, khiến Mòn có điểm trở tay không kịp, may mà hắn cũng gặp qua rất nhiều nhân vật nổi tiếng phú hào, nháy mắt bình tĩnh trở lại. Không cần phóng viên nhiều lời, hắn cũng biết bọn họ vì sao vây lại đây. Gần nhất báo chí trên hệ thống mạng, nơi nơi là về mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần chuyện xấu. Này hai vị Hollywood đại minh tinh tại các loại trường hợp lấy các loại phương thức tú hạnh phúc cùng ngọt ngào, hâm mộ chết vô số người đứng xem. Ngay cả truyền thông bên trên, đối với này hai người cũng là miệng đầy khen ngợi, cái gì trời sinh một đôi, Hollywood tối khóc tình lữ, toàn bộ Bắc Mỹ tối xoáy cùng xinh đẹp nhất nam nữ bằng hữu tổ hợp. Thậm chí hắn xem qua tờ MZ trên trang web, còn nói cái gì hai người kia từ nhỏ liền nên cùng một chỗ. Nếu nói gần nhất trong khoảng thời gian này bắt quái chuyện xấu tối nhiệt Hollywood ngôi sao. Phi mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần mặc trúc. Vậy tới được phóng viên trong, đi đầu một, lúc này hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi vừa là ngươi đang vì mặt thẻ cùng chặt lại dở phục vụ sao? Lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy phóng viên cùng màn ảnh, Mòn tại ban sơ khẩn trương qua đi, hưng phấn lên, vội vàng hồi đáp, đúng vậy. Chính là ta. Ta vì mặt thẻ cùng thở dần tiểu thư đề cử này đống phòng ở, bọn họ xem qua sau cũng rất hài lòng, đây là bệ vợ lì ở giỏi nhất một đống hào trạch. Có được tiên tiến nhất an bảo công trình. Có lẽ là chức nghiệp cho phép, Mòn chẳng những trả lời phóng viên vấn đề, còn hộp ra một chuỗi giải hào trạch quảng cáo. Vị tiên sinh này. Một khắc danh phóng viên đánh gãy Mòn, hỏi, người xác nhận mua phòng người là mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần hai người. Ta phi thường xác nhận điểm này. Mòn nhớ tới đề cử phòng ở khi mặt thẻ thái độ, nói, ta cho bọn họ giới thiệu phòng ở thời điểm, mỗi giới thiệu một địa phương. Mặt thẻ hòn nở đều sẽ trưng cầu thờ dần tiểu thư ý kiến, giống như chân chính người làm chủ là thờ dần tiểu thư. May mắn thờ dần tiểu thư đối với này đống hào trạch phi thường hài lòng, này đống hào nền nhà so với phỏ lì sơn trang chứ danh nhất xem ảnh bình đài kiến tạo. Hắn lại một lần cho mình đẩy mạnh tiêu thụ bất động sản làm lên quảng cáo. Chúng ta biết đây là một đống hào trạch. Chúng ta cũng mua không nổi. Có một nữ phóng viên nhịn không được đánh gãy Mòn mà nói, nhìn thấy Mòn im miệng, hỏi. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ là tưởng đem hai người hái xảo xây tại nơi này sao? Mòn vội vội vàng vàng gật đầu, đúng vậy, Mặt thẻ không chỉ một lần đề cập qua, hai người muốn chuyển đến cùng nhau trụ. Hắn trả lời xong vấn đề, lại một lần nói, chư vị, này đống bất động sản thật sự rất không sai, trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy. Hắn nói còn không có thuyết pháp, hỏi xong vấn đề phóng viên tựa như vây lại đây khi như vậy, đột nhiên lập tức giải tán, không ai đối giới thiệu phòng ở cảm thấy hứng thú. Mọt mòn gãi gãi đầu, xem kia vài lên xe phóng viên, than thở nói, đây thật là Los Angeles địa khu tuyệt đối chỉ có một hào chạy ra. Đáng tiếc, không ai để ý hắn mà nói. Thời gian dần dần tới gần tháng 5, Bắc Mỹ tân một điện ảnh kỳ nghỉ hè sắp kéo ra đại mạc sở mít vợ chồng tuyên truyền thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, báo chí, tạp chí, hệ thống mạng cùng trên đài truyền hình, nơi nơi có thể nhìn thấy phim quảng cáo, Bắc Mỹ các thành phố lớn đứng đầu địa điểm biển quảng cáo thượng, cũng thiếp mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần bức graphic khổng lồ. Nhưng vỏn vẹn này mấy thông thường tuyên truyền phương thức là không đủ, cho nên mặt thẻ dựa theo năm trước liền chế định kế hoạch, chuẩn bị hướng chặt lại giờ thở dần cầu hôn. Chương 347, sẽ có chân ái sao? Tháng 4 phân cuối cùng một cuối tuần, thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước trên quảng trường biển người tấp nập. Summit Entertainment cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp dắt tay sở mít vợ chồng kịch tổ, chuẩn bị ở trong này tổ chức một hồi lộ thiên truyền thông gặp mặt hội. Đây cũng là sở mít vợ chồng ánh tiền tại Los Angeles địa khu tổ chức cuối cùng một lần đại hình hoạt động. Hàng loạt mặt thẻ fan điện ảnh cùng chặt lại giờ thở dần người ủng hộ, sáng sớm liền từ Los Angeles hội tụ đến thế kỷ thành. Thế kỷ thành trung tâm thương mại, kịch tổ chuyên môn thuê một gian phòng nghỉ chung, mặt thẻ ngồi ở trên ghế, tiếp nhận hệ lần hờ mằn đưa qua hộp trang sức, mở ra nhìn thoáng qua. Nói, mất bao nhiêu tiền? Mặt trên khảm nạm kim cương là giả. Hệ lần hờ mằn nói thẳng, kịch tổ tài trợ miễn phí nhẫn, nhân tạo kim cương, nhiều nhất $1,000. Mặt thẻ nâng hộp trang sức, nói, trước đó thông chi chặt lại giờ. Hệ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, đã cùng nàng đánh hảo tiếp đón. Nàng kéo qua bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống sau, nói, chặt lại giờ thờ dần không có ý kiến. Loại này nhân tạo kim cương, đừng nói cách xa xem, cho dù là dùng mắt thường ghé sát vào xem, cũng phân biệt không ra thật giả. Tuyên truyền hâm nóng phí dụng là kịch tổ tại phụ trách, kịch tổ phương diện khẳng định sẽ suy xét phí tổn, tổng không thể vì một màn diễn thật đi mua một khỏa nhẫn kim cương. Mặt thẻ thu hảo hộp trang sức, hệ lần hờ mằn nhắc nhở nói, kỹ xảo biểu diễn thời điểm đến, ngươi không thành vấn đề đi, chẳng phải chính là cầu hôn sao? Mặt thẻ tùy tiện nói, tuy rằng đây là lần đầu tiên, nhưng phía trước xem qua rất nhiều, chẳng phải chính là cái kia dạng sao? Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, đừng ra bại lộ. Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, ta đi cùng ạ kỳ và gồ nờ mạn tán gấu. Đúng, hệ lần. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phía trước quên một sự kiện, hạ giọng nói, ạ kỳ và gồ nờ mạn phía trước theo ta nói qua, hắn có một tân hạng mục, cố ý theo ta hợp tác. Úc. Hệ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, nói, việc này ta biết, ta sẽ lưu ý. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ cũng liền đem việc này tạm thời phóng tới một bên. Trung quy ạ kỳ và gồ nờ mạn lúc ấy liền như vậy vừa nói. Theo sau cũng không có tin tức, cũng có khả năng là lời khách sáo. Thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước trên quảng trường, người càng lúc càng nhiều, bắt đầu khi vẫn là lấy fan điện ảnh quần thể làm chủ, sau này đám người tụ tập, hấp dẫn đến đại lượng tiến đến mua sắm cùng du ngoạn người qua đường. Mọi người nhớ kỹ a, mặt thẻ đi ra thời điểm, nhất định phải dùng lực đê. Quảng trường tới gần vũ đài địa phương, bờ gì ân lì dịp đối cùng đi đến 20 mấy cái fan điện ảnh lớn tiếng nói, đây là sở mít vợ chồng trước lúc công chiếu. Mặt thẻ tại Los Angeles cuối cùng một hồi hoạt động, lần này sau lại nghĩ gần gũi nhìn thấy mặt thẻ, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Cùng bờ dì ẩn giao tình tốt nhất đã hệ nờ dịp nói, không cần rong dài, bờ dì ẩn. Nàng xem bên cạnh mấy người, chúng ta đều là mặt thẻ fan, ai thanh âm đều không so người tiểu. Bờ dì ẩn li sờ cái hót cười cười, ta chỉ là nhắc nhở một chút mọi người. Nói, hắn giải xuống sau lưng cong đại ba lô, từ bên trong lấy ra thật dày một sấp áp phích. Đây là ta mới nhất làm đến sở mít vợ chồng mặt thẻ cá nhân áp phích, một hồi mặt thẻ đi ra nhất định phải dơ lên. Đại hệ nờ dịt bên cạnh một nữ hài lớn tiếng nói, vợ dì ẩn, người yên tâm hảo. Tại đại hệ nờ dịt hiệp trợ dưới, vợ dì ẩn rất nhanh đem từng phân báo chí phát đến 20 mấy cái fan điện ảnh trong tay, có chút không phải đi theo bọn họ mà đến fan điện ảnh, nhìn thấy có mặt thẻ tân khoản áp phích, phân phân lại đây đòi, vợ dì ẩn dứt khoát đem còn thừa 10 mấy chương đô tống đi ra ngoài. Phát hoàn áp phích. Bờ dì ẩn nhìn đồng hồ, cự ly truyền thông sẽ còn có đoạn thời gian, ánh mắt hướng về chung quanh, phát hiện còn có mặt khác phấn ti cùng chính mình này những người này như vậy, đều có thống nhất áp phích. Bờ dì ẩn. Đại hệ nờ dịt kề sát qua, hỏi, ngươi từ nơi nào làm đến áp phích? Ta như thế nào không nhớ rõ có này khoản áp phích? Cha ta thường xuyên cùng Hollywood nhân giao tiếp. Bờ dì ẩn thuận miệng biên một lý do, lấy đến này khoản áp phích. Thực tế tình huống đương nhiên không phải như vậy, mấy ngày trước phụ thân mang đến một hồng phát tuổi trẻ nữ nhân tìm tới hắn, đối phương công bố là mặt thẻ phục vụ đoàn đội bên trong nhân, muốn khiến hắn tổ chức một chút Los Angeles mặt thẻ fan điện ảnh, hôm nay lại đây cùng nhau cố gắng trợ uy. Bởi gì ẩn tại phụ thân đề điểm dưới, rất nhanh đáp ứng xuống dưới, bất quá hắn ở Tây Hollywood mặt thẻ fan điện ảnh tổ chức tương đối rời rạc, tuy rằng hắn xem như tư thâm thành viên cùng khởi xướng nhân trí nhất, nhưng cũng chỉ liên hệ đến 20 mấy người. Ngày hôm qua, hắn tiếp thu đến một bao khỏa chung chính là này mới hoàn toàn mới áp phích. Vì mặt thẻ cố gắng trợ uy theo lý đương nhiên, bờ gì ẩn cũng không có nghĩ nhiều, thầm nghĩ khiến chính mình thích ngôi sao nhiều vài phần duy trì. Trên vũ đài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, đà hệ nờ dịt kéo bờ gì ẩn một chút, mau nhìn, các phóng viên đến. Bờ gì ẩn ngẩng đầu nhìn, 20 mấy cái treo điếu bài phóng viên lục tục lên vũ đài, ngồi ở đặt hảo mấy hàng trên ghế, còn có phóng viên tại mắc máy quay phim, không biết trận này truyền thông sẽ là muốn ghi giống, vẫn là muốn trực tiếp. Mau nhìn, mau nhìn. Đà hệ nờ dịt chỉ trên vũ đài một nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi xinh đẹp nữ hải, nói, cái kia nữ hải tuổi còn chưa ta đại đâu. Bờ gì ẩn theo nàng chỉ phương hướng nhìn, gật gật đầu, còn giống như là học sinh trung học. Loại này nhân đều có thể đương phóng viên đà hệ nờ dịt tương đương khó chịu. Trên vũ đài, Lý Lý Cô Linh ngồi ở trên ghế, lật ra nổ tẹp tu, một lần lại một lần nhìn chuẩn bị tốt vấn đề, chung quanh không ngừng có người quảng đến hảo kỳ ánh mắt. Tựa hồ rất kỳ quái vì sao nàng một chưa thành nhân có thể lẩn vào đến phóng viên đội ngũ trong. Nhưng Lý Lý Cô Lìn không phải bình thường gia đình xuất thân, căn bản không để ý các phóng viên khác thường ánh mắt, lại nói nàng hiện tại cũng là một phóng viên. Cảm giác được bên tay trái nam phóng viên còn tại nhìn chằm chằm chính mình xem, Lý Lý Cô Lìn khép lại nổ tẹp úc, trực tiếp chừng hắn nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thiếu niên phóng viên sao? Ách cái kia nam phóng viên không nghĩ tới này nữ hài tính tình như vậy sung, hậm hực thu hồi ánh mắt. Lý Lý Cô Lìn hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía đối diện là một loạt ghế dựa, bất quá hiện tại đều không. Mặt thẻ Honor, chặt lại giờ thờ dần Lý Lý Cô Lìn nói thầm, bọn họ như thế nào liền đi đến cùng nhau. Lần trước ta phỏng vấn mặt thẻ thời điểm, hắn cũng không có nhắc tới qua. Nghĩ đến mặt thẻ, Lý Lý Cô Lìn có điểm bất mãn, nàng phỏng vấn thỉnh cầu phát ra đi như vậy thời gian dài, mặt thẻ cái kia ra hỏa cũng không có cấp minh xác trả lời thuyết phục. Chỉ là thỉnh chính mình lại đây tham gia như vậy một liên hợp công khai truyền thông hội, cũng quá không có suy nghĩ. Nếu có thể một chọi một phỏng vấn, nên bao nhiêu hảo? Lý Lý Cô Lìn thở dài, đống nhiên nghe được hàng phía trước liền nhau hai phóng viên tại nghị luận mặt thẻ cùng chặt lái dở thở dần, vội vàng vỉnh hai, cẩn thận nghe lên. Từ Oscar sau, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lái dở thở dần có phải hay không độ hấp thụ ánh sáng tối cao ngôi sao? Phía trước bên trái nữ phóng viên hỏi. Đối diện nàng nam phóng viên hồi đáp. Độ hấp thụ ánh sáng có phải hay không tối cao ta không dám xác định, nhưng bọn họ hai nhất định là độ hấp thụ ánh sáng tối cao ngôi sao tình lữ, cảm giác năm trước bờ giác ít cùng Angelina Jolie, đều so ra kém bọn họ hai. Nữ phóng viên khinh thường nói, đừng lấy kia đôi cậu nam nữ cùng mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại dở thở dần so, này hai là chân ái. Chân ái. Nam phóng viên cười lạnh một tiếng, càng thêm khinh thường nói, ngươi mới nhập hành hơn nửa năm, đảng thời gian dài, liền biết, Hollywood sẽ có chân ái. Bọn họ nhân phẩm tổng so với kia đôi cậu nam nữ được rồi. Nữ phóng viên tựa hồ đối mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần rất có hảo cảm, tranh cãi nói. Nam phóng viên lắc lắc đầu, nhân phẩm loại sự tình này, thật đúng là khó mà nói, chặt lại giờ thờ dần có lẽ so với kia đôi cậu nam nữ tốt hơn, mặt thẻ hòn nở nhà, liền không đáng nói. Nghe đến đó, Lý Lý Cô Lìn có chút tức giận, rất tưởng đứng lên nổi giận, nghĩ đến chính mình nhân đan thế cô, lại nhịn đi xuống, trực tiếp thưởng phía trước người nọ hai khỏa bạch nhãn cầu. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, còn có so mặt thẻ nhân phẩm càng tốt ngôi sao sao. Đương nàng nhận đến hiệu trưởng ước hiếp khi, mặt thẻ hưởng ứng nàng cầu viện tín, thật vì nàng đi tới trường học, thử hỏi có mấy cái ngôi sao có năng lực vì phấn ti làm đến điểm này. Còn có cùng chặt lại dở thờ dần ở giữa, nếu không phải mặt thẻ trưởng nghĩa ra tay, phỏng trừng chặt lại dở thờ dần nữ nhân này, sớm liền bị cái kia cha nam đánh thành đầu heo. Như vậy ngôi sao nhân phẩm không tốt. Kia còn có cái gì dạng ngôi sao nhân phẩm hảo. Phía trước này hai lợn ngốc thế nhưng dùng bờ giác ít cùng Angelina Jolie này đôi cậu nam nữ đến cân nhắc tương đối mặt thẻ, này có so sao? Đừng nói so, đem mặt thẻ cùng bờ giác ít cùng Angelina Jolie đặt ở cùng nhau, chính là một chuyện ngu xuẩn. Lý Lý Cô Lìn nhìn chằm chằm phía trước còn tại nghị luận một đôi nam nữ phóng viên, nhẹ giọng nói thầm, lợn ngốc, cậu nam nữ. Đúng lúc này, vũ đài phía dưới bỗng nhiên vang lên một trận đánh trống reo hò thanh, các loại hỗn độn thanh âm vang lên. Ẩn ẩn có thể nghe được mặt thẻ cùng chặt lại giờ linh tinh tiếng hô, Lý Lý Cô Lìn trước nhìn vũ đài phía dưới liếc nhìn, tới gần vũ đài địa phương, tề xoát xoát dơ lên mặt thẻ áp hích, các fans phảng phất có thống nhất chỉ huy như vậy. Tiếp, nàng quay đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Smith vợ chồng kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên tại người sản xuất ạ kỳ và gỗ nờ mạn dẫn dắt dưới, đi lên vũ đài, trong đó mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần dắt tay mà đi, thỉnh thoảng còn sẽ ghé vào lẫn nhau bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó lộ ra vui vẻ tươi cười. Này nhất định là một đôi hoàn mỹ tình lữ a. Lý Lý Cô Lìn nghe được bên tay phải có người tại tán thưởng, Hollywood tối khóc nam nữ nên là tình lữ. Mặt thẻ, mặt thẻ, mặt thẻ. Vũ đài dưới tạp luận thanh âm dần dần thống nhất, mặt thẻ tiếng hô áp qua hết thảy, tựa hồ ở đây đều là mặt thẻ phân thi. Kịch tổ nhân viên ngồi ở ghế truyền thông đối diện trên ghế, Lý Lý Cô Lìn tập trung tinh thần, truyền thông sẽ bắt đầu. Chương 348, ta nguyện ý. Thế kỷ thành trung tâm thương mại quảng trường, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trên vũ đài phỏng vấn. Phỏng vấn dần dần gần kết thúc, Bờ Dì Ẩn cùng Đà Hệ Nờ Dịt đã buông xuống trong tay áp phích, cẩn thận nghe phía trước trên vũ đài phóng viên hỏi, đang đứng lên hỏi là cái kia bọn họ nhìn rất kỳ quái thiếu nữ phóng viên. Lý Lý Cô Lìn tiếp nhận công tác nhân viên đưa lên ống nói, đứng lên nói, mặt hẹ, ngươi gần nhất một bộ nấy sần nổ trệ à giờ gặp phần đông chỉ trích, ngươi như thế nào đối mặt chung quanh này mấy không tốt bình luận. Nghe được này vấn đề, mặt hẹ hơi mang ngạc nhiên nhìn Lý Lý Cô Lìn liếc nhìn, có thể hỏi ra như vậy vấn đề. Tựa hồ này nữ hải thành thục không thiếu. Ta nói cho chính mình tận lực không nên nhìn kia vài phản đối bình luận, ta cơ hồ không đọc ta chính mình tác phẩm bình luận. Mặt thẻ vẫn là cùng đi qua như vậy, phỏng vấn nói được đại bộ phận nói, đều là có lợi cho tuyên truyền bậy bạn, có đôi khi, có chút bình luận sẽ nhắc nhở ngươi nhận rõ đường, sở hữu biểu diễn cơ hội đều là đang làm nhất định phán đoán sau đạt được, vô luận hậu quả như thế nào ngươi đều phải thừa nhận. Ta đã làm nghề này rất lâu, hiện tại ta ra mặt đều rất dày. Lời này thông qua mịt rổ phồn truyền ra đi rất xa, thế kỷ thành mua sắm quảng trường bên trên phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Cảm ơn. Lý Lý Cô Lìn khách khí trả lại mịt rổ phồn, một lần nữa ngồi xuống, nàng xem đến mặt thẻ đối với chính mình bên này cười gật đầu, vội vàng cũng cười cười. Bên cạnh, một phóng viên vấn đề nhắm ngay chặt lại dở thở dần tiểu thư, có thể hỏi một chút hắn nâng ánh mắt, hỏi, trên truyền thông có tin tức, nói ngươi cùng mặt thẻ gần nhất một đoạn thời gian đều đang nhìn phòng ở, vì kết hôn làm chuẩn bị. Đây là thật sao? Chặt lại giờ thợ dân cầm lấy mịt rổ phồn, nhàn nhạt nói, không có loại sự tình này. Phóng viên lại không hết hy vọng, ngược lại hỏi, mặt thẻ, có chuyện như vậy sao? Mặt thẻ ẩn ẩn có thể nhìn thấy phóng viên trên cổ treo tờ MZ điếu bài, nói, phía trước xác thật không có việc này, hiện tại nha. Hắn đột nhiên đứng lên, không hề có điểm báo đi đến chặt lại giờ thợ dân trước mặt, lấy tây phương cầu hôn thường dùng nhất phương thức, quỳ một gối xuống trên mặt đất, từ trong túi áo móc ra kia mai trứng bổ câu nhẫn kim cương. Ghế truyền thông thượng, các phóng viên tất cả đều mắt tròn váng, bọn họ không phải ngu ngốc, có thể đoán được động tác như vậy là cái gì hàm nghĩa, hơn nữa cách như vậy gần, kia quang mang lòng lánh nhẫn kim cương, cũng nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Mau, mau, có phóng viên tiếp đón chính mình nhiếp ảnh phóng viên, nhanh lên chụp xuống đến A. Còn có phóng viên vội vàng buông xuống bút cùng bản tử, móc ra mang máy ghi hình di động, nhắm ngay bên kia điên cuồng quay chụp. Lý Lý Cô Lìn giật mình há to miệng, mặt thẻ đây là... muốn hướng chặt lại giờ thờ dần cầu hôn. Bên cạnh đến từ gia hu giải trí nam phóng viên dùng điện thoại chụp mấy tấm ảnh, xoay người liền chạy, bởi xe tại vũ đài đối diện bãi đỗ xe, hắn không kịp đi sau đài, trực tiếp từ phía trước nhảy xuống. Khiến ta đi qua. Khiến ta đi qua. Hắn chen vào đám người, trong đầu chỉ có một ý niệm, nhất định phải khiến này tin tức trước tiên đi lên gia hu giải trí, đây là có thể hành động toàn Mỹ đại tin tức. Toàn bộ Bắc Mỹ truyền thông cùng fan điện ảnh đều cho rằng nên cùng một chỗ tối khóc nam nữ. Nam phương rốt cuộc tại vạn chúng chờ mong dưới hướng nữ phương cầu hôn, có thể không dẫn nhân chú mục sao. Vũ đài phía dưới, hàng loạt fan điện ảnh, phấn ti cùng người qua đường nháy mắt im lặng, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trên vũ đài kia một đôi. Bờ Dì Ẩn có chút giật mình trừng lớn ánh mắt, Đà Hệ Nờ Dịt gắt gao siết hắn cánh tay, đầy mặt hạnh phúc cùng chờ mong nhìn phía trước. Mặt thẻ quỳ một gối xuống, lớn tiếng nói, Sally, ngươi là trên thế giới này tối thôi sán lóa mắt kim cương, ta nguyện ý làm của ngươi thủ hộ thiên sứ. Chặt lại giờ thờ dần giật mình che miệng lại, run rẩy từ trên ghế đứng lên, tựa hồ kích động không kiềm chế được, một câu đều nói không ra đến. Nhìn thấy chặt lại giờ thờ dần phát ra Oscar ảnh hậu cấp bậc kỹ xảo biểu diễn, mặt thẻ cũng dị thường chân thành nói, Sally, của ngươi hạnh phúc là ta kiếp này lớn nhất theo đuổi, của ngươi mỉm cười là ta kiếp này lớn nhất thỏa mãn, của ngươi hài lòng là ta kiếp này lớn nhất thu hoạch, thân ái, gả cho ta hảo sao, bởi vì cưới đến ngươi là ta kiếp này lớn nhất phúc khí. Thật là cầu hôn ai đã hệ nờ gì sờ ngực, cảm giác trái tim bùn bùn thẳng khiêu, hảo lãng mạn à. Chặt lại giờ thờ dần chỉ là một bàn tay che miệng, một câu đều nói không ra đến. Mặt thẻ lại một lần nữa nói, thân ái, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Toàn bộ thế kỷ thành trung tâm thương mại, sở hữu có thể chụp ảnh thiết bị, đều nhắm ngay mặt thẻ cùng chặt lái dở thờ dần. Sở hữu thấy này hết thẻ phóng viên, đều dùng sở hữu có thể ghi lại thủ đoạn, ghi xuống phát sinh sự tình. Quảng trường ngoài cùng, còn có người lấy di động ra. Ta có tin tức manh mối cung cấp, mặt thẻ hòn nở đang tại thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước trên quảng trường, hướng chặt lái dở thờ dần cầu hôn. Ngắn ngủi nửa phút thời gian. Hơn 10 cái cùng loại điện thoại đã đánh tới Los Angeles lớn nhỏ phóng viên cùng cậu tử trong tay. Phàm là có một điểm tin tức hữu giác người đều biết, một điều có đủ hành động hiệu ứng bạo điểm tin tức đang tại phát sinh. Thờ dần này ngu ngốc. Đà hệ nờ dịt nhìn thờ dần che miệng lại không mở miệng, sốt ruột ở dưới, trực tiếp hô đi ra, nhận A. Bờ gì ẩn cũng la lớn, nhận A. Cùng hắn cùng nhau đến 20 mấy cái mặt thẻ fan điện ảnh, nghe được bờ gì ẩn tiếng hô, cũng hét lớn, nhận A. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước trên quảng trường, vang lên liên tiếp thanh âm. Nhận A. Nhanh lên đáp ứng. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Rốt cuộc, tại vạn chúng chờ mong trong, chặt lái dở thờ dần mắt bên trong lăn xuống đại giọt nước mắt, vung ra che miệng lại tay, đối mặt thẻ nói, ta. Ta nguyện ý. Mặt thẻ lập tức đứng lên, đem lóng lánh nhẫn kim cương mang tại chặt lái dở thờ dần trên tay, bưng nàng khuôn mặt, hôn đi xuống. Vũ đài phía dưới. Đầu tiên là có thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, tiếp tiếng vỗ tay nối thành một mảnh, cuối cùng hóa thành ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng biển. Chúc phúc mặt thẻ. Tới gần bờ di ẩn cùng đạ hệ nờ dịt bên này, mặt thẻ phấn ti la lớn. Tương đối ứng, bên kia chặt lại dở thờ dần người ủng hộ cũng tại hô to, chúc phúc xả ly. Đáng tiếc, so với chuyên đi thuần túy thương nghiệp hóa lộ tuyến mặt thẻ, chặt lại dở thờ dần ở đây số lượng fan ít hơn nhiều. Vô số chúc phúc trong tiếng, mặt thẻ cùng chặt lại dở thờ dần tách ra. Đối diện ghế truyền thông thượng phóng viên, tựa hồ đã đến bùng nổ điểm tới hạn, tùy thời đều có khả năng xung lại đây. Truyền thông hội đương nhiên không có khả năng tiếp tục, ạ kỳ và gỗ nở mạn tiếp đón sớm liền chuẩn bị tốt nhân viên bảo vệ nhanh chóng hộ tống mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần về mua sắm trung tâm phòng nghỉ, nói đơn giản vài câu, liền kết thúc trận này hoạt động. Bất quá, không có bất cứ truyền thông phóng viên bất mãn, bọn họ lấy đến so mong muốn càng có bạo điểm mánh liêu, ngày mai thậm chí tương lai một tuần bắt quái bản đầu để đều không dùng sầu. Trở lại thế kỷ thành trung tâm thương mại, chặt lại dở thờ dần cùng mặt thẻ vào hắn phòng nghỉ. Của ngươi lời kịch bối không sai. Chặt lại dở thờ dần nói. Mặt thẻ nhún vai, nói, Sally, chúng ta hiện tại hẳn là nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó thẳng đến gần nhất khách sạn khai phòng. Chặt lại dở thờ dần nhịn không được nhấn mắt, trừ này mấy, ngươi còn có thể tưởng điểm khác sao. Mặt thẻ tiến lên một bước, ôm lấy chặt lại dở thờ dần, Sally, ngươi có biết hay không ngươi trang phục lộng lây khi mị lực lớn bao nhiêu? Không biết vì sao, có chút thời điểm hắn sẽ cảm giác, mặc xong quần áo chặt lái dở thở dần, so cởi quần áo thời điểm lực hấp dẫn càng lớn. Đương nhiên, cùng một Oscar ảnh hậu cùng một chỗ, cảm giác là hoàn toàn bất đồng, thậm chí sẽ cho người ta một loại chinh phục Hollywood ảo giác. Tiếng đập cửa vang lên, mặt thẻ buông ra chặt lái dở thở dần, nói, mời vào. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, mặt thẻ người đại diện hệ lần hờ mặn, chặt lái dở thở dần người đại diện hơi trẻ phẹ, kịch tổ người sản xuất ạ kỳ và gỗ nở mạn. Trước sau đi đến. Hiệu quả phi thường tốt. Ạ kỳ và gô nơ mản có vẻ có điểm hưng phấn. Ta lưu lại văn phòng trợ thủ vừa gọi điện thoại tới. Cầu hôn hình ảnh cùng tin tức đã đăng tại Yahoo giải trí mặt trên. Điểm kích nháy mắt phá vạn. 5 phút đồng hồ liền qua 10 vạn. Hắn làm ra quyết định. Tương lai hơn một tuần tuyên truyền. Chúng ta lấy mặt thẻ cùng chặt lái dở cầu hôn. Đối lập phim Sở Mít vợ chồng làm tuyên truyền điểm. Tăng lớn hâm nóng cường độ. Nói tới đây, Ạ kỳ và gô nơ mản nhìn về phía mặt thẻ cùng chặt lái dở thở dần. Dặn dò nói, các ngươi nhất định phải cao điệu, tại phim phát hành phía trước, đem phòng ở mua xuống đến. Hắn nghĩ nghĩ, nói, mặt thẻ, lần trước ngươi không phải nói xem hảo bệ vợ lì hơ một đống hào trạch sao, vẫn là dò sách liền có thể vào ở loại hình, có thể hay không tại công chiếu tiền thu phục, cùng chặt lại giờ chuyển vào đi. Mặt thẻ nhún vai, ta tài chính phương diện có chút khó khăn. Kia đống hào trạch giá trị xa xỉ, hơn nữa hắn mua xuống cũng là vì tự dùng, kịch tổ không có khả năng vì hắn ra tiền túi. Như vậy A ạ kỳ và gỗ nơ mạn hơi trầm ngâm, nói, đệ của ta là một nhà ngân hàng vay tiền bộ môn chủ quản, ta cùng hắn chào hỏi, phóng khoáng thế chấp điều kiện không có vấn đề. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, có thể. Hệ lần hờ mặn cũng đồng ý, ta sẽ hiệp trợ mặt thẻ mau chóng thu phục phòng ở vấn đề. Phim có thể đại bán, nàng cùng mặt thẻ đều là trực tiếp lấy được kích phương. A kỳ và gỗ nơ mạn lại đồng thời nói, phim phát hành sau tuần thứ hai, mặt thẻ cùng chặt lại dở cử hành một thịnh đại đính hôn nghi thức. Đây là sớm liền thương lượng hảo hiệp nghị, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cũng không có ý kiến. Nếu Smith vợ chồng cuối tuần đầu bộ office xuất sắc, đến lúc đó Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đính hôn, cũng có thể tiếp tục chế tạo đề tài, khiến phim có duy trì liên tục nhiệt độ, hảo đối kháng muộn một tuần phát hành sở ta vượt lệ tỷ rồi ba, xịt báo thủ. Năm người tụ tập tại đây khoảng cách âm hiệu quả tốt phòng nghỉ bên trong, thảo luận thời gian rất lâu, cũng xác định càng thêm tỉ mỉ xác thực kế hoạch, mãi cho đến tiếp cận giữa trưa thời gian, mới phần mình rời đi. Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần này hai đương sự, tự nhiên tránh không được bị phóng viên cẩu tử vây công, này mới bất quá chính là bắt đầu mà thôi. Chương 349, đặt trước không lý tưởng. Giống như dự tính như vậy, Mạt Thẻ hướng chặt lại giờ thở dần cầu hôn tin tức, ngày hôm sau thành công nắm giữ tuyệt đại bộ phận giải trí truyền thông đầu đề, vỏn vẹn một ngày thời gian, Yahoo giải trí thượng tương quan tin tức số cờ lật vượt qua 200 vạn, tờ MZ bạo liêu bản khối thả ra độc nhất vô nhị video càng là hoành động, 24 giờ số lượt xem đạt tới 300 vạn được người. Đại bộ phận người đều tại chúc phúc Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần đi đến cùng nhau. Cũng có truyền thông bạo liêu nói đây là một hồi tỉ mỉ kế hoạch tuyên truyền hâm nóng, lại không phải chủ lưu thanh âm, cơ bản có thể bỏ qua. Hơn nữa thông qua phía trước một loạt tuyên truyền cùng hình tượng tạo ra, An Dưa khán giả cũng vui vẻ với nhìn thấy này hai người đi đến cùng nhau. Rất nhiều thời điểm, phổ la đại chúng chỉ nguyện tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng gì đó. Loại này tuyên truyền thủ đoạn tại Hollywood điện ảnh mở rộng chung lần nào cũng đúng. Tự nhiên có này tồn tại nguyên nhân. Cầu hôn ngày hôm sau, Mạt Thẻ liền cùng chặt lại giờ thở dần dắt tay hiện thân rồ ý ô đại đạo tịp phạm nghỉ điếm, tại vô số cầu tử theo dõi cùng máy ảnh màn ảnh dưới, chọn mua đối giới, lại dẫn phát truyền thông suy đoán, cho rằng hai người đã xác định hôn kỳ. Đến 5 nguyệt 4 hảo, giải trí truyền thông lực chú ý vừa chuyển hướng sắp phát hành kỳ nghỉ hè điện ảnh, Mạt Thẻ thông qua cá nhân blog tuyên bố, sẽ ở bận rộn hoàn sở mít vợ chồng lần đầu công tác sau, cùng chặt lại giờ thở dần tổ chức chính thức đính hôn nghi thức. Nháy mắt, hắn lại giành đầu để thành công. Theo sau 2 ngày bên trong, chỉ cần tương quan tin tức nhiệt độ thoáng hạ thấp, Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần tổng có tân tin tức tuôn ra, thủy chung duy trì cực cao để tài độ. Hollywood chung quy là bị người nghị luận mới có thể sinh tồn giới. Nghị luận càng nhiều, để tài độ càng cao, ngôi sao cùng diễn viên chính tác phẩm lực ảnh hưởng thường thường cũng càng lớn. Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần diễn viên chính sở mít vợ chồng, liên quan cũng bị không ngừng nghị luận cùng đề cập. Nhiệt độ rõ ràng vượt qua sắp tại kỳ nghỉ hè bắt đầu phát hành kỉnh đồ móc hỷ vận. Thừa dịp này nhiệt độ, Dio cùng mẹ xe Mercedes-Benz vào tháng 5 sơ trước sau thả ra chặt lại giờ thở dần cùng Mạt Thẻ đại ngôn tân quảng cáo, này cũng khiến vốn là độ sáng tỏ phi thường cao hai người, liên tiếp xuất hiện ở các loại truyền thông bên trên. Vào tháng 5 sơ trong khoảng thời gian này, hai người thụ chú ý trình độ, hoàn toàn có thể so được với siêu cấp cự tinh. Không chút nào khoa trương nói, Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần làm cùng một chỗ, hoàn toàn thực hiện 1 cộng 1 lớn hơn 2, thậm chí lớn hơn tam hiệu quả. Nhìn thấy Smith vợ chồng tương quan tuyên truyền hâm nóng hừng hực khí thế, Bắc Mỹ cụm rạp phương diện cũng mở ra Smith vợ chồng trước tiên đặt vé phục vụ, có thể thông qua điện thoại cùng Internet trước tiên dự định Smith vợ chồng cuối tuần đầu vé xem phim. Hollywood Trung Quốc đại rạp hát cũng trước tiên 10 ngày bắt đầu bán ra Bắc Mỹ lần đầu vé vào cửa. Tuy rằng phim Bắc Mỹ lần đầu vé vào cửa, tương đương một bộ phận đều rơi vào tỷ như nhà tài trợ cùng kịch tổ diễn viên chính diễn chức nhân viên trong tay, nhưng đối ngoại công khai tiêu thụ vé vào cửa cũng có mấy trăm chương. Theo Smith vợ chồng lần đầu vé vào cửa mở ra dự thụ, Hollywood Trung Quốc đại rạp hát trước cửa xuất hiện một bức kỳ cảnh, hai dự thụ ra phiếu cửa sổ phía trước đều xếp lên thật dài đội ngũ, xếp hạng tại sau cuối tuần mới phát hành Smith vợ chồng phía trước dự thụ đội ngũ, chiều dài lại là xếp hạng tại cuối tuần này phát hành kỉnh đồn óc hỉ vần phía trước dự thụ đội ngũ hảo vài lần. Này hai bộ tại kỳ nghỉ hè hai cái trước cuối tuần phát hành đại chế tác phim thương mại, tại tuyên truyền mở rộng phương diện hình thành rõ ràng đối lập Smith vợ chồng oanh oanh liệt liệt, là truyền thông chú ý tiêu điểm, phổ thông đại chúng nghị luận đối tượng, mà kỉnh đồn óc hỉ vẫn tuyên truyền cơ bản không có cho người lưu lại quá mức khắc sâu ấn tượng, tồn tại cảm tương đương không đủ. Cho dù là kỉnh đồn óc hỉ vẫn phát hành sắp tới, đại đa số thời gian chiếm cứ giải trí truyền thông đầu đề vẫn là Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thở dần. Liên tại kỉnh đồn óc hỉ vẫn trước lúc công chiếu tịch, tờ MZ lại bạo liêu, xương Mạt Thẻ cùng bất động sản chủ tính công ty tại vài vòng có kẻ mặc cả sau, lấy 2.500 vạn đô la cự tư, mua xuống bể vợ lì ở hào trạch, làm cùng chặt lại giờ thờ dần hái xảo. Theo sau, Mạt Thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần tại New York một quảng bá hoạt động thượng, nhận phỏng vấn khi xác nhận điểm này, hơn nữa trước sau lộ ra, bọn họ đính hôn nghi thức sẽ đặt ở trong tân gia cử hành, đến lúc đó sẽ mời nhất định số lượng khách quý tham gia đính hôn nghi thức. Mạt Thẻ từng xem qua kia bộ bệ vợ lì ở hào trạch, công trình đầy đủ, thậm chí ngay cả bàn trải đều chuẩn bị tốt hàng hiệu, chỉ cần dò sách liền có thể vào ở. Từ New York trở lại Los Angeles, Mạt Thẻ mang theo luật sư đẳng chuyên nghiệp nhân sĩ, cùng bất động sản công ty ký kết một loạt chính thức hợp đồng, tại pháp luật quy định nhanh nhất thời gian bên trong, trở thành kia đống hào trạch chủ nhân, hơn nữa để người bỏ đi nguyên bản minh bài, một lần nữa mệnh danh là hòn nở trang viên. Sau đó, hắn liên hệ đến Hồng Chim cánh cụt công ty Lý Dịch, đem đính hôn nghi thức giao cho Lý Dịch cùng hắn thủ hạ đoàn đội chuẩn bị mở. Dù sao đính hôn nghi thức phí dụng phân biệt do Sở Mít vợ chồng kịch tổ, đi ổ cùng mẹ xe Mercedes-Benz gánh vác, hắn cũng không cần lo lắng hồi bản vấn đề. Hơn nữa phía trước liền thương định, đính hôn nghi thức sau khi kết thúc, đính hôn ghi hình sẽ bán cấp tờ MZ, thu hoạch tiền bên trong, có 1/3 thuộc về mặt thẻ. Trận này đính hôn đại hí, hắn cùng chặt lại giờ thở dần làm nam nữ nhân vật chính, đồng dạng có thủ lao khả lấy. Hồng Chim cánh cụt công ty phương diện này kinh nghiệm phong phú, lịch phía trước cũng có qua cùng loại thao tác. Vòn vẹn một ngày thời gian, liền lấy ra mấy cái phương án, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cuối cùng lựa chọn tương đối đơn giản một. Trong lúc, mặt thẻ tiếp đến James Cạ và cùng Michael Fassbinder đánh tới điện thoại, hai người đương nhiên sẽ không vắng mặt hắn đính hôn nghi thức, hơn nữa James Cạ và yêu cầu tại đính hôn trên nghi thức làm nam phương đại biểu phát ngôn. Dù sao mặt thẻ bên này cũng không có thân thuộc, dứt khoát trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Còn có một người, tại nghe nói cụ thể tình hôm sau, cũng tìm đến mặt thẻ, muốn đương nam phương đại biểu. Orlando bỡ lùn gọi điện thoại tới thời điểm, mặt thẻ chính khiến Lý dẫn người đến dọn dẹp hòn nở trang viên, vừa vặn Orlando bỡ lùn tại bệ vợ lì ở Thế Kỷ Thành, thêm hắn đối mặt thẻ tân gia rất ngạc nhiên, mặt thẻ dứt khoát gọi hắn trực tiếp đến bên này. Rất khí phái phòng ở. Đứng ở phòng khách thủy tinh mạc tường tiền, Orlando bỡ lùn cảm giác toàn bộ Los Angeles đều thu hết đáy mắt, nói, vị trí cũng phi thường tốt. Mặt thẻ cười cười, tự rêu nói, thế chấp cũng rất lợi hại. Orlando bỡ lùn quay đầu nhìn mặt thẻ. Nói, lấy ngươi hiện tại buộc office kêu gọi lực, nhiều lắm tiếp chụp hai bộ phim cũng còn kém không nhiều trả đủ. Hắn tiếp chủ động đổi đề tài, ta với ngươi tại điện thoại bên trong đề cập qua, suy xét thế nào? Phi thường xin lỗi, Orlando. Mặt thẻ lần này là chân tâm thực lòng, hai ngày trước đã có người tìm ta muốn làm nam phương đại biểu, với ngươi như vậy là người anh, ngươi gặp qua hắn, dêm cả vòi. Orlando bở lùn lập tức nhớ tới bở lách hạt đao bên trong cái kia anh quốc diễn viên. Đối phương khi đó cùng mặt thẻ chính là đáng tin bằng hữu. Không quan hệ. Hắn cố ý đối mặt thẻ chớp mắt vài cái, ta có thể đợi tiếp theo. Mặt thẻ vươn ra đầu ngón tay, điểm điểm hắn, không có tiếp theo. Orlando bỡ lùn hoàn toàn hiểu sai ý, cười thẳng lắc đầu, hiển nhiên không tin mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần hội thiên trường địa cửu. Tiếp, Orlando bỡ lùn mới nói, có thời gian sao? Đừng quên tham gia kỉnh đồn óp hỉ vần lần đầu thức. Ta nhất định sẽ đến. Mặt thẻ đã thu đến lỷ sở có mời. Xem tại hệ lần hờ mặn cùng lì sờ cốt trên mặt mũi, hắn cũng sẽ đi, của ngươi lần đầu thức ta như thế nào có thể vắng mặt. Orlando bở lùm lại đột nhiên thở dài, ta có chủng không tốt lắm dự cảm. Làm sao? Mặt thẻ kỳ quái hỏi. Hắn cũng không lo lắng Orlando bở lùm tìm đến trên đầu của hắn, Orlando bở lùm trở thành kỉnh đồn óc hỷ vần nam chính, cùng hắn không có bất cứ quan hệ. Ngươi chú ý qua kỉnh đồn óc hỷ vần dự thụ không có. Orlando bở lùm hỏi. Mặt thẻ lắc đầu, không có. Ta chạy thông cáo trở về, vẫn bận rộn bố trí tân gia. Dự thụ rất không lý tưởng. Orlando bỡ lùn không giống như là đang nói đùa. Smith vợ chồng dự thụ mở ra thời gian so kỉnh đồn óc hỉ vần dự thụ mở ra thời gian chậm hơn một tuần. Dự bán vé phòng lại là kỉnh đồn óc hỉ vần gấp 3. Hắn không có trách tội mặt thẻ ý tứ, ngược lại nói, phim thử chiếu danh tiếng cũng không hảo. Ta xem thử chiếu, cùng Lee Scott tại phòng cắt nối biên tập bỏ qua phiên bản hoàn toàn bất đồng. Mặt thẻ nghĩ, nói. Ta nhớ rõ Lee Scott không có cuối cùng cắt nối biên tập quyền đi. Orlando bỡ lùn tựa hồ có điểm tức giận, 20th sẹn tủ dị phốt phương diện cho rằng Lee Scott cắt ra phiên bản thời gian quá dài, tiết tấu quá chậm, bắt buộc hắn cắt đi 40 phút tả hữu nội dung, ta xem qua thử chiếu phiên bản, căn bản cùng phía trước nhìn xem không phải một bộ điện ảnh. Mặt thẻ thở dài, nói, không có biện pháp, Hollywood là người sản xuất trung tâm chế, đạo diễn cơ hồ không khả năng lấy đến cuối cùng cắt nối biên tập quyền. Lee Scott nói, 20th sẽ tủ gì phốt một lần nữa cắt nối biên tập phiên bản, sẽ hủy này bộ phim. Orlando bở lùn phi thường thất vọng, cũng sẽ hủy ta cùng Lee Scott. Loại sự tình này, mặt thẻ cũng không thể nào nhúng tay, đừng nói hắn cùng 20th phốt không có hợp tác quan hệ, liền tính là có mà nói, 20th sẽ tủ gì phốt cũng không khả năng khiến một danh diễn viên tùy tiện nhúng tay mặt khác đại hình hạng mục. Orlando bở lùn rõ ràng đem dự thụ thành tích không tốt nguyên nhân. Đổ tội đến 20th sẹn tù dì phốt trên người, mở miệng mắng một câu, đáng chết 20th sẹn tù dì phốt. Giống Lee Scott như vậy Hollywood nhất tuyến đạo diễn, nếu phạm vi lớn đại diện tích can thiệp hắn sáng tác, thường thường sẽ dẫn phát một loạt vấn đề. Mặt thẻ cũng không biết 20th sẹn tù dì phốt người là nghĩ như thế nào. Orlando bỡ lùn ở trong này cùng mặt thẻ hàn huyên thật dài một hồi, xác định mặt thẻ sẽ tham gia kiểm đồn óp hỷ vần lần đầu thức, hắn tham gia mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần đính hôn nghi thức, lúc này mới cáo từ rời đi. Không đợi mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần chuyển vào tân gia, kiểm đồn óp hỷ vần liền tại Bắc Mỹ phát hành. Chương 350, đao đao chí mạng. 20th sẽn tủ gì phốt vì kiểm đồn óp hỷ vần cử hành lần đầu thức ngày đó, không chỉ mặt thẻ đi, ngay cả hệ lần hờ mặn cũng đi. Bởi vì tại mặt thẻ sau, hệ lần hờ mặn có thứ hai ngôi sao hộ khách. Cuối tháng 4, hệ lần hờ mặn đục khoét nền tảng thành công, ký xuống hí mộng A-Z nữ chính Eva Green, mặt thẻ không có nói thêm cái gì. Theo thiên sứ chủ tính công ty phát triển, hệ lần hờ mặn khẳng định sẽ ký xuống tân hộ khách, huống hồ đây là một nữ diễn viên, sẽ không phân tán hắn tài nguyên. Lại nói, lấy hôm nay hắn giả vị cùng bộ top fish kêu gọi lực, nếu cảm giác không thích hợp, đi ăn máng khác liền là... C cùng William mỏ gì sở bên kia đều cùng hắn tiếp xúc qua. Mặt thẻ, đây là Tom Jordan. Hollywood Trung Quốc đại giảm hát phòng khách quý nội, hệ lần hờ mặn thay mặt thẻ làm giới thiệu, Tom là 20th sẽn tủ dị phốt sản xuất phát hành bộ tổng giám. Mặt thẻ nhanh chóng tiến lên một bước, cùng này mang kính mắt trung niên nam nhân bắt tay, hàn huyên vài câu. Thực ra chúng ta kém một chút liền có thể hợp tác. Tom Jordan cười nói, nguyên bản 20th sẽn tủ dị phốt muốn phát hành sở mít vợ chồng. Đáng tiếc sùn mịt ẹn tở tẻn mẹn lâm thời thay đổi. Hắn nhìn mặt thẻ, rất chăm chú nói, lúc nào cùng 20th sẽ tủ gì phốt hợp tác một bộ phim. Mặt thẻ minh bạch, đây đều là qua lại mấy bộ điện ảnh liên tục thành công mang đến hiệu ứng, vội vàng khách sáo một câu, khẳng định có cơ hội. Hai người lại không hàm không nói hàn huyên vài câu, Tom Jordan đi địa phương khác. Hệ lần hờ măng nhìn hắn bóng dáng, nói, nếu kính đồn óp hỷ vẫn thất bại, phỏng chừng hắn sẽ phụ đại bộ phận trách nhiệm. Vì sao? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Ngươi không có nghe nói sao? Hệ lần hờ măng nhìn mặt thẻ liếc nhìn, giải thích nói, sở cốt thúc thúc ban sơ cắt nối biên tập phiên bản, căn bản không phải hôm nay muốn phát hành phiên bản. Tom Jordan đối sở cốt thúc thúc cắt nối biên tập bản phi thường bất mãn, tự mình hạ mệnh lệnh khiến cắt nối biên tập sư một lần nữa cắt nối biên tập này bộ phim, giảm bất đại khái có 50 phút nội dung, sở cốt thúc thúc rất tức giận, lại cũng không có cách nào. Mặt thẻ gật gật đầu, chuyện này a, ta nghe Orlando đề cập qua. Hệ lần hờ mằn khẽ lắc đầu, ta cảm giác này bộ phim có chút nguy hiểm, hai trường thử chiếu danh tiếng cũng không phải rất tốt. Phòng khách quý cửa mở ra, kịch tổ nhất chúng diễn chức nhân viên đi đến, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn quá khứ cùng Lì Sở Cốt chào hỏi, lại cùng Orlando bờ lùn ôm một chút, tại Orlando bờ lùn giới thiệu dưới, nhận thức thân hình cao lớn Lì Ảm Nì Rồng. Nhìn thấy Lì Ảm Nì Rồng, mặt thẻ bỗng nhiên nhớ tới từng tại nào đó điện ảnh trên diễn đàn bình luận, lúc ấy Thái Bình Dương bờ bên kia bình luận điện ảnh chúng tôi không thể trêu vào nhân vật. Lì Ảm Nì Rồng nữ nhi cùng kệ ạ nụ dở vẹt cầu đứng hàng trong đó. Sau đó, hệ lần hờ mằn cho hắn giới thiệu Eva Green. Ngươi hảo, Green tiểu thư. Mặt thẻ cùng Eva Green nắm tay, Eva Green đồng dạng cười đáp lại, ngươi hảo. Nàng thử hỏi, ta có thể gọi ngươi mặt thẻ sao? Mặt thẻ gật đầu, đương nhiên có thể. Hắn còn nói thêm, Green tiểu thư, của ngươi tiếng Anh phát âm rất tiêu chuẩn, nghe không ra Pháp quốc khẩu âm. Bảo ta Eva đi. Eva Green cười cười. Ta tại New York Đại học tiến tu qua, chuyên môn tiến hành qua khẩu âm vốn nắn. Mặt thẻ đối với này nữ diễn viên cũng không lý giải, dùng quốc tế thông dụng phương thức, tán dương, Eva, ngươi thật xinh đẹp. Cảm ơn. Eva Green sơ nhập Hollywood, biết quen biết nhân mạch tầm quan trọng. Mặt thẻ bất động thanh sắc đánh giá Eva Green một phen, này Pháp quốc nữ nhân màu đen tóc dài rõ ràng là nhiễm được, nàng màu da thiên bạch, lại mặc màu đen lễ phục, hình thành rõ ràng đối lập. Thẳng thắn giảng. Nữ nhân này diện mạo một điểm đều không phù hợp truyền thống Tây phương thẩm mỹ, sắc thực điểm đến nói trưởng có điểm quái, lại rất phù hợp mặt thẻ loại này nhu hòa đông phương, lại mang theo Tây phương thói quen thức thẩm mỹ. Eva Green tròng trắng mắt quá lớn, khỏe mắt rủ xuống, khỏe miệng cũng hơi hơi rủ xuống, pháp lệnh văn quá sâu. Thế nhưng, mặt thẻ cá nhân cảm giác nàng rất xinh đẹp, cùng kia vài tóc vàng mắt xanh, giống như một trong khuôn mặt khắc đi ra người mẫu bất đồng. Eva Green tướng mạo độc đáo, xinh đẹp không có phụ họa. Nàng ngũ quan đơn độc dỡ ra xem đều không tính bao nhiêu hảo xem, ghé vào cùng nhau lại có một loại độc đáo mỹ, một loại mang theo tà ác, âm u, lanh diễm, thần bí mỹ. Nếu nhất định muốn tìm thích hợp hình dung, đó chính là mỹ giống yêu quái, mỹ cơ hồ hạ lưu. Hàn huyên qua vài câu, mặt thẻ chủ động rời xa Eva Green, nữ nhân này đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn cũng không phải cứng nhắc nam nhân, tiếp xúc nhiều khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng, hiện tại giai đoạn này loại này ý tưởng không được. Trung quy vì sở mít vợ chồng đạt thành rất nhiều hiệp nghị, một khi làm ra chút loạn thất bát tao sự tình, lại bị truyền thông bắt đến, kia liền phiền toái. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Lại nói, Eva Green đã cùng thiên sứ chủ tính công ty ký hợp đồng. Rất nhanh, khách quý phòng nghỉ bên trong nhân, liền tiến vào phòng chiếu phim, chờ đợi kỉnh đồn óc hỉ vẫn bắt đầu chiếu phim. Hệ lần hờ mắn cùng mặt thẻ ngồi ở cùng nhau, thừa dịp chung quanh không ai, thấp giọng nói, hiện tại là đặc thù thời khắc, đừng sang bậy. Mặt thẻ biết hệ lần hờ mắn tương đối lý giải chính mình, cũng không có phủ nhận, nói thẳng, ta lúc nào sang bậy. Ta là trưởng thành nam nhân, bị phù hợp thẩm mỹ nữ tính hấp dẫn rất bình thường, nhưng hấp dẫn cũng không ý nghĩa ta sẽ thật đi làm à. Hệ lần hờ mắn suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, không có nói thêm gì, chung quy mặt thẻ đối đãi công tác vẫn là phi thường nghiêm túc phụ trách. Điện ảnh bắt đầu chiếu phim, mặt thẻ sở hữu tinh lực đều chuyển rời đến trên màn ảnh lớn, từng hắn xem qua này bộ phim, cũng biết vô số người cảm khái phát hành bản cùng đạo diễn cắt nối biên tập bản là hai bộ điện ảnh. Chiếu phim bắt đầu sau, hắn liền phát hiện trên màn ảnh chiếu phim phiên bản, cùng còn có điểm ấn tượng kia bộ, sắc thật khác biệt cự đại. Nhìn trên màn ảnh chiếu phim, mặt thẻ lớn nhất cảm giác chính là bình thản, hoàn toàn không có sử thi loại phim cái loại này để người nhiệt huyết sôi trào cảm giác, một điểm đều không kích động. Mặt khác, cắt nối biên tập rõ ràng có vấn đề, dù cho hắn loại này chuyên nghiệp tính không tính rất cao người đều có thể nhìn ra đến, tình tiết phương diện nối liền tính không đủ, quần tinh tập trung, lại một mảnh bộ mặt mơ hồ. Cho dù là cùng nấy sần nổ trẻ Asger loại này thiên nhi đồng hướng hợp ra hoan phim so sánh, trên màn ảnh chiếu phim cũng xưng được với nhân vật tái nhợt, khuyết thiếu thuyết phục lực, không nói cơ hồ cắt thành đơn thuần bình hoa Orlando bỡ lùn cùng Eva Green, ngay cả giờ gì mỹ ý rốt. Lì ảm nỉ rộng như vậy diễn viên gạo cội cũng không bất cứ sáng giỏi, tựa hồ chỉ có ẻ đùa nọt tờn từ đầu đến cuối mang mặt nạ biểu diễn còn có thể cho người ấn tượng. Vị này Hollywood khác loại diễn viên, kỹ xảo biểu diễn sắc thật thật cứng hãn, liên mặt thẻ cũng không thể không bội phục, chẳng sợ hắn từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, vẫn là miểu sát mặt khác nhất chúng diễn viên. Tuy rằng ký ức không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng mặt thẻ đại khái cảm giác được, hệ lần hờ mặn trong miệng này cắt đi 50 phút căn bản chính là đào đào chí mạng. Eva Green nhân vật hoàn toàn bị mưu sát, đơn thuần chính là một điển hình Hollywood thức bình hoa, tại đây bộ điện ảnh bên trong nàng kia trương hiện đại gương mặt có vẻ không hợp nhau, tồn tại toàn bộ tác dụng tựa hồ chính là xuyến khởi vài nhân vật mâu thuẫn quan hệ, nhân tiện cùng Orlando bờ lùn đàm đàm tình, còn nói được như vậy che che lấp lấp, liên dáng người đều chưa từng triển lãm một chút. Mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ, nàng biểu diễn công chúa này nhân vật hẳn là có con trai, là vương quốc người thừa kế. Nhưng mà kế vị sau lại phát hiện này tiểu hài tử cùng hắn cứu cứu như vậy là ma điên bệnh hoạn giả, công chúa không thể chịu đựng chính mình nhi tử lại lặp lại nàng ca ca bi kịch vận mệnh, vì thế chính mình kết thúc hài tử sinh mệnh, cũng dẫn đến vương quốc đại quyền rơi vào trượng phu trong tay. Trọng yếu như thế tình cảm mạch lạc, bởi vì 20th sẹn tù dị phốt cắt nối biên tập, cơ hồ khó có thể thấy được, trong phim duy nhất nữ tính nhân vật ầm ầm sụp đổ, trừ bình hoa lại không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí bởi thủy chung bao khoảng nghiêm kín, liên bình hoa đều không đủ tư cách. Về phần Orlando bỡ lùn nam chính, cũng liền so Eva Green hơi chút cường điểm, mặt thẻ hiện tại nhìn thấy nam chính và gì ạ này nhân vật cao lớn được phi thường đột ngột, hắn không thể lý giải, rõ ràng bắt đầu chính là thợ rèn, như thế nào nhất kế thừa tước vị, liền thành hùng tài vĩ lược lãnh tụ nhân vật đâu. Hơn nữa cảm giác Orlando bỡ lùn liền không cái gì khả diễn, thủy chung im lặng là vàng, từ đầu đến cuối khóc bộ mặt là được. Hắn giống như nhớ rõ từng xem qua phiên bản bên trong. Đối vạ gì ạ có đơn độc đắp nạn, cụ thể không nhớ rõ, hôm nay tất cả đều hiểu vô tung tích. Lấy dữ lì sờ cốt năng lực, không có khả năng phạm phải như thế cấp thấp sai lầm, cũng chỉ có bị 20th sẹn tủ dị phốt cường hành cắt đi này một giải thích. Mặt thẻ cảm giác có Lando bở lùn mạc danh kỳ diệu sai thất bản có thể thắng được một ít khen ngợi cơ hội, không phải hắn không có làm, mà là hắn làm đều ca ca rớt. Orlando bở lùn đầu tiên là gặp hắn, tiếp lại gặp gỡ một fan đại kéo, mặt thẻ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Chỉ có thể nói một người xui xẻo thời điểm, trên trời bay qua điểu lạp một đống xịt, đều có khả năng rơi vào trong miệng. Đương nhiên, tối bất hạnh nhân hẳn vẫn là đạo diễn Ridley Scott, hiện tại chiếu phim phiên bản căn bản là huyết nhục không đủ vật hy sinh, thân cây suy yếu khiến vốn có sáng rọi chiến tranh trường hợp cũng có vẻ bình thản. Mặt thẻ cùng Ridley Scott hợp tác qua, đoán cũng có thể đoán được, này không có khả năng là hắn buồn ý. Hệ lần hờ măng từng nói với hắn qua, Ridley Scott là thật là tưởng đem kình đồn óc hỉ vẫn chụp thành một bộ sử thi. Hơn nữa là một bộ truyền thống ý nghĩa sử thi. Hôm nay xem ra, này càng như là họa tờ lù. Phụ đề xuất hiện, mặt thẻ quay đầu hỏi bên cạnh hệ lần hơ mặn, ngươi thấy thế nào? Nếu không gian lận, đơn thuần luận xem phim phòng trường thị trường năng lực, hắn xa xa so ra kém chuyên nghiệp tính càng cường người đại diện. Hệ lần hơ mặn trước thở dài, lại lắc lắc đầu, Ridley Scott lần này bị 20th sẹn tù dị phốt cùng Tom Jones mạng gạt thảm. Chương 351, bán trước thành tích. Dạp chiếu phim Kingdom of Heaven không tính là một bộ phim dở, nhưng tương đối với một ước 3.000 vạn đô la chế tác phí tổn, chỉ có thể nói quá mức bình thản, trừ xây đắp chiến tranh trường hợp, ngay cả cơ bản nhất tự sự logic đều không muốn. Có lẽ là năm ngoái Alexander Đại Đế thảm bại, khiến 20TH sẹn tủ dị phốt có một loại nguy cơ cảm giác được sử thi loại phim thông thả tự sự cùng siêu trưởng khi trường, đều sẽ khiến người xem phiền chán, lúc này mới không để ý lì sờ cốt phản đối, dơ lên vô tình đại kéo. Đương nhiên, nếu đổi thành là dịch lì sờ cốt cắt nối biên tập phiên bản, cũng không tất sẽ đạt được trên phòng bán vé thành công, chung quy này một loại sử thi phim, tựa hồ thật đã quá hạn. Này bộ kính đồ móc hỉ vần ác bình như nước, 20TH sẹn tủ dị phốt nghĩ mọi biện pháp muốn tránh cho thất bại, sự thật chứng minh bọn họ sở làm tất cả đều là phản hiệu quả. Bắc Mỹ cuối tuần đầu 3 ngày, kính đồ móc hỉ vần thu hoạch 1.960 vạn đô la, đan quán chia đều bột office vừa qua 5.000 đô la. Càng muốn mệnh là, bao gồm Cineas có ở bên trong nhiều gia dự chắc cơ cấu, đều không xem hảo kính đồ móc hỉ vần hậu tục bột office xu thế, cho rằng này bộ phim Bắc Mỹ bột office không có khả năng vượt qua 5.000 vạn đô la. Đối với Lý Sơ Cốt đến nói, đây là một lần họa tơ lủ, nhưng hắn có đầy đủ tự tin, cũng sẽ không mang đến chí mạng thương tổn. Nhưng Orlando bở lùm liền bất động, hôm nay lột vóc the dỉnh ba bộ khúc dĩ nhiên kết thúc, không có lễ gỗ lạt ổ dạ ra thành, lại liên phát Van Helsing cùng kính đồ móc hỉ vần hai bộ nhất tuyến đại chế tác, liền tính chính hắn không tưởng, tại vô cùng hiện thực Hollywood, cũng muốn bị các đại điện ảnh công ty cưỡng chế loại bỏ ra nhất tuyến chế tác hàng ngũ. Hắn cũng không phải không có cơ hội, đợi tương lai lễ gỗ lạt trọng xuất giang hồ, cũng có thể lại hỏa một phen. Kỳ nghỉ hè thứ nhất cuối tuần phát hành siêu cấp đại chế tác thành công ăn hành, theo sau truyền thông cùng fan điện ảnh tầm mắt đều chuyển hướng kế tiếp cuối tuần phát hành Smith vợ chồng. Smith vợ chồng tuyên truyền hừng hực khí thế, các loại cứng rắn quảng nhuyễn tuyên đùn đùn, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng sùn mịt ẹn tở tẹn mẹn thủy chung chưa từng cử hành qua bất cứ thử chiếu hoạt động, chỉ có ngắn ngủi mấy chi trailer, biểu hiện ra mặt thẻ nam chính cùng chặt lại dở thở dần nữ chính tương ái tương sát, phối hợp thượng trong hiện thực hai người vô cùng cao điệu luyến tình, xây dựng ra một loại thần bí cảm cùng lực hấp dẫn. Mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần này đối trong hiện thực sắp đính hôn tình lữ, ở trong phim đóng vai phu thê sẽ như thế nào ra tay tàn nhẫn. Cùng loại mở rộng nhuyễn văn tại báo chí tạp chí cùng hệ thống mạng đứng lên tùy ý có thể thấy được. Phim sắp phát hành, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần dựa theo kế hoạch, lại tại đã đầy đủ hỏa bạo chú ý độ cùng độ hấp thụ ánh sáng thượng rót một thùng dầu. Chu nhị, thừa dịp Smith vợ chồng còn chưa phát hành, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thở dần tại vô số cầu tử cùng giải trí phóng viên màn ảnh chú ý dưới, chuyển vào bệ vợ lì ở tân mua vào hào trạch trong. Mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thờ dần chính thức ở chung, hai người tân ra giá trị 2.800 vạn đô la. Cùng loại tin tức cũng tùy theo xuất hiện, lại cướp được một đợt giải trí đầu đề. Cái này thế nào? Tầng 2 chủ phòng ngủ trong, chặt lại giờ thờ dần mặc một kiện màu vàng nhạt đi ổ cao định đôi lễ phục dạ hội từ trong phòng thay quần áo đi ra, đứng ở cao hơn một người trước gương, quay đầu hỏi ngồi trên sofa mặt thẻ, nhìn qua cũng không tệ lắm đi. Phi thường xinh đẹp. Mặt thẻ hợp thời khích lệ một câu, còn nói thêm, Sally, ngươi là trời sinh móc treo quần áo, xuyên bất cứ quần áo đều rất mê người. Chặt lại giờ thờ dần quay đầu đến, nhìn trong gương chính mình, nói, ngươi không cần phải nói này mấy, ta vẫn đều rất thanh tịnh. Nàng luôn luôn liền không nghĩ tới muốn đính hôn, càng đừng nói kết hôn, đây chính là một đoạn vì tương lai lâm thời quan hệ. Mặt thẻ đứng lên đi đến chặt lại giờ thờ dần sau lưng, từ phía sau ôm lấy nàng, nói, ta đây có phải hay không muốn quý trọng hiện tại mỗi phút mỗi giây. Chặt lại giờ thờ dần tránh thoát mặt thẻ tay, đây là ta lần đầu thức muốn xuyên lễ phục, đừng vào nát. Nàng tiếp nhướng mắt, có thể hay không thu hồi người kia vài tà ác ý tưởng. Mặt thẻ xuê tay, này như thế nào có thể nói là tà ác đâu. Nếu không có này mấy ý tưởng, nhân loại sớm liền diệt tuyệt. Người chặt lại giờ thờ dần không biết nên nói cái gì mới tốt. Đây là một hạng rất thần thánh vận động. Mặt thẻ tiếp tục nói, quan hệ đến toàn nhân loại tương lai cùng vận mệnh. Chặt lại giờ thờ dần lười đáp lại hắn. Trở lại phòng thay quần áo thay thế lễ phục, tiến vào phòng giữ quần áo tha ra hai thùng, đặt ở trên thảm mở ra, lộ ra thâm sắc vải dệt. Mặt thẻ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hảo kỳ hỏi, đây là cái gì? Đi ô tài trợ của ngươi nam sĩ lễ phục. Chặt lại giờ thờ dần khi nói chuyện, lại mở ra một cái khác thùng, còn có giày da. Nàng đứng lên vọt đến một bên, khiến mặt thẻ xem rõ ràng, nói, thử một lần đi, ta phía trước lượng qua người thức thức. Nói tới đây. Chặt lại giờ thờ dần bỗng nhiên nghĩ tới lượng qua mô dạng đại khoa trương gì đó, nhanh chóng lắc lắc đầu, mau thử một lần đi. Đi ổ cao định so ngươi thuê lễ phục hảo nhiều. Miễn phí sao? Mặt thẻ hiện tại rất có ngôi sao tự giác, ta đây là tự cấp đi ổ làm quảng cáo. Chặt lại giờ thờ dần trừng mắt nhìn hắn một cái, Yên tâm, đi ổ miễn phí tài trợ. Mặt thẻ kéo hai thùng vào phòng thay quần áo, thay áo sơ mi, nơ cùng nam sĩ lễ phục, lại xuyên lên quang hoa nội liễm giày da, đi ra dạo qua một vòng, đứng ở trước gương lớn nhìn nhìn. Tạm tạm. Chặt lại giờ thờ dần đi đến hắn phía sau, phi thường hợp thể. Mặt thẻ trở lại phòng thay quần áo, đổi về rộng rãi quần áo ở nhà, đi ra sau tại phòng giữ quần áo tìm đến thu thập quần áo chặt lại giờ thờ dần, từ phía sau ôm lấy nàng. Sắc ly, ngươi lượng vừa đúng. Mặt thẻ đem nàng đặt ở một trên tủ quần áo, hiện tại nên ta lượng ngươi. Hai người trốn ở tầng 2 chủ phòng ngủ, mãi cho đến giữa trưa mới xuống dưới, bởi còn không có cam kết đầu bếp, mặt thẻ tự mình xuống bếp làm cơm trưa. Hai người vừa nếm qua trung thức cà chua mì trứng, lịch chỉ huy một chiếc xe hàng chạy vào trang viên. Xe vận tải bên trên là chặt lại giờ thờ dần gì đó, nữ nhân chuyển nhà so nam nhân phiền toái nhiều. Chặt lại giờ thờ dần chỉ huy công nhân dỡ hàng, mặt thẻ đứng ở trước suối phun mặt, đối xe hàng bên kia vầy vây tay, lịch. Từng hắn tại Hồng Chim cánh cụt công ty người lãnh đạo trực tiếp mò đi lại đây, nói, mặt thẻ, còn có việc. Ngươi biết ta. Mặt thẻ tại lịch trước mặt cũng không cần che giấu, nói. Ta đối quản lý lớn như vậy phòng ở cũng không thông thạo, giống hoa viên, mặt cỏ, suối phun cùng rừng cây đều phải định kỳ duy hộ, này mấy đều giao cho ngươi. Lý lập tức gật đầu, hảo, không thành vấn đề. Hắn vẫn chảo mặt thẻ này tuyến, là vì có thể lấy đến càng nhiều sinh ý, như vậy xa hoa trang viên, chỉ riêng mỗi tháng hàng ngày duy hộ phí tổn, chính là một bút không nhỏ số lượng. Mặt thẻ lại bỏ thêm một câu, ngươi cầm ra một kế hoạch, cho ta xem. Lý cũng không phải lần đầu tiên cùng mặt thẻ giao tiếp, nói. Ta sẽ mau chóng đưa cho ngươi. Còn có mặt thẻ nghĩ nghĩ, nếu có thích hợp người hầu, ngươi cho ta để cử một chút. Phương diện này hắn càng thêm cẩn thận, phía trước đã cùng hệ lần hơ măng chào hỏi, đến lúc đó xem tình huống lại định. Lý lại ứng xuống dưới, hắn biết rõ, mặt thẻ đang đứng ở bay lên giai đoạn, chỉ cần chính mình này một phương không xuất hiện bại lộ, đây chính là trường kỳ sinh ý. Huống chi, mặt thẻ hiện tại có hào trạch, tương lai cần phục vụ sẽ càng nhiều. Về phần nữ chủ nhân chặt lại giờ thờ dần. Lý luôn luôn không cho rằng đó là trở ngại, Hollywood các nam nhân, bạn gái cùng lao bà luôn luôn đều không là cự tuyệt cuồng hoan lý do. Vỡ là Anderson lúc này từ phòng ở bên trong đi ra, trực tiếp đi đến mặt thẻ phụ cận, Lý rất coi ánh mắt, nhìn vỡ là Anderson liếc nhìn, tìm lấy cớ hồi xe hàng bên kia đi. Vừa thu đến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phát tới được biểu kiện. Vỡ là Anderson biết mặt thẻ trên công tác thói quen, cũng không rong dài, nói thẳng. Hết hạn đến đêm qua 24 điểm sở mít vợ chồng Bắc Mỹ bột office dự thụ tổng ngạch vi 1.630 vạn đô la. Mặt thẻ gật gật đầu, thoạt nhìn cuối tuần đầu bột office không kém. Vỡ là Anderson hảo kỳ hỏi, đại khái có thể có bao nhiêu a? Mặt thẻ nở nụ cười, nói, này thứ 2 tuần sau mới có thể biết, bất quá từ dự thụ đến xem 5.000 vạn đô la hẳn là không là vấn đề. Xe hàng dỡ hàng hoàn tất, lịch tiếp đón tài xế cùng công nhân cùng nhau rời đi, ra hòn nở trang viên. Hắn cùng công nhân thanh toán phí dụng, không có hồi công ty, trực tiếp lái xe trở về ở Tây Hollywood ra. Vừa về nhà, Lý liền nghe đến nhi tử bờ di ẩn gọi điện thoại thanh âm. Uy, đã hệ nở gì sao? Là ta, bờ di ẩn. Người bên kia liên hệ thế nào? Bờ di ẩn nhìn thấy phụ thân, vẫy vây tay, tiếp tục gọi điện thoại, liên hệ đến 31. Rất không sai a, ngươi tại chúng ta này fan tổ chức bên trong lực ảnh hưởng rất lớn a. Lý không có đi xa. Liên ngồi ở bờ dì ẩn gọi điện thoại phụ cận trên sofa. Bờ dì ẩn tiếp tục đối với điện thoại nói, ta bên này khẳng định so ngươi bên kia hảo, đừng quên, ta là mặt thẻ Tây Hollywood fan đoàn khởi xướng nhân trí nhất, ta bên này xác định cùng đi xem trước tiên trường có 52, ta qua sẽ liên hệ rạp chiếu phim, xem có thể hay không bao một phòng chiếu phim. Kia hảo, chúng ta tiếp tục liên hệ nhân, tranh thủ nhiều một ít, vừa có thể duy trì mặt thẻ, lại có thể đơn độc bao thính. Lại nói vài câu, bờ dì ẩn cúp điện thoại. Cười đối Lý nói, ba ba, ngươi hôm nay trở về thực sớm à? Ân. Lý gật gật đầu, hỏi, là tại liên hệ nhân cùng đi xem sở mít vợ chồng trước tiên trường. Vợ gì ẩn ngượng ngùng gãi gãi đầu, đúng vậy, ta. Lý đối với hắn khoát tay, nói, vợ gì ẩn, ngươi làm này mấy ta cũng không phản đối, còn nhớ rõ lần trước ta giới thiệu ngươi nhận thức vợ là sao? Nhớ rõ à? Vợ gì ẩn lập tức nghĩ tới, cái kia để màu đỏ tóc ngắn nữ hải. Lý lời nói thâm thiế nói. Nàng lời nói ngươi hảo hảo suy xét một chút, là ngôi sao phấn ti hoàn toàn có thể làm như một phần sự nghiệp đến kinh doanh, làm tốt mà nói, đồng dạng rất có tiền đồ. Bờ gì ẩn đầu tiên là ngẩn người, nói tiếp, ta sẽ hảo hảo suy xét. Tại sở mít vợ chồng chính thức phát hành phía trước, bờ gì ẩn cùng đã hệ nở dịch liên hệ đến trên 100 vị mặt thẻ fan điện ảnh, bao xuống Tây Hollywood một gian chiếu phim này bộ phim ảnh thính, sau đó tính đẳng phim phát hành. Chương 352, Lão Bằng Hữu Tân Điện Ảnh. tổng cộng đến bao nhiêu nhân. Dạp chiếu phim trong tiền thính, Bờ Dì Ẩn tại 5-6 danh đồng bạn hiệp trợ dưới, nâng hai thùng lớn tiếp cận lối vào, trên vai phần mình bối một ba lô đà hệ nờ dịt nói tiếp nói, 167 nhân, 200 chỗ ngồi không sai biệt lắm ngồi đấy. Bờ Dì Ẩn gật gật đầu, cũng không tệ lắm, ta chuẩn bị 200 kiện văn hóa sam, đủ rồi. Bọn họ đi đến dạp chiếu phim kiểm phiếu sử, do là đặt bao hết, dạp chiếu phim nhân chỉ là mở ra thùng đơn giản lật xem một chút, liền thả bọn họ đi vào. Đoàn người quẹo vào số 7 ảnh thính, đông nghìn nghịt đám người cơ hồ ngồi đầy. Bờ Dì Ẩn không nói hai lời, nhanh chóng tiếp đón nhân lại đây hỗ trợ, đem văn hóa sam phát đi xuống, linh đến văn hóa sam fan điện ảnh lập tức mặc vào trên người, văn hóa sam chất lượng không sai, mặt trên ấn có sở mít vợ chồng trong treo lơ mặt thẻ cầm thương ngắm chuẩn một đặc tả ạ vạ tạ. Bờ Dì Ẩn, này không thu tiền đi. Có người lớn tiếng hỏi. Yên tâm. Bờ Dì Ẩn ý để cao thanh âm, văn hóa sam đều là miễn phí. Hắn đơn giản giải thích hai câu, ta cùng bên phim nhân nhận thức, bọn họ nghe nói chúng ta có như vậy một hồi tự phát hoạt động, tài trợ chúng ta một bộ phận văn hóa sam, bất quá cũng có một cái điều kiện. Người nhiều liền dễ dàng loạn, lập tức có người kêu loạn hỏi, điều kiện gì? Bờ Dì Ẩn cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bọn họ cần chúng ta tập thể chụp ảnh chung, hơn nữa này đối mặt thẻ cũng có ưu việt. Có thể khiến ngoại giới nhìn thấy mặt thẻ là có chúng ta này mới làm kiên cường hậu thuẫn duy trì. Hảo! Chúng ta chụp ảnh. Đúng, nhanh chóng chụp. Phòng chiếu phim bên trong loạn cả lên, Bờ Dì Ẩn tiếp đón mấy cái quen biết nhân duy trì trật tự, sau đó tìm hơn 30 cá nhân chụp ảnh chung, chung quy trước phòng chiếu phim mặt không gian hữu hạn, cũng dung nạp không được hơn 100 người cùng nhau chụp ảnh chung. Rốt cuộc, cự ly phim chiếu phim càng ngày càng gần, ảnh thính bên trong dần dần an tĩnh lại, Bờ Dì Ẩn ngồi ở đà hệ nở dịt bên cạnh ghế chống vị mặt trên, có loại tâm lực tiểu tụy cảm giác. Tổ chức như vậy một hồi hoạt động, đối với tuổi trẻ Bờ Dì Ẩn đến nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không có buông tay tính toán, lần này liên hệ bỡ là Anderson, coi như là một chính thức bắt đầu. Hollywood Trung Quốc đại giáp hát, thảm đỏ nghi thức đã đến vi thanh sở mít vợ chồng kịch tổ chủ yếu diễn trước nhân viên, đứng ở nhà tài trợ trước bối cảnh bản, cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm. Chụp ảnh chung kết thúc, mặt thẻ nắm chặt lại giờ thờ dần vào giáp hát. Chặt lại giờ thờ dần thấp giọng hỏi, vừa ạ kỳ vạ gỗ nở mạn với ngươi nói là có ý tứ gì? Kịch tổ đứng chung một chỗ chụp ảnh chung phía trước. Ả kỳ vạ gỗ nở mạn chuyên môn gọi lại mặt thẻ hàn huyên vài câu. Không có cái gì. Mặt thẻ nhìn thấy có người trải qua, hạ giọng nói, Ả kỳ vạ gỗ nở mạn có tân hạng mục, khả năng là muốn tìm ta hợp tác. Úc. Chặt lại giờ thờ dần hảo kỳ hỏi, cái gì hạng mục? Mặt thẻ lắc lắc đầu, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn không có nói. Bởi vào thời gian tương đối muộn, kịch tổ không lại đi phòng khách quý, tại Ả kỳ vạ gỗ nở mạn dẫn dắt dưới, trực tiếp vào chiếu phim đại sảnh. Từ cửa hông đi đến rạp chiếu phim hàng phía trước, mặt thẻ cố ý hướng phía sau nhìn thoáng qua, Hollywood Trung Quốc đại rạp hát hơn 1.000 chỗ ngồi nhìn qua đều ngồi đầy. Hải, mặt thẻ. Khách quý chỗ ngồi sử truyền đến quen thuộc thanh âm, mặt thẻ dừng lại cước bộ, hướng bên kia đi hai bước, cùng đứng lên James cả và cùng Michael Fassbender ôm một chút. Không giới thiệu một chút sao. James cả vòi nhìn về phía chặt lại giờ thờ dần. Mặt thẻ tiếp đón chặt lại giờ thờ dần lại đây, chỉ James cả và cùng Michael Fassbender, nói. Cho ngươi giới thiệu một chút của ta hai bạn bè. Hắn trước sau giới thiệu nói, thấp lùn là James cả vòi, cao cá tử là Michael Fassbender, bọn họ cũng đều là diễn viên. Tiếp, hắn lại giới thiệu chặt lại giờ thở dần, James, Michael, đây là chặt lại giờ thở dần, của ta. Ân, vị hôn thê. Nói ra này xưng hô, mặt thẻ bao nhiêu còn có chút không thích ứng. James cả và cùng Michael Fassbender trước sau cùng chặt lại giờ thở dần chào hỏi, lại hàn huyên vài câu. Chặt lại giờ thờ dần phía trước không biết bọn họ, cũng không có nhiều lời, rất nhanh nói khẽ với mặt thẻ nói, ta đi phía trước chờ ngươi đi. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Chặt lại giờ thờ dần mới vừa đi, bởi chung quanh tạm thời còn chưa tòa nhân, Michael Fassbender nhỏ giọng nói, lần trước uống rượu thời điểm, ngươi còn nói có hôn nhân sợ hãi chứng, hiện tại thế nào yêu cầu hôn. Này mặt thẻ không tưởng lừa bọn họ hai, lại không tốt chỉ nói, dứt khoát hàm hồ nói, việc này một câu hai câu nói không rõ ràng. Dêm cả và càng quan tâm mặt khác phương diện, mặt thẻ, tiểu tử ngươi thế nhưng phao đến Oscar ảnh hậu, làm như thế nào đến? Mặt thẻ không đáp lại hắn vấn đề, ngược lại nói, các ngươi thu đến thiệp mời đi. Thu đến. Michael Fassbender gật đầu nói, yên tâm hảo, ta nhất định sẽ đến. Dêm cả vòi cũng nói, ta khẳng định sẽ không vắng mặt, ta còn muốn đại biểu Nam Phương phát ngôn đâu. Mặt thẻ vô vô dêm cả vòi cánh tay, nói, đến lúc đó đừng nói ta nói bậy, bằng không chờ ngươi kết hôn thời điểm. Dêm cả vòi đánh gãy mặt thẻ mà nói, ngươi tưởng quá nhiều quá xa, ta đều không biết ta lúc nào mới sẽ kết hôn. Mặt thẻ nhìn kia đồng hồ, nói, thời gian chênh lệch không nhiều, qua vài ngày ta bận rộn xong này trận, đi ta chỗ đó uống rượu. Michael Fassbinder lại lộ ra như cá mập tươi cười, không thành vấn đề, ta cùng James nhất định sẽ đem ngươi tàng rượu uống sạch. Cùng James cả và cùng Michael Fassbinder huy tay, mặt thẻ quay người đi đến hàng phía trước, đi đến chặt lại giờ thở dần bên cạnh ngồi xuống. Chặt lại giờ thở dần hảo kỳ nói, phía trước không có nghe ngươi đề cập qua bọn họ, ta nghĩ đến ngươi tốt nhất bằng hữu chính là đẹp. Ta vừa nhập hành liền nhận thức bọn họ. Mặt thẻ đơn giản giải thích một câu, James cùng Michael đều là của ta bạn bè. Cùng Johnny đẹp bất đồng, hắn cùng với James Michael ốc ý cùng Michael Fassbinder giao tình, là trải qua kể vai chiến đấu khảo nghiệm. Tới gần điện ảnh chiếu phim, lục tục còn có người đi vào chiếu phim sở mít vợ chồng trước tiên trường dạp chiếu phim. New York, màn hạ thở tẳng tới gần trung ương công viên phụ cận một nhà đế vương giải trí dạp chiếu phim, dẹt dịt đứng ở tiền thính trong, nhìn vắt ngang áp phích. Áp phích bên trên một nam một nữ cầm thương mà đứng tư thế tương đương bắt mắt. Nữ nhân là Oscar ảnh hậu chặt lại dở thở dần, nam nhân là Hollywood đương hồng cứng rắn phái nam tinh mặt thẻ Horner. Là một danh đảm nhiệm chức vụ vu New York ổ sẽ vở chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, dẹt dịt tự nhiên nhận ra hai người kia, đặc biệt là mặt thẻ Horner, cho hắn lưu lại ấn tượng càng thêm khắc sâu. Năm đó, tại một hồi hâm nóng bên trong, hắn còn bởi vì mặt thẻ Horner mà hôn môi con lừa ngông. Tuy rằng hai người sau này bởi vì tuyên truyền hâm nóng cần giải hòa, nhưng việc này xác thật cho hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Thậm chí NBA đám kia ra hỏa, còn noi theo hắn sở tác sở vi, chuyên môn hâm nóng một lần, nháy mắt khiến bà cổ ỉ cái kia đầu chọc miệng rộng cùng một cái khác tân nhân thanh danh vang vọng toàn Mỹ. Hắn lúc ấy xem qua lần này sự kiện, cũng có chút cảm khái, vị kia sau lưng chủ tính đoàn đội, tuyệt đối có tuyên truyền mở rộng hảo thủ. Zedit ngược lại cũng không cảm giác kỳ quái. Trung quy giải trí cùng thể dục sản nghiệp không tách ra, mặc kệ là giải trí ngôi sao, vẫn là thể dục ngôi sao, chỉ cần có cự đại danh khí, thường thường ý nghĩa có thể đạt được rất nhiều. Năm đó hắn cố ý chống lại mặt thẻ Horner, đáp lại phun phương thức hâm nóng, vì chẳng phải chính là danh khí sao. Tại kia sau, hắn thanh danh đại chấn, tại bình luận điện ảnh giới thậm chí bình luận giới đều trở thành bị thụ chú ý nhân vật, năm nay thậm chí tiến vào The New Yorker bình chọn New York 10 đại chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân hàng ngũ. Không hề nghi ngờ. Năm đó hâm nóng sự kiện, khiến hắn lấy được ích lợi nhiều, hôm nay như thế nào cũng coi như được là một thành công nhân sĩ. Gần nhất hơn nửa tháng, phàm là cùng giải trí dính dáng truyền thông bên trên, tất cả đều là mặt thẻ Horner, chắc lại giờ thờ dần cùng sở mít vợ chồng các loại hâm nóng, tưởng không dẫn lên nhân quan chú cũng khó. Zedit cũng chú ý tới, cho nên hôm nay riêng lại đây chú ý một chút lão bằng hưu tân điện ảnh. Đương nhiên, là một danh chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, hắn cũng ít không được muốn đối phim bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Đi đến rạp chiếu phim kiểm phiếu sử, Zedit không có phiếu, móc ra chính mình New York bình luận điện ảnh nhân hiệp hội phát hội viên chứng, giao cho kiểm phiếu viên. Ngươi hảo, Zedit tiên sinh. Kiểm phiếu viên nhìn kỹ một chút, tìm ra một chi bút chuẩn bị ở trên vở làm ghi lại, ngươi chuẩn bị nhìn nào bộ phim. Zedit thu hồi chính mình bình luận điện ảnh nhân hiệp hội viên chứng, nói, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phát hành sở mít vợ chồng. Kiểm phiếu viên lập tức nhớ xuống dưới, ngươi có thể đi vào, Zedit tiên sinh. Đợi đến Zedit tiến vào chiếu phim khu, kiểm phiếu viên lại tiến hành đặc thù dấu hiệu, dựa theo trong nghề thông hành quy tắc, chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân xem ảnh hoạt động, bình thường đều là do phát hành công ty đến tính tiền. Tiến vào phòng chiếu phim, Zedit nhìn thoáng qua, bởi tới gần chiếu phim thời gian, trong phòng chiếu tỷ lệ chỗ ngồi coi như không sai, gần một nửa trên chỗ ngồi đều có người xem. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm phán đoán, một bộ kỳ nghỉ hè thương nghiệp giải trí điện ảnh trước tiên trường tỷ lệ chỗ ngồi có thể đạt tới 50%. Phim thường thường có thể đại bán thậm chí siêu cấp đại bán. Zedit tìm coi như không sai ghế trống, ngồi xuống sau thói quen tính móc ra bút cùng bản tử, chuẩn bị qua hội vừa nhìn vừa ghi lại. Như vậy một bộ thuần túy lại kêu loạn giải trí điện ảnh. Zedit trong lòng vẫn là tương đối thanh tỉnh, phòng trừng cũng chính là một bộ điển hình bóng phim. Chân nhà ngọn đèn đột nhiên lùi tắt, màn ảnh lớn có quang mang sáng lên, dịu nỉ vở sản ảnh thành dấu hiệu tính phiến đầu, đã xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Hollywood Trung Quốc đại dạp hát lặng ngắt như tờ. Mọi người ánh mắt đều nhanh nhìn chằm chằm đối diện cực đại màn ảnh. Giờ khắc này, toàn Mỹ mấy ngàn trước tiên trường người xem, đều tại trông ngóng chờ đợi sở mít vợ chồng phát hành. Chương 353, giết không chết người lại yêu người. Giáng sinh buổi sáng, một luồng dương quang từ cửa sổ rải xuống tiến khách sạn quầy ba. Quầy ba bên cạnh ngồi nam nhân ngẩng đầu, một tay bưng chén rượu, một tay còn lại cầm thư. Sau đó tại nhất chúng quân cảnh nhìn chăm chú dưới, một nữ nhân từ khách sạn ngoại tiến vào, nữ nhân lựa chọn nam nhân. Nam nhân cũng lựa chọn nữ nhân. Tối khóc nam nữ đi tới cùng nhau. Đương xoáy khí John Smith gặp được giống dáng xinh sáng sấm giản, tình yêu nháy mắt giữ lấy sở hữu khí chàng, liều lĩnh đầu nhập, yêu bao dung sở hữu không thích hợp cùng không hợp lý. Tuấn Nam Mỹ nhân tổ hợp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tây Hollywood ảnh thính bên trong, mọi người lặng ngắt như tờ, đều nhìn chằm chằm trên màn ảnh Tuấn Nam Mỹ nhân. Đại hệ nở dịch đột nhiên mở miệng, đối bờ gì ẩn thấp giọng nói, ta thích này mở đầu. Nói rất sẽ nói, không biết vũ nhảy được thế nào. Bồ gỗ tạ đầu đường ven đường trong quán rượu nhỏ, nương một chút cảm giác say, thờ dần đứng dậy, đem trong tay kẻ quỷ lạ thuận tay ném vào đốt lửa trại thùng xăng, liệt diễm vọt lên, nàng vòng eo bắt đầu phong tình vạn trùng vũ động. Khi nhìn đến mặt thẻ ôm lấy nàng, một bàn tay không tự chủ được lướt qua nàng lồng ngực khi, đại hệ nở dịch không khỏi thở dài một hơi, hai người kia nếu không phải thật tại yêu nhau, kia mọi người nhưng liền thật mắt bị mù lạp. Thích này điện ảnh, ngay từ đầu nàng liền thích, đương hai người ngồi nghiêm chỉnh, mặt hướng tâm lý cố vấn sư, liền quen biết niên đầu một đáp một năm rưỡi, một cái khác lập tức ở bên bất động thanh sát sửa đúng hai năm khi liền thích ân. Đương nhiên, nói chung, gặp được loại này tình huống khi, hẳn là tức khắc quay đầu đi, hỏi tham dương lên lông mi, chăm vô có sai lầm. Thích bọn họ gặp gỡ bất ngờ, đương một đêm kích tỉnh qua đi, thờ dần tỉnh lại, phương tự buồn bã đối mặt trống chân bên gối khi, mặt thẻ bưng bữa sáng hợp thời mà đến. Hi, sờ chèn chờ. Thờ dần nói như vậy, mặt thẻ tuyệt đối đương được nói như vậy. Bờ gì ẩn quay đầu thấp giọng trả lời, ta cũng thực thích. Hắn chính là thích rất cuồng dã cường tráng mặt thẻ cùng tinh xảo xinh đẹp lại thích liều mạng thờ dần, chỉ nhìn mở đầu, hắn liền cảm giác bộ điện ảnh này là hắn độ thân định chủ. Vì thế, John cùng giản biến thành sờ mít vợ chồng, hai cường hãn sát thủ đi tới cùng nhau, cùng hai năm hôn nhân sinh hoạt sau, lẫn nhau đều không biết đối phương bí mật. Thẳng đến có một lần, bọn họ phân biệt chấp hành cùng một nhiệm vụ đụng vào cùng nhau, bọn họ phía sau màn công ty, yêu cầu bọn họ giết chết lẫn nhau. An Nhiên ngồi ở trên chỗ ngồi, đi quan sát một đôi nguyên bản ân ái phu thê, âm thầm lại lấy lẫn nhau giết chết đối phương vì nhiệm vụ của mình, đây thật là để người không rét mà run sự. Nhìn trên màn ảnh đấu chi so dũng khí, tương ái tương sát sở mít vợ chồng, James cả vòi đông nhiên cảm giác này phim nào đó phương diện có điểm giống James Camazon lời nói dối chân thật. Đi vào trung niên nguy cơ trung nội trợ cả ngày giấc ngộng làm anh hùng kích thích, không nghĩ tới chính mình trượng phu chính là một giống dùm bẩn như vậy siêu cấp đặc công. Cái loại này cho người mang đến hoàn toàn mới kích thích cùng sùng bái cảm, có thể cho một nữ nhân tái sinh. Mà Smith vợ chồng cho người ta lại là hai loại cố sự, này cố sự chung, phu thê tuy rằng mỗi ngày yên giấc cùng một chỗ, ngầm lại phần mình tại lo liệu chính mình nghề nghiệp, không ngừng đi giết người, mà cuối cùng mục tiêu cư nhiên là chính mình đồng tháp phu thê. Đương nhiên nơi này không có giảng thuật càng nhiều luân lý cùng đạo đức, mà chỉ là đem loại này đơn giản cùng tràn ngập mâu thuẫn sinh hoạt trạng thái thể hiện đi ra, sau đó dùng hỏa bạo trường hợp đến không ngừng phủ đầy màn ảnh. Luận đùa giỡn xoái, mặt hệ đã đùa giỡn qua vài năm. Bên cạnh Michael Fassbender thấp giọng nói, cảm giác hắn kỹ xảo biểu diễn so phía trước hảo nhiều, nhân vật khiến hắn suy diễn mị lực mười phần. Hắn sở nhận thức mặt hệ, vẫn đều là đầu dã tính khó thuần châu được, dứt khoát có thể nói là Hollywood ngôi sao trung nam tính đồ đằng. Michael Fassbender nhìn trên màn ảnh ra tay tàn nhẫn mặt thẻ cùng chặt lái dở thở dần, thở dài, còn nói thêm, đáng tiếc phim quá mức bỏng một ít. Bỏng một ít không tốt sao? James cả vật tựa hồ có bất đồng giải thích, ngươi cảm giác xem điện ảnh đến cùng hẳn là nhìn cái gì đâu. Không đợi Michael Fassbender trả lời, hắn liền tự hỏi tự đáp, trừ kia vài lấy xem, bình điện ảnh vi nghiệp, hoặc là làm mặt khác nghệ thuật hình thức nghệ thuật gia môn, đại đa số nhân mỗi ngày đều rất mệt, về nhà về sau đều không nguyện ý lại nhiều tự hỏi một vấn đề. Lúc này tốt nhất giải trí chính là xem kia vài không cần động não là có thể xem hiểu xoay ca, mỹ nữ, động tác, bạo tạc. Michael Fassbender nhún vai, này phim, cũng liền mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần đối thủ hí có xem điểm, mặt khác thật tương đối bình thường. New York, màn hạ thở tặng dạp chiếu phim bên trong, dẹt dít lại nhìn xem rất sung sướng, này bộ phim cùng nghệ thuật tuyệt đối không dính líu, lại không gây trở ngại nó là một bộ phi thường thú vị phim. Này phim từ đầu tới đuôi bị thoải mái lãng mạn không khí sở vây quanh, tuy rằng trung gian xen kẽ rất nhiều hòa bạo, kịch liệt đánh nhau trường hợp, lại càng tốt chứng minh không phải oan gia không tụ đầu những lời này, điện ảnh chung có như vậy câu, giết không chết ngươi lại yêu ngươi. Khả ái là, điện ảnh chung như thế một đôi cao thủ vợ chồng lại cũng sẽ vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà cãi nhau, dỗi, thật phi thường có ý tứ. Phim cao trào là này đối sát thủ vợ chồng ở nhà dỡ phòng giường như đánh nhau. Dẹt gì không nghĩ tới bạo lực gia đình cư nhiên có thể thăng cấp đến tình cảnh này. Nhìn thấy này màn, e liên tối tư thâm hôn nhân chuyên gia cũng muốn bỏ trốn mất dạng đi. Duy nhất vấn đề là, này hai đứng đầu sát thủ cùng một chỗ sinh hoạt 2 năm, cư nhiên đều chưa phát hiện đối phương thân phận, bọn họ mẫn cảm đến đi đâu vậy, này cũng quá không hợp lý đi. Nhưng hắn cảm giác rất bình thường, đều nói tình yêu là mù quáng, có lẽ đây chính là lý do đi. Còn có không thể không nói chính là này đối nhân vật chính, điện ảnh trung mặt thẻ hòn nở dơ tay nhấc chân đem gợi cảm nam nhân mị lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, đặc biệt là hắn cuồng dã khí chất phòng trừng có thể mê đảo một mảnh hắn nữ fans. Chặt lại giờ thờ dần cũng không sai, nàng cực kỳ gợi cảm, nàng dùng loại lực lượng này công kích cùng chinh phục, nàng cực kỳ mỹ lệ, nàng xuất hiện không phải kinh diễm, là kinh hãi. Summit Entertainment tại chọn lựa nhân vật kết thành đôi đồng thời, khẳng định rõ ràng vô cùng thấy được mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần xứng đối sau lưng che giấu cự đại bột office giá trị, hai người kia cùng một chỗ, sản xuất chỉ sợ là lấy ngàn vạn kế đô la. Làm một chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, hơn nữa là người khác trong mắt khác loại bình luận điện ảnh nhân, dẹt dịt mấy năm gần đây cũng nghiên cứu qua điện ảnh cùng thị trường, đặc biệt là Hollywood nhằm vào thị trường sở làm một loạt tuyên phát, mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần xứng đôi, thấy thế nào đều là Hollywood quen dùng thủ đoạn. Này hai người đi đến cùng nhau, sẽ sinh ra bao nhiêu lớn giá trị? Liên điện ảnh mà nói, hiện tại không thể hiểu hết. Nhưng đối với giải trí tiểu báo đến nói, gần nhất sinh trưởng tốt lượng bán, khẳng định có mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần công lao. Tối khóc nam nữ xác thật nên cùng một chỗ A. Dẹt dịt trong lòng nói thầm, điện ảnh là mỗi giây 24 cách nói dối, Hollywood cùng Washington, tuyệt đối là USA sinh ra nói dối nhiều nhất địa phương. Này bộ phim phấn khích nhất địa phương, chính là đem người xem chờ mong nhất nhìn thấy trường quay ngoài lề, tiến cử hiện thực, biến thành nhìn như hiện thực cảm tình. Dẹt dịt nhìn ảnh thính vượt qua một nửa tỷ lệ chỗ ngồi, trong đó không ít người, hẳn là đều là bởi vì biến thành hiện thực điện ảnh nội dung mà đến đi.